Cửu Nhi, phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Yến Thương Lam nghe vậy, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng Trang đáng thương vô dụng, Lan Dung Nguyệt lại hạ lệnh chủ khách nhưng làm sao bây giờ, không thể làm được quá mức hỏa, nếu là bị Lan Dung Nguyệt chán ghét thì mất nhiều hơn được. Yến Thương Lam tới chơi, nói vậy sẽ có chút khách không mời mà đến, lo trước khỏi họa. 090 quý vô danh tin cùng bất đắc dĩ. Liên tiếp mấy ngày trước tới bái phỏng người nối liền không dứt, quý vô danh 15 tuổi nhất chiến thành danh, từ đây lúc sau, từng buổi toàn thắng, chưa bao giờ bại trận. Từng có nghe đồn quý vô danh trong tay nắm có một quyển binh pháp, quý vô danh có thể liên tục thắng lợi trừ bỏ quý vô danh bản thân năng lực ở ngoài, toàn dựa kia bổn binh pháp, đối kia bổn cái gọi là binh pháp mơ ước người, không ở số ít, dù chưa có thể xác định thật giả, từ đã nhiều ngày tình huống tới xem, đã là thành. Thật sự, căn cứ đã nhiều ngày trong phủ hết thảy, Lan Dung Nguyệt biết muốn nhất binh pháp chỉ sợ là Lan Tự, mấy năm nay Lan Tự nhưng thật ra không thiếu an bài người tiến vào Trung Dũng Hồi Phủ, cho dù có Trương Bá tọa chấn, vẫn là làm tiểu nhân thực hiện được. Thư phòng giường nệm thượng Lan Dung Nguyệt nhìn thư phòng nội hết thảy, tựa hồ còn giữ lại ngày xưa bộ dáng, quý vô danh không chỉ có thiện võ hơn nữa có thể văn, chỉ là biết điểm này người rất ít. Lan Dung Nguyệt trong đầu hồi ức cùng quý vô danh ở chung, quý vô danh tổng nói nàng giống cái một tiểu đại nhân, từ ái trong ánh mắt mang theo một mạt sắc bén tựa hồ có thể nhìn thấu nàng tâm. Lan Dung Nguyệt rất bội phục quý vô danh lại rất không thích cùng quý vô danh một chỗ. Lan Dung Nguyệt nhớ tới, quý vô danh đã từng nói qua, thư không ở trên kệ sách mà ở trong lòng. Quý vô danh qua đời lúc sau, xử lý thư phòng liền thành Trương Bá công tác, Trương Bá bưng trà đi vào tới gặp Lan Dung Nguyệt ngồi ở giường nệm thượng, tâm tư tựa hồ đã phiêu hướng phương xa, không khỏi nhớ tới Lan Dung Nguyệt khi còn nhỏ bộ dáng, tựa hồ cùng hiện tại không có quá lớn biến hóa, chỉ là ngày xưa là cái tiểu đại nhân, hiện giờ là Ngô gia thiếu nữ sơ trưởng thành. Quân chúa, cần phải đóng cửa từ chối tiếp khách. Tính tính nhật tử Lan Dung Nguyệt mới có thể trung dũng hầu phủ mấy ngày thời gian. Tiến đến bái phòng đã có hơn 10 người, này đó tiến đến bái phòng người đều các mang ý xấu, ứng phó lên rất là cố sức. Trương Bá, người chết như đèn diệt, về sau ban đêm liền không cần ngài tự mình thủ thư phòng, có chút đồ vật, nên hiện thế ai cũng ngăn cản không được, không nên hiện thế ai cũng cưỡng cầu không được. Lan Dung Nguyệt bưng lên Trương Bá đặt ở trên bàn nhỏ trà, uống một ngụm, nhìn về phía Trương Bá nói. Lan Dung Nguyệt không nói chính là, nếu là thực sự có đồ vật, nàng không nghĩ làm này hiện thế liền vĩnh vô hiện thế khả năng. Trương Bá nguyên là võ lâm nhân sĩ, bị người hãm hại đến quý vô danh cứu, từ đây cáo biệt giang hồ, cảm nhớ quý vô danh nhân cứu mạng, liền lưu tại quý vô danh bên người. Thời trẻ thời điểm Trương Bá cũng từng thượng quá chiến trường, sau lại quý vô danh cưới Tơ Liếu lúc sau, Trương Bá liền lưu tại trong phủ, lấy quản gia thân phận bảo hộ, làm quý vô danh không có nỗi lo về sau, đến nỗi thượng chiến trường sự tình bị quý vô danh hủy diệt dấu vết, không người biết hiểu. Lan Dung Nguyệt cũng là từ quý vô danh cùng Trương Bá tán gẫu chung biết đến. Quận chúa, lão gia mất trước đã từng nói qua, nếu một ngày kia quận chúa lại đến thư phòng bốn phía thủ vệ liền có thể triệt, chỉ là trước mắt cục diện Trương Bá đáy mắt hiện lên lo lắng. Trương Bá biết, quý vô danh lưu lại đồ vật nhất định rất quan trọng, quý vô danh đích xác có một quyển binh pháp, bất quá không phải tổ tiên trí tuệ mà là quý vô danh thân thủ viết, chỉ là bí mật tựa hồ không ngừng binh pháp đơn giản như vậy, cụ thể như thế nào hắn cũng không biết. Trương Bá luôn là sẽ nhớ tới quý vô danh qua đời nửa năm, quý vô danh luôn là một mình thở dài. Từ Lan Dung Nguyệt đã tới lúc sau, quý vô danh tâm tựa hồ lập tức liền trống trải, từ đây lúc sau liền xin nghỉ cùng Tơ Liếu khắp nơi du ngoạn, cho đến ly thế. Lan Dung Nguyệt tâm hơi kinh hãi, có lẽ câu kia vu tộc linh nữ, dị thế lai khách, thiên phượng chi mệnh, nàng không tin số mệnh, chính là hết thể tựa hồ đều quay chung quanh vu tộc linh nữ nghe đồn chuyển động, nghe được Trương Bá nói, Lan Dung Nguyệt minh bạch, quý vô danh đã sớm biết thân phận của nàng. Trương Bá, ta đã biết, mấy năm nay ngươi cũng đủ vất vả. Kế tiếp sự tình lâu giao cho ta tới xử lý. Lan Dung Nguyệt buông chén trà, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kệ sách. Trương Bá gật gật đầu, xoay người rời đi thư phòng, vốn dĩ muốn đem môn quan bị Lan Dung Nguyệt dùng ánh mắt ngăn lại. Trương Bá rời đi thư phòng sau, Lan Dung Nguyệt trầm mặc hồi lâu, năm tuổi trước ký ức như đèn kéo quân giống nhau ở Lan Dung Nguyệt mãi trong biển sẽ qua. Tiểu thư, hay là hầu gia có cái gì để lại cho tiểu thư? Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không nói, thật cẩn thận mở miệng nói. Nàng tuy chưa bao giờ gặp qua quý vô danh, nhưng quý vô danh công tích lại làm vô số người bội phục không thôi, nàng cũng không ngoại lệ. Có lẽ, Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi đến kệ sách mặt sau có một cái rất lớn triển lãm giá, bên trong bày quý vô danh dùng qua trường cung, bảo kiếm cùng với mặt khác trang trí phẩm. Lan Dung Nguyệt đi đến bãi gương đồng hộp gấm trước, trong thư phòng mang lên gương đồng nguyên bản có trừ tà nói đến, quý vô danh là võ tướng, giết người vô số. Trong thư phòng mang lên một khối giá trị liên thành trừ tà gương đồng cũng không sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. đem gương đồng đặt ở trên giá, lấy ra nguyên bản dùng để bao vây gương đồng tơ lụa, này khối trừ tà gương đồng là tiên đế ban tặng, dùng tới tốt tơ lụa bao vây chính là lẽ thưởng. Lan Dung Nguyệt nhìn khâu lại mấy tầng tơ lụa, tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua kéo trực tiếp đem này cắt khai. Cắt khai sau, bên trong màu trắng tơ lụa hơi phát hoàng, tơ lụa mặt trên viết cấp Lan Dung Nguyệt tin. Lan Dung Nguyệt xem xong sau, hai tròng mắt run nhẹ nhẹ một chút, khỏe mắt tựa hồ còn tàn lưu một tia nước mắt. Lan Dung Nguyệt nhớ tới Tơ Liếu đối nàng huấn luyện, cùng với những cái đó thập phần mâu thuẫn cách làm, nguyên lai trong đó có một bộ phận là Quý Vô Danh bày mưu đặc kế, nàng không hận Tơ Liếu, chỉ là có chút không thích Tơ Liếu cố chấp, có lẽ là nàng nội tâm còn ở quá nghiêm khắc kia phân ấm áp, lúc trước bảo hộ không được Quý Tiểu Điệp là nàng cả đời tiếc nuối, hiện giờ nhìn đến này phong thư, rốt cuộc có thể minh bạch Tơ Liếu trước khi chết khỏe mắt nước mắt còn có câu kia chưa nói xong. Nói, 091 sát lệnh. Tơ Liếu đã chết, hiện giờ hết thể đã không thể nào chứng thực, nàng biết Tơ Liếu cũng không phải thật sự hận nàng, có lẽ nàng mơ hồ gian đã sớm cảm giác được, chỉ là không thể tin được, không dám thừa nhận, nguyên lai, sống lại một đời, yêu thương nàng người không ngừng là Quý Tiểu Điệp, nàng còn có ông ngoại cùng bà ngoại, Tơ Liếu tự đoạn kinh mạch, nàng không có ra tay cứu giúp, thành toàn Tơ Liếu muốn làm bạn Quý Vô Danh tâm, làm nàng chính mình lại biến thành một mình một người, có lẽ chính như Quý Vô Danh theo như lời, nàng lộ quá xa, cuối cùng chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình, cho nên nàng muốn cũng đủ kiên cường. Quý Vô Danh chết mang theo tiếc nuối, đúng là bởi vì hắn vô pháp đi bảo hộ, ở tràn đầy bất đắc dĩ chung chỉ có thể làm Lan Dung Nguyệt biến thành một cái kiên cường người, làm nàng có thể tự bảo vệ mình, cũng không đến mức tương lai bị quản chế với người, thân cư quan trường, chiến công hiển hách lại sao lại không biết dư luận đáng sợ. Cửu Nhi, truyền lệnh đi xuống, từ hôm nay trở đi tự tiện xông vào hầu phủ giả, giết không tha. Lan Dung Nguyệt nắm trong tay tơ lụa, tơ lụa chậm rãi hóa thành khắc băng, một lát sau giòn chiết xuất thành băng hoa, biến mất ở trước mắt. Ẩn nhẫn, 10 năm, nàng đã không cần lại nhịn, 10 năm bố cục còn không phải là vì một ngày kia báo thù sao. Thiên Phượng chi mệnh cũng hảo, một thế hệ yêu nữ cũng thế, hiện giờ nàng lại là lẻ loi một mình, đã sớm không có băn khoăn, thiên hạ người, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Là, thi thể xử lý như thế nào? Đã nhiều ngày mỗi đêm tự tiện xông vào Trung Dũng Hầu phủ người không dưới 10 người tới, giết thực dễ dàng, nếu là toàn bộ ném ở loạn táng thế tất sẽ khiến cho người chú ý, Cửu Nhi lo lắng làm như vậy sẽ rước lấy rất nhiều không cần thiết phiền toái. Trước nay chỗ tới, lui tới chỗ đi, ta nên là thời điểm làm cho bọn họ biết, Trung Dũng Hầu phủ không phải như vậy hảo sớm. Đúng rồi, về Lan tỷ cùng Lâu Lan quốc tin tức tra đến như thế nào? Lan Dung Nguyệt vừa mới đẩy ra cửa sổ, nguyên bản ở trong viện quét tức gia đình lập tức thối lui đến núi giả sau. Lan Dung Nguyệt ánh mắt thầm một chút. Tiểu thư, muốn hay không Cửu Nhi trên tay làm một cái mạt sát động tác? Nhảy nhót vai hề, không cần để ý tới, nếu trong cung vị nào muốn biết binh thư rơi xuống, là thời điểm nên để lộ một ít tin tức. Trung Dung Hầu phủ tỷ nữ cùng gia đình đều là trải qua Trương Bá tỉ mỉ chọn lựa, Trương Bá công phu nhất lưu, phàm là sẽ võ công rất khó xếp vào tiến vào, loại này mặt hàng đều xếp vào ở Trung Dung Hầu phủ, xem ra trong cung vị nào thật là chờ không kịp. Dịch quán bên trong, Yến Thương Lam nhìn chúng trong tay tư liệu, anh Tuấn Ngũ quan thượng mày nhíu lại, xem xong sau, đưa cho bên cạnh người Vi Diệu, vị mâu xem xong, đồng dạng hơi hơi nhíu mày. Đông Lăng trước mắt thế cục phức tạp, trời cao, Lâu Lan, Yến Quốc, Nam Diệu, tứ quốc mật thám đã thâm nhập triều giã, trước mắt trong tay danh sách bất quá là gần mấy năm tứ quốc gan bài mật thám, này đó danh sách người trên phần lớn là mồi, từ hơn 30 năm trước bắt đầu cũng đã có người có điều động tác, bệ hạ ý tứ là muốn đoạt Đông Lăng vẫn là bảo Đông Lăng. Vị mâu nhìn về phía Yến Thương Lam, sơ tới Lân Thành khi, hắn chỉ cảm thấy Lan Dung Nguyệt có thể xứng đôi Yến Thương Lam, sau lại Yến Thương Lam thân thủ đem Thương Minh Quốc bí bảo Kỳ Lân huyết lệ làm thành châm cải thượng mặt dây. Vị mâu biết, Yến Thương Lam là thật sự động tâm, hiện giờ thế cục đoạt Đông Lăng dễ dàng bảo Đông Lăng khó. Tạm thời án binh bất động, lấy bất biến ứng vạn biến. Yến Thương Lam trong tay nắm tình báo, tâm tư đã sớm phiêu hướng về phía phương xa, Đông Lăng quốc tương lai như thế nào, hắn cũng không quan tâm, đoạt cùng bảo đều ở nhất niệm chi gian. Chỉ là hắn quan tâm đều không phải là Đông Lăng quốc tương lai. Chủ tử, Trung Dũng Hầu phủ truyền đến tin tức, quận chúa hạ lệnh, phàm là am hiểu Trung Dũng Hầu phủ người giết không tha. Dạ Si đi vào thư phòng nội bẩm báo nói, hắn tuy biết Lan Dung Nguyệt thủ đoạn không thua kém với Yến Thương Lam, lại không nghĩ rằng thế nhưng công khai hạ như vậy mệnh lệnh. Vân Nguyên lần này tới Đông Lăng, mang theo 16 cái long vệ đêm nay người dẫn người cùng nhau trừ bỏ, đến nỗi thi thể toàn bộ ném đến lâu Tinh Lạc sân. Yến Thương Lam biểu tình đạm mạc, không có một chút ít biến hóa. Long vệ là Vân thị hoàng tộc tỉ mỉ đào tạo ám vệ, ngàn dặm chọn một, dùng một lần thiệt hại 16 người liền chặt đứt Vân Nguyên cánh tay, ít nhất Vân Nguyên hiện giờ ở Đông Lăng vô pháp đối bất luận kẻ nào ra tay. Đúng vậy. Dạ Si lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Vị Mâu nhìn Yến Thương Lam, biểu tình phức tạp vô cùng, cao hứng cùng lo lắng đồng thời ở vị Mâu đáy mắt hiện lên, thì ưu nửa nọ nửa kia. Bệ hạ, Vân Uyên chưa chắc không biết này cử là bệ hạ việc làm, nếu là hai nước giao chiến, lấy Thương Minh quốc hiện tại quốc lực chỉ sợ còn vô pháp ngăn cản Vân Thiên quốc 100 vạn hùng binh, ít nhất cũng nên chờ đến thu sau. Vị Mâu trong lòng chờ mong, chính là vì lâu dài kế, nhân nhẫn nhất thời chi khí, nếu không một cái không cẩn thận liền sẽ hỏng rồi đại sự. Bất chiến mà khuất người chi binh, phương là thượng sách, Vân Thiên quốc nội đấu không ngừng, có người chủ chiến tự nhiên liền có người chủ hòa, ước định thời gian đã đến, thời điểm sau ra tay, hy vọng cái này cảnh cáo bọn họ có thể thấy được rõ ràng, cũng không đến mức làm ta uổng phí một phen công phu, thông chi mị ảnh, là thời điểm đưa lên một phần đại lễ. Yến Thương Lam nắm lấy thư tín tay khẩn một chút, tựa hồ ở cực lực áp chế chút mặt trên, đáy mắt chỗ sâu trong, phiếm vô tận hắc ám. Là, bệ hạ. Vị Mâu vẫn chưa khuyên giải, nhìn đến Yến Thương Lam đáy mắt hắc ám sau, xoay người rời đi. Vị Mâu lúc trước lựa chọn đi theo Yến Thương Lam, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Yến Thương Lam có thể trở thành nhất thống bảy quốc minh quân, nếu muốn nhất thống bảy quốc, huyết tinh giết chóc tự nhiên là không thiếu được, chỉ là Yến Thương Lam đáy mắt hắc ám lại làm hắn lo lắng, sợ hãi có một ngày Yến Thương Lam sẽ bị hắc ám chiến thắng lý trí. Vị Mâu trong đầu không khỏi xẹt qua Lan Dung Nguyệt thân ảnh, có lẽ có một ngày nàng có thể ngăn cản, chỉ mong là hắn mong muốn cảnh như vậy. 092 sát ý. Lân Thành sáng sớm nên đón sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời bay huyết tinh không khí cùng giết chóc, ban đêm lẻn vào Trung Dũng Hầu phủ người không một người may mắn còn tồn tại, càng là có một nhóm người còn chưa tiến vào Trung Dũng Hầu phủ đã bị mất mạng. Tỷ tỷ, Nhan Khanh truyền đến tin tức, trừ bỏ đêm qua xâm nhập Trung Dũng Hầu phủ người ở ngoài còn có Vân Thiên quốc Long vệ 16 danh bị người giết. Lâu Lan quốc phái người ở nửa đường bị người giết, muốn hay không đi tra một chút là người phương nào việc làm. Vô Lệ tiến vào thời điểm trong tay còn linh thực vì thiên hộp đồ ăn, khi nói chuyện, sớm một chút đã mang lên. Cửu Nhi, Vô Lệ cùng nhau ăn. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên quang mang nhàn nhạt, quả nhiên là thị huyết bản tính sao. Mệnh nàng phía trước còn bội phục hắn có thể nhẫn mại được tính tình, xem ra, người quả nhiên là bản tính khó sửa, chỉ là vì sao đối Vân Thiên quốc xem với con mắt khác. Riêng là bởi vì hai nước biên cảnh hai ngày này không yên ổn sao? Vô Lệ thấy Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, biểu tình hơi trầm xuống, "Tỷ tỷ, có cái gì không đúng sao?" "Không có, không cần tra xét, địch nhân của địch nhân liền tính không phải là bằng hữu, trước mắt hẳn là cũng không phải là địch nhân." Trừ bỏ Vân Thiên quốc ở ngoài, hắn còn chọc phải Lâu Lan quốc, Lan Dung Nguyệt trong lòng khẳng định nhất định là Yến Thương Lam việc làm, Lâu Lan cùng Thương Minh cách xa nhau khá xa, nguyên do chẳng lẽ là tẩy trần bữa tiệc nhiếp hồn khúc sao? Lan Dung Nguyệt trong lòng suy đoán. Nga. Vô Lệ không cao hứng đô đô miệng gật đầu, nghĩ thầm, đêm qua đến tuột cùng là ai ở đoạt hắn công lao, có cơ hội gặp mặt hắn nhất định hảo hảo chiêu đãi một chút đối phương. Vô Lệ tâm tư Lan Dung Nguyệt sao lại đoán không được, bất quá hắn cũng không tính toán ngăn cản, Vô Lệ đáy mắt chỗ sâu trong cũng không sát ý. Vừa mới dùng quá đồ ăn sáng, quản gia Trương Bá liền vội vàng mà đến, trên nét mặt lo lắng tận hiện, Trương Bá nhìn đến trên bàn bãi thực vì thiên bộ đồ ăn, vẫn chưa có chút tò mò. Mấy ngày nay Lan Dung Nguyệt vẫn chưa che giấu, đồ ăn sáng cơ bản đều là cái kêu Vô Lệ tiểu công tử từ thực vì thiên đưa lại đây. Bệ hạ truyền chỉ. Lan Dung Nguyệt thấy Trương Bá chậm chạp không nói mở miệng nói, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tươi cười tựa hồ lệnh ngày xuân ánh sáng mặt trời thất sắc. Là, quận chúa, những năm gần đây, bệ hạ phái người lẻn vào hầu phủ không dưới mấy mươi lần, ta chưa bao giờ thường cập người tới tánh mạng, vừa mới từ trong cung truyền đến tin tức, lần này bệ hạ là thật nổi giận. Quận chúa muốn hay không đi câu nói kế tiếp, Trương Bá có chút nói không được nữa, rốt cuộc làm Lan Dung Nguyệt đi tìm Yến Thương Lam xin giúp đỡ, không phải kế lâu dài, tuy rằng đã nhiều ngày Yến Thương Lam đã tới hầu phủ hai lần, chính là Trương Bá trước sau cảm thấy Yến Thương. Lam không đáng Lan Dung Nguyệt nhờ phúc trung thân. Đế vương, hậu cung giai lệ 3.000 người, Trương Bá trong lòng lại sao lại không lo lắng. Không cần, nói vậy bệ hạ đã chuẩn bị tốt xe ngựa, càng kéo dài không tốt. Lan Dung Nguyệt nói xong cất bước ra khỏi phòng. Trương Bá nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, trang điểm chỉnh tề, một bộ màu tím nhạt váy dài, trên đầu phát quan được khảm màu tím đa quý, hình thức cực kỳ thanh nhã, xem Lan Dung Nguyệt bộ dáng tựa hồ sớm biết rằng sáng nay triệu kiến. Lão nhân, không cần lo lắng, tỷ tỷ sẽ không có việc gì, đúng rồi, ngươi muốn hay không dùng đồ ăn sáng. Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi đã rời đi thật lâu, Vô Lệ nhìn trên bàn còn dư lại bữa sáng nói, nghĩ thầm, trong cung cái kia lão nhân thật vướng bận, không biết tỷ tỷ ăn no không. Có cơ hội tìm hắn tính sổ, quấy rầy người dùng đồ ăn sáng, không đạo đức. Không cần, tiểu công tử chậm dùng. Trương Bá nhìn Vô Lệ, nhớ tới đêm qua cái kia thân ảnh, chậm rãi trùng hợp, nghĩ thầm, còn tuổi nhỏ, công phu sâu, hơn xa với hắn, quan trọng nhất chính là hắn xác xác thật thật chưa từng Lệ trong mắt thấy được sát ý. Vô Lệ liếc Trương Bá liếc mắt một cái, ngay sau đó đã biến mất ở trong phòng. Một đường tiến cung, Lan Dung Nguyệt nghe được cung nữ cùng thái giám nghị luận, Lan Tự hôm nay buổi sáng đã phát một hồi lửa lớn, đế vương hỉ nộ vô hình duyệt sắc, Lan Tự rất ít phát hỏa, xem ra đêm qua giết Lan Tự phái ra người, thật sự chọc giận hắn. Tiểu thư, xem ra vị này bệ hạ là thật sự nổi giận, muốn hay không làm Phong công tử trở về trước chuẩn bị. Một đường đi hướng ngự thư phòng, Cửu Nhi nhỏ giọng ở Lan Dung Nguyệt bên người hỏi. Nổi giận lại như thế nào, hắn dám thừa nhận hắn phái người tiềm nhập Trung Dũng Hầu phủ sao? Hắn nếu thừa nhận, sẽ chỉ làm trong triều đại thần rét lạnh tâm, cái này ngậm bù hòn hắn ăn định rồi. So với nàng mới vừa không dám thừa nhận, đầu tiên Lan Tự cũng không dám nói phái người tiềm nhập Trung Dũng Hầu phủ, nếu không sẽ làm không ít đại thần rét lạnh tâm, thân là đế quân, Lan Tự sẽ không biết điểm này, hôm nay kêu nàng tiến cung, thứ nhất là vì thử, thứ hai là không hy vọng nàng thoát ly hắn khống chế mà thôi. Cửu Nhi điểm điểm, không ở nói chuyện. Lâm triều chưa tán, Lan Dung Nguyệt bị thỉnh đến ngự thư phòng chắc điện, ước chừng 30 phút sau, Lan Tự trở lại ngự thư phòng, biểu tình rõ ràng không vui, Vạn Công Công hầu hạ ở bên, hồi lâu không thấy Lan Tự dáng vẻ này, nỗi lòng không thôi. Đem Lan Dung Nguyệt mang lại đây. Lan Tự thâm thuy đáy mắt thấp một mạt hiệp treo cổ, giữa mày nhíu lại, lạnh leo thẳng tới đáy mắt. Đúng vậy, Vạn Công Công nhỏ giọng đáp, tựa hồ không nghi nhiễu Lan Tự. Đi vào chắc điện, Vạn Công Công thấy Lan Dung Nguyệt nhàn nhã phẩm trà, tựa hồ không có một tia khẩn trương, dọc theo đường đi hắn đã có thể cho người nói cập Lan Tự tức giận, không nghĩ tới vị này quận chúa nhưng thật ra không có chút nào khẩn trương hoặc là lo lắng. Vạn Công Công trong lòng không cấm hoài nghi, nàng thật là ở chùa miếu trung lớn lên sao? Khí độ chỉ sợ liền trong cung mấy vị công chúa đều có điều không kịp đi. Vạn Công Công, quân tâm khó dò, hỉ nộ vô thường, hay là Vạn Công Công cũng nghĩ tới người bình thường sinh hoạt? Lan Tự tức giận là sáng sớm, nếu không có người có thể lộ ra, sao lại truyền khắp trong cung, kiếp trước nàng trải qua quá nhiều thử, hiện giờ bình tĩnh đã thành bản tính. Quận chúa vui đùa, quận chúa mời theo lão nô tới. Vạn Công Công trong lòng hơi hơi kinh ngạc một chút, xem ra kia viên Dạ Minh Châu phân thượng, hắn vốn định cảnh cáo một chút Lan Dung Nguyệt, hiện giờ xem ra, tựa hồ là hắn tự mình đa tình. Trong ngự thư phòng, không khí khẩn trương không thôi, Lan Dung Nguyệt lại là một bộ dương dương tự đắc bộ dáng đi vào. Dung Nguyệt cho bệ hạ thỉnh an. Lan Dung Nguyệt hành lễ sau, trực tiếp đứng dậy, vẫn chưa chờ Lan Tự mở miệng, Lan Tự trong lòng lạnh lùng, hắn là miễn Lan Dung Nguyệt lễ nghi, nhưng không đại biểu Lan Dung Nguyệt có thể ở trước mặt hắn làm cản. Nghe nói đêm qua Trung Dũng Hầu phủ không yên ổn, Dung Nguyệt nhưng có bệnh nhẹ. Lan Tự đè nén xuống trong lòng tức giận, tận lực tâm bình khí hòa hỏi. Dung Nguyệt không việc gì, Hầu phủ thị vệ nguyên bản phần lớn là võ tướng xuất thân, ban đêm xông vào Hầu phủ, hành như thích khách, đã toàn bộ tru sát, đa tạ bệ hạ quan tâm. Lan Dung Nguyệt một câu đa tạ quan tâm, ngôn ngữ bên trong nhìn như cảm tạ, kỳ thật vì châm trọng, Lan Tự nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, sao lại nhìn không tới Lan Dung Nguyệt trong mắt châm trọng. Lan Tự nghĩ thầm, khi nào, này viên quân cờ đã thoát ly khống chế. Hắn trong lòng càng thêm rõ ràng, cái này ngậm bù hòn hắn an định rồi, hôm qua bị Lan Dung Nguyệt tru sát người, trừ bỏ hắn phái ra người ở ngoài còn có mặt khác quốc, chỉ sợ không một người dám thừa nhận. Dung Nguyệt không việc gì liên hảo, Thái Hậu ở tướng quốc tự cầu phúc nhiều năm, bỏ lỡ tân niên, biết được Dung Nguyệt lại quá nửa năm liền phải đi trước Thương Minh quốc hòa thân, cố ý gửi thư, muốn gặp Dung Nguyệt. Dung Nguyệt nghe bệ hạ an bài. Lan Dung Nguyệt một bộ ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng nói. Lan Tự trong lòng sinh khí, trực tiếp phất tay ý bảo Lan Dung Nguyệt lui ra. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi, Thái Hậu sao? Nếu không có Lan Tự hôm nay đề cập nàng thật đúng là thiếu chút nữa xem nhẹ trong cung còn có như vậy một nhân vật. Nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, Lan Tự đáy mắt lộ ra một mạt sắc ý, thoát ly khống chế quân cờ quyết không thể đưa vào nó quốc, đặc biệt là Lan Dung Nguyệt cùng Khang Thụy Vương phủ quan hệ không tốt, hiện giờ Đông Lăng đã không có kiểm chế Lan Dung Nguyệt quân cờ. 093 Quang Minh chính đại dạo thanh lâu. Lan Dung Nguyệt vừa ly khai ngự thư phòng, Lan Tự biểu tình như là bị hắc ám bao phủ, hắn đồng ý Lan Dung Nguyệt trở lại Trung Dũng Hầu phủ, mục đích chính là muốn lợi dụng Lan Dung Nguyệt tìm được Quý Vô Danh lưu lại binh pháp, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng thoát ly hắn khống chế, còn giết vài tên hắn nhất đắc lực ám vệ. Hôm qua ban ngày Dung Nguyệt tiến vào Quý Vô Danh thư phòng sau Lan Tự phải tới rồi tin tức, cố tình phái ra công phu tốt nhất ám vệ, không nghĩ tới bị Lan Dung Nguyệt coi như thích khách cấp đánh chết, ám vệ công phu há là hầu phủ thị vệ có thể so sánh. Lan Tự không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt trong tay còn có một cổ âm thầm thế lực, nghĩ đến đây, Lan Tự trong lòng sát ý càng đậm. Bệ hạ, nghe nói Thương Minh đế quân đã nhiều ngày nhưng không thiếu hướng hầu phủ tặng lễ phẩm, tựa hồ đối vị này Nguyệt quận chúa rất là để bụng. Vạn Công Công nhìn Lan Tự biểu liền minh bạch Lan Tự kế hoạch, làm Lan Dung Nguyệt đi trước tướng quốc tự mục đích chỉ sợ là vì chế tạo cơ hội, như Lan Dung Nguyệt thật sự không có biện pháp khống chế, liền sẽ mượn cơ hội này diệt trừ Lan Dung Nguyệt, vinh tuyệt hậu hoạn. Lan Tự khẽ gật đầu, Đông Lăng láng giềng ngũ quốc, trước mắt Yến Thương Lam còn ở Lân Thành, đích xác không nên đối Lan Dung Nguyệt ra tay, xem ra, tướng quốc tự chỉ có thể lại chờ thượng chút thời gian. Lan Tự trong ánh mắt mang theo một mạt âm lãnh nhìn về phía Vạn Công Công, Vạn Công Công cúi đầu, trong lòng cả kinh. Lan Tự tinh với tính kế, đa nghi thả cũng không tin tưởng bên người bất luận kẻ nào, liền tính là hắn cũng không ngoại lệ. Vạn Công Công trong lòng biết rõ ràng, gần nhất vẫn là thiếu mở miệng thì tốt hơn, nếu không chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Còn có mấy ngày đó là Bách Hoa Tiết, năm nay Bách Hoa Tiết lục quốc sứ thần đều ở Lân Thành, nói vậy thập phần náo nhiệt, ngươi đi một chuyến Trường Ninh trưởng công chúa phủ. Năm nay Bách Hoa Viên từ Trường Ninh trưởng công chúa chủ trì. Lao nô tuân chỉ. Nhớ tới Trường Ninh trưởng công chúa, Vạn Công Công trong lòng tất cả cảm khái, Lan Trường Ninh là tiên đế thương yêu nhất công chúa, năm đó nàng hôn sự hoành động Đông Lăng, chỉ tiếc trung quy không gả cho chính mình nhất muốn gả người, sau lại tiên đế tứ hôn, hôn sau 3 năm, phu quân qua đời, từ đây cô độc một người thủ lớn Lao trưởng công chúa phủ, có lẽ là bởi vì tiên đế cảm thấy thua thiệt, đối vị này trưởng công chúa càng thêm yêu thương. Lan Tự có thể kế vị cũng ít không được Lan Trường Ninh công lao. Vạn Công Công vừa ly khai thư phòng, Lan Tự liền gọi tới ám vệ, làm ám vệ âm thầm giám thị Lan Dung Nguyệt. Vừa mới ly cung, một bóng người đi qua, bên trong xe ngựa nhiều một phong thơ. Cửu Nhi xem qua tin sau, biểu tình hơi trầm xuống, nói: "Tiểu thư, sơ thần đã xảy ra chuyện. Xem ra ta thật đúng là xem thường Liễu Ngôn Ngộng, nhanh như vậy liền đem sơ thần cấp đuổi ra Văn Vương phủ, có nàng ở Lan Thận Văn bên người chỉ sợ sẽ không lưu lại chi âm người." Lan Dung Nguyệt xem qua tin, hơi hơi mỉm cười. Liễu Ngôn Mộng bản chất cùng Liễu Yên Nhiên là một đường người, không chiếm được tình yêu, liền sẽ đem trọng tâm đặt ở quyền lực thượng, y lý theo nàng tính tình tuyệt không sẽ đem tương lai có khả năng tả hữu Lan Thận Văn tâm tư người lưu tại bên người. Liễu Ngôn Mộng tùy tay giả tạo một phần sơ thần từng ở Thanh Lâu chứng cứ, liền đem sơ thần cấp đuổi ra tới. Lan Dung Nguyệt không thể không nói Liễu Ngôn Mộng thật đúng là có vài phần thủ đoạn, đồng thời trong lòng hơi hơi rét run, nam nhân hứa hẹn đã từng thế non hẹn biển thật đúng là không đáng tin cậy. Ái trung quy so ra kém kia trí cao vô thượng địa vị cùng quyền thế, Lan Dung Nguyệt vươn tay, chậm rãi nắm thành nắm tay. Nghĩ thầm, một chữ tình liền như không khí giống nhau, chảo không được rồi lại không thể vứt bỏ. Tiểu thư, nếu là như thế tố tâm chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Nếu là làm Liễu Ngôn Ngộng một chi độc đại, đoạt đế chi tranh Lan Dung Nguyệt chỉ sợ liền phải tuyển biên đứng, đối với tứ hoàng tử mà nói tựa hồ không phải một cái thực tốt quyết định. Lan Thận Văn cũng không phải một cái hảo khống chế người. Yên tâm, Liễu Ngôn Mộng sẽ không động tố tâm, nếu tố tâm thật là nữ gia cát, Liễu Ngôn Mộng có lẽ sẽ không lưu lại nàng, một ngày nào đó Liễu Ngôn Mộng sẽ nhận thấy được tố tâm là cái hằng giả. Lan Dung Nguyệt thần bí cười vẫn chưa giải thích quá nhiều, có đôi khi có một cái thông minh đối thủ cũng thập phần thú vị, bằng không đối mặt một đống ngu xuẩn, thật sự là có điểm nhàm chán, đi ngàn kiểu cát. Sa Phu nghe vậy, hơi chút kéo một chút dây cương, xe ngựa hơi hơi sóc nảy một chút. Theo sau lập tức thay đổi phương hướng. Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, xem ra Trung Dung Hầu phủ Sa Phu nội tâm vẫn là man cường đại, nàng phân phó đi ngàn kiều cát, cư nhiên cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, Trương Bá bồi dưỡng người thật là có chút thủ đoạn. Buổi trưa chưa tới, hoa phố lạnh lẽo, xe ngựa ngừng ở ngàn kiều cát cửa, Cửu Nhi xuống xe sau mở ra kiệu mảnh, duỗi tay đỡ Lan Dung dưới ánh trăng xe, hai người xuất hiện lập tức khiến cho người qua đường chú ý, chân nương phòng ở ngàn kiều cát hậu viện tiểu gác mái. Từ cửa sổ vừa vặn có thể quan sát đến ngàn kiều các cửa chính khẩu tình huống, nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau trực tiếp đánh nghiêng trong tay phấn nền, làm cho một thân bạch phấn. Mụ mụ, xảy ra chuyện gì, ban ngày ban mặt ngài đi như thế nào thần? Hầu hạ chân nương nha hoàn thấy thế, nhỏ giọng hỏi. Đem ta kia bộ màu lục đậm quần áo lấy lại đây. Xuống xe sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp phân phó Sa Phu về trước hầu phủ, theo sau cùng Cửu Nhi hai người hướng ngàn kiều các đi đến, Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng. Hôm qua lúc sau nàng đã không thể lại ẩn tàng rồi, giết Lan Tự ám vệ, Lan Tự nhất định sẽ truy tra rốt cuộc, ngàn kiều các cùng Khuynh Nhan các bạo lậu dù sao cũng phải nhị tuyển thứ nhất, tuy rằng ngàn kiều các tin tức càng thêm linh thông, chính là Khuynh Nhan các được đến tin tức lại càng thêm cơ mật, nhị tuyển thứ nhất Lan. Dung Nguyệt lựa chọn bạo lậu ngàn kiều các. Vị tiểu thư này, chúng ta nơi này không tiếp đại khách nữ. Còn chưa đi vào ngàn kiều các đại môn, Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi lập tức bị thủ vệ Quy Nâu ngăn cản xuống dưới. Quy Nô thập phần lễ phép nói, túi đầu, không dám nhìn hướng Lan Dung Nguyệt. Nếu là như thế này có không tiếp đại khách nữ? Cửu Nhi từ trong tay háo lấy ra một trương một vạn lượng ngân phiếu, ở Quy Nô trước mặt cơ cơ nói. Tiểu thư chờ một lát, tiểu nô đi xin chỉ thị một chút mụ mụ. Quy Nô nhìn Cửu Nhi trong tay ngân phiếu, liên tục gật đầu, bay nhanh đi vào. Cửu Nhi nhìn Quy Nô bóng dáng, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt bất đắc dĩ, không hổ là Cầm Vô Ưu một tay dạy dỗ ra tới người, một cái nho nhỏ Quy Nô đều là một cái yêu tiền chủ, bất quá từ vừa mới biểu hiện tới nói, Quy Nô từ đầu tới đuôi cũng không từng xem Lan Dung Nguyệt cùng nàng giống nhau, điểm này nàng vẫn là thực vừa lòng. Tiểu thư, mụ mụ nói còn chưa buôn bán, này thu phí quý chút, tiểu thư cần phải tiến nửa khắc chung không đến. Quy Nô đi nhanh bay nhanh đi ra, như cũ cúi đầu, trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút khó xử. Đương nhiên, Cửu Nhi gật gật đầu, ngay sau đó móc ra 10 lượng bạc đưa cho Quy Nô, đánh thưởng cho ngươi. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, vô luận ở cái kia thời đại, đều không ngoại lệ. Đa tạ tiểu thư ban thưởng. Quy Nô lập tức cúi đầu khom lưng thập phần cảm kích nói. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trước mắt Quy Nô bước đi thực nhẹ, tuy rằng cúi đầu khom lưng, chính là cúi đầu đấy mắt lại vô nửa phần tự ti. Duy độc nhìn trong tay bạc thời điểm trong ánh mắt lập lòe quan mang. Quy Nô mang theo Lan Dung Nguyệt tiến vào Ngàn Kiều Các, chân nương đã đang đợi chờ, chân nương trên nét mặt mang theo vui sướng cùng rối rắm, cao hứng chính là chủ tử có thể cái tự mình lại đây, rối rắm chính là Lan Dung Nguyệt chính là thân phận là vương phủ con chúa, không nên tiến vào này nam tử ngoạn nhạc phong nguyệt nơi. Phân phó đi xuống, mở cửa đón khách, hôm nay phàm là tiến vào Ngàn Kiều Các khách đều phải thu 1000 lượng. Chân nương phân phó sau, lãnh Lan Dung Nguyệt đi nguyệt tự phòng. Ngàn Kiều Các nội nguyệt tự phòng tiếp đãi đều là người một nhà, cũng không tiếp đãi tới phong nguyệt nơi ngoạn nhạc khách nhân. Chân nương gặp qua chủ tử. Tiến vào phòng sau, chân nương phân phát phía sau người, đóng cửa lại, hành lễ nói. Về sau không cần hành lễ, sơ thần sự tình như thế nào? Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau trực tiếp tiến vào chủ đề hỏi. Tiểu thư, sơ thần chính mình ý tứ là muốn bán mình bán nghệ, chỉ là nàng trong lòng đối Liễu Ngôn Ngộng hận thấu xương, thuộc hạ có chút lưỡng lự. Chân nương trên nét mặt hơi khó xử. Sơ thần gặp nạn sau, chân nương từ Cẩm Kỳ thư họa phương diện tỉ mỉ đào tạo sơ thần, gần nhất, sơ thần nguyên bản là quan gia thiên kim nhận thức không ít trong triều người, thứ hai, sơ thần dung mạo xuất chúng là một viên hiếm có quân cờ. Chỉ là hiện giờ nhìn đến, chân nương có chút hoài nghi lúc trước nàng nhìn lầm, này viên quân cờ là không tồi, vạn nhất dùng không hảo liền sẽ một bước sai, từng bước sai. Ngươi mang sơ thần tới gặp ta, thuận tiện đem ta ở Ngàn Kiều các tin tức thả ra đi, nói vậy hôm nay sẽ thực náo nhiệt. Lan Dung Nguyệt biết tin tức này tàng không được, chính là chờ nhắn lại truyền ra đi, không khỏi quá chậm. Đúng vậy. Chân nương rời đi sau, Cửu Nhi mở ra phòng nội ám cách, Cửu Nhi cảm thấy Lan Dung Nguyệt lấy nữ trang tư thái ngốc tại Ngàn Kiều Các có chút không ổn, chuẩn bị tốt hết thể sau dò hỏi, tiểu thư, hay không muốn trang điểm? Không cần. Bịt thai trộm chuông chỉ có thể tự rước lấy nhục, nàng tới quang minh chính đại làm sao cần trốn trốn tránh tránh. Một lát sau, chân nương đem sơ thần mang theo tiến vào, sơ thần một thân đạm lục sắc trường váy lụa. Đơn giản trang điểm, nhất cử nhất động, nhìn thấy mà thương, sơ thần nhìn thấy Lan Dung Nguyệt thời điểm, biểu tình thập phần kinh ngạc, theo sau thực mau bình tĩnh lại. Sơ thần gặp qua chủ tử. Sơ thần hơi hơi cúi đầu hành lễ nói. Ánh mắt không dám nhìn hướng Lan Dung Nguyệt, trong lòng tự ti, đồng dạng địa điểm, Lan Dung Nguyệt nhìn qua cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng, mà nàng chỉ là hồng trần chung một chút bụi bặm, vốn dĩ muốn lợi dụng cùng Lan Thận Văn ngày xưa chi tình, mượn dùng Lan Thận Văn thế lực vì nàng báo thù. Nhưng từ nàng bị đuổi ra Văn Vương phủ biệt viện kia một khắc bắt đầu, nàng liền biết, nàng ở Lan Thận Văn trong lòng sớm đã không có địa vị, một chương giả tạo chứng minh trực tiếp đem nàng đánh vào vực sâu, nàng trừ bỏ bán đứng chính mình thân thể ở ngoài, lại vô mặt khác lựa chọn. Người tưởng bán mình? Lan Dung Nguyệt thu hồi ánh mắt, ngón tay đùa bỡn thủ đoạn thượng vòng ngọc là Yến Thương Lam đêm qua mang ở nàng trên cổ tay, ấm áp thực thoải mái, nàng ngày hôm qua quên hái xuống. Đúng vậy, sơ thần nuốt nuốt nước miếng. Lan Dung Nguyệt chưa từng chút nào biến hóa lại cho nàng một cổ trí mạng cảm giác áp bách, làm nàng không dám nhìn thẳng. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi đến sơ thần bên người, vươn tay hơi hơi khơi mào sơ thần cằm, nhìn sơ thần này trương nhìn thấy mà thương mặt, gương mặt này, này phúc trang điểm đích sắc dễ dàng khiến cho nam nhân thương tiếc, chỉ tiếc nam nhân thương tiếc là nhất không đáng tin cậy. Sơ thần từ lúc bắt đầu liền dùng sai rồi phương thức, thế cho nên đến bây giờ vạn kiếp bất phục. Sơ thần nhìn trước mắt nhìn chằm chằm nàng xem Lan Dung Nguyệt, da thịt trắng tuyết, môi anh đào. Cao cao mũi, mi như lá liễu, một đôi đen nhánh đôi mắt, nàng tựa hồ từ Lan Dung Nguyệt hai tròng mắt trông được không đến chính mình bóng dáng, nhìn Lan Dung Nguyệt đôi mắt sơ thần phảng phất thấy được không có một chút tinh quang cùng minh nguyệt đêm tối, rét lạnh làm người linh hồn vị trí run lên. Lan Dung Nguyệt thu hồi tay, nhìn sơ thần nhìn chằm chằm nàng xem ngây người bộ dáng, tiến lên một bước, ở sơ thần bên thai nhẹ giọng nói, ngươi đã không phải xử nữ, còn có bán mình giá trị sao? Rét lạnh như băng thanh âm truyền vào sơ thần trong thai. Giống như rét lạnh gió bắc thổi nhập trái tim, từ trái tim bắt đầu đem người đông lại. Nàng không phải xử nữ, giấu giếm được chân nương lại không có giấu giếm được trước mắt người. Sơ thần trong lòng có một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, Sơ Thần sợ tới mức trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất, thân thể run rẩy không ngừng. Chân Nương nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra một mạt lạnh lẽo. Lúc trước Sơ Thần lựa chọn dựa vào Lan Thận Văn thời điểm, Chân Nương luôn mãi công đạo Sơ Thần, ở nàng còn không có được đến minh xác thân phận phía trước, nhất định không cần phát sinh quan hệ, không nghĩ tới Sơ Thần cũng dám không nghe nàng phân phó. Tiểu thư, người nên xử lý như thế nào? Sơ Thần bán mình, quý nhất chính là đầu đêm, nếu không Sơ Thần căn bản không có giá trị. Sơ Thần, xem ra Văn Vương cũng không như ngươi trong tưởng tượng như vậy coi trọng ngươi, muốn ngươi người còn làm ngươi uống hạ tuyệt tử canh, đều nói, vô tình toàn là đế vương gia, ngươi có biết vì cái gì sẽ bị Liễu Ngôn Ngộng đuổi ra biệt viện sao? Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời Chân Nương, mà là đối Sơ Thần hỏi. Sơ Thần ngây ngốc lắc lắc đầu, trên nét mặt lập lòe không dám tin tưởng, hắn nhớ rõ phát sinh quan hệ lúc sau ngày hôm sau sáng sớm, Lan Thận Văn tự mình uy nàng uống xong điều trị thân thể dược, nàng trăm triệu không nghĩ tới kia thế nhưng là tuyệt tử canh. Chân Nương, làm người dẫn đi, hảo hảo tẩy tẩy ở đem người mang lại đây. Đúng vậy. Chân Nương theo tiếng sau, lập tức phân phó người mang Sơ Thần đi xuống rửa mặt, theo sau trong ánh mắt lóe một mặt khó hiểu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, chủ tử, vì sao không cần Vũ Khuynh Thành, Sơ Thần đã không phải tấm thân xử nữ, chỉ sợ nàng không có năng lực tiếp đãi hôm nay khách quý. Chân Nương, Sơ Thần nếu quyết định ra sân khấu, phân phó đi xuống, theo thật nói cho hôm nay khách, nói vậy không ít người sẽ đối Sơ Thần cảm thấy hứng thú, không tiếc vì thế vung tiền như rác, đem Sơ Thần cùng Lan Thận Văn tin tức tiết lộ cho Lan Ngọc Tiệp, vị này thái tử nhất định có hứng thú đúc kết một chân. Sơ Thần có phải hay không tấm thân xử nữ đối với Lan Dung Nguyệt mà nói một chút đều không quan trọng, một viên quân cờ, trăm loại cách dùng liền phải xem chấp cờ người như thế nào là tử. Đúng vậy. Chân Nương theo tiếng sau đi ra ngoài. Lan Dung Nguyệt biết Chân Nương mất đi dạy dỗ Sơ Thần, có lẽ là bởi vì có tương tự trải qua, Chân Nương đối Sơ Thần nhiều một tia yêu thương, hiện giờ này phân yêu thương đã không có, Chân Nương tự nhiên sẽ không ở bên vực người mình. Cửu Nhi, truyền tin cấp Nhan Khanh, làm nàng đem tin tức tiết lộ cho Tô Tâm. Tiểu thư vì sao không cho Văn Vương trực tiếp cuốn tiến vào, sự tình không phải càng thú vị sao? Sơ Thần cùng Văn Vương sự tình để lộ ra đi, chỉ sợ Văn Vương vì bao hạ Sơ Thần sẽ không tiếc hết thể đại giới. Cửu Nhi đề nghị nói. Lúc trước Chân Nương nhìn chúng Sơ Thần, vì Sơ Thần đi trừ bỏ nô tịch, Sơ Thần hiện giờ là người thường, mấy năm nay Chân Nương vẫn chưa làm Sơ Thần thiếu hạ bán mình khế, nói đến cùng Sơ Thần là tự do người, nếu là Sơ Thần muốn cùng Lan Thận Văn đi, ai cũng ngăn lại không. Nhược chân là như vậy, Sơ Thần này mệnh liền giữ không nổi. Thời gian một chút qua đi, ngàn điều các khách khứa càng ngày càng nhiều, ngày xưa khách quý đều chỉ có thể ở lầu một phòng, đến nỗi lầu hai, từ giữa trưa bắt đầu đến buổi chiều chưa từng vào một người. Buổi chiều thời gian, tiến đến ngàn kiểu các người càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó, dịch quán nội, vị mâu thật cẩn thận nhìn Yến Thương Lam, nghĩ thầm, tương lai hoàng hậu đều đi dạo kỹ viện, trước mắt chủ tử nhưng thật ra thật bình tĩnh, từ nhận được tin tức đã qua đi hai cái canh giờ, hắn biểu tình không có chút nào biến hóa, phảng phất căn bản không để bụng. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không đi ngàn kiểu các chiếm cái phòng, bằng không chờ hạ muốn đi cũng chưa vị trí. Vi Diệu thật cẩn thận hỏi, hắn chính là gặp qua Yến Thương Lam tức giận thời điểm bộ dáng. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không nghĩ chọc giận Yến Thương Lam. Yến Thương Lam càng là bình tĩnh thời điểm, khả năng liền càng là sinh khí, nhược chân là như thế này, hắn muốn hay không trốn. Không cần. Yến Thương Lam ánh mắt quét trên bàn bãi hộp gấm liếc mắt một cái, khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Vị mâu ngẩng đầu nhìn cây cột, nuốt nuốt nước miếng, lấy hết can đảm, rời đi thư phòng. Yến Thương Lam không chiếm vị trí, hắn cần phải đi chiếm vị trí xem kịch vui, bất quá đến tìm cái bí ẩn điểm. Bằng không làm Yến Thương Lam biết hắn đi xem diễn, còn không biết như thế nào ngược đại hắn đâu. Nếu là phái hắn đi tấn công Bắc Tề quốc liền không hảo, ngẫm lại, vị mâu liền đánh một cái lạnh run, đi nhanh rời đi. Vị mâu rời đi sau, Yến Thương Lam mở ra hộp gấm nội phóng một đôi khuyên thai, trên khuyên thai được khảm kỳ lân huyết lệ là lúc trước chế tác châm cải thời điểm dư lại, nhìn khuyên thai, Yến Thương Lam tựa hồ thấy được Lan Dung Nguyệt, biểu tình ôn hòa rất nhiều. Dạ si, đi tra một chút Dung Nguyệt ở cái kia phòng. Thuận tiện đi hỏi một chút giờ nào bắt đầu. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mạt tính kế, hắn chế chút đi mục đích chính là chờ ngàn kiều các không có phòng thời điểm liền có thể cùng Lan Dung Nguyệt đại ở bên nhau, vị hôn phu thê, đại ở bên nhau cũng quang minh chính đại. Yến Thương Lam tựa hồ không có chú ý tới, có thể đại ở bên nhau là không sai, chính là địa điểm là thanh lâu, có phải hay không có chút lỗi thời. Có lẽ ở Yến Thương Lam trong lòng, chưa bao giờ tính toán quá can thiệp Lan Dung Nguyệt hết thảy. Nàng cao hứng liền hảo, hắn sủng. Văn Vương phủ nội, Tố Tâm biết được Lan Thận Văn cùng Sơ Thần sự tình, đáy mắt hiện lên một mạt sắc ý, từ gả cho Lan Thận Văn lúc sau, Lan Thận Văn lại nên thú Liễu Ngôn Ngộng vì chắc phi, Liễu Ngôn Ngộng tuy rằng đối nàng cũng không bất kính, chính là nàng mặt ngoài là Triệu tướng quân nghĩa nữ, kỳ thật là một cái bé gái mồ côi mà thôi, luận quyền thế, nàng vô pháp cùng Liễu Nôn Ngộng đối kháng. Nghĩ đến đây, Tố Tâm trên mặt nhiễm một mạt sầu bi. Vương phi, muốn hay không thủ hạ đi giết sơ thần? Thúy Liêu đi đến Tố Tâm bên người, nhỏ giọng nói. Ngàn kiều các là thanh lâu sở quán, sự tình nào đến lớn như vậy, hiện tại lại là ban ngày ban mặt, thành công cũng thế, nếu là thất bại hậu quả không dám tưởng tượng, vương gia ở địa phương nào. Tố Tâm lắc lắc đầu, Liễu Ngôn Mộng tuy không có tranh chút cái gì, chính là mấy ngày này nàng đối mặt Liễu Ngôn Mộng đã có một loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác. Liễu Ngôn Mộng là chân chính sinh hậu thế gia, khéo cung đình, không phải nàng có thể so, nhưng nàng đỉnh nữ gia cắt tên tuổi, nếu là bị Liễu Ngôn Mộng áp xuống đi, chỉ sợ nàng cái này vương phi chi vị đều không nhất định có thể giữ được. Vương gia cùng Liễu Trắc phi đi ra ngoài còn không có trở về, muốn hay không nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Thúy Liêu thật cẩn thận nói, mấy ngày này nàng tận mắt nhìn thấy đến Tố Tâm biến hóa, ngày xưa Tố Tâm muốn giết người đều sẽ làm nàng động thủ, hiện giờ lại thích chính mình động thủ, tựa hồ ở phát tiết cái gì. Thúy Liêu nghĩ thầm, hay là đây là hậu trạch trung nữ nhân quy tốt sao? Không cần, vương gia sau khi trở về, trước tiên nói cho ta. Nàng trong lòng đích xác muốn giết sơ thần, chính là lại biết trước mắt giết chết sơ thần đã không có khả năng, cũng bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, hiện giờ chỉ có thể tận lực làm sơ thần cùng Lan Thận Văn không cần nhiễm quan hệ. Tố Tâm rất rõ ràng nàng muốn đối mặt chính là người nào, hoàng hậu là địch nhân, Liễu Ngôn Mộng đồng dạng cũng là, nếu không có Lan Thận Văn một lòng muốn được đến trên tay nàng cái gọi là binh pháp. Chỉ sợ liền này phân ân sủng nàng đều phải bại bởi Liễu Ngôn Ngộng, chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ Lan Thận Văn yêu thương ở ngoài còn phải được đến nhàn quý phi thích, cho nên nàng nhất cử nhất động đều phải từ đại cục xuất phát. Thành thân thời gian tuy rằng không dài, Tố Tâm trưởng thành lại rất lớn. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, ngàn tiểu các nội đã là khách đến đời nhà, lầu 20 cái phòng đã đủ số. Chủ tử, sơ thần một thân màu trắng váy dài từ ám môn trung đi ra, giờ phút này không có cúi đầu, đáy mắt chỗ sâu trong nhiều một mặt kiên định, một chén tuyệt tử canh, một tịch tức giận mắng làm nàng tỉnh táo lại, nàng muốn báo thù chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu nói dựa vào, ở nàng còn có giá trị thời điểm, trước mắt nhân tài là nàng duy nhất dựa vào. Không tồi, như vậy thuận mắt nhiều, nhu nhược có thể giả, nhưng muốn phân trường hợp. Lan Dung Nguyệt đánh giá một phen sau, vừa lòng gật đầu, Cửu Nhi, mang nàng đi thay quần áo. Cửu Nhi gật gật đầu, mang sơ thần đi vào phòng trong. Lầu 2 đều có những người đó. Buổi chiều thời điểm Lan Dung Nguyệt vẫn chưa ở phòng nội, mà là đi hậu viện, ở phòng nội chính là dịch dung thành Lan Dung Nguyệt linh mật, tuy có người thử nhưng vẫn chưa phát hiện Lan Dung Nguyệt không ở. Bắc Tề, Trời Cao, Lâu Lan, Yến Quốc, Nam Diệu tứ quốc người đều đến đông đủ, Thương Minh quốc quốc sư tìm một góc phòng, nhưng thật ra Yến công tử không có động tĩnh, dư lại 4 cái phòng phân biệt là Thái tử, Tứ Hoàng tử, một cái trường ninh trưởng công chúa phủ người, một người khác lai lịch vô pháp xác định. Bất quá từ hành vi đi lên xem hẳn là cùng trong cung vị nào có quan hệ. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, Lan Tự là tuyệt đối sẽ không tự mình tới ngàn kiều các, rốt cuộc hắn cái kia bệnh còn chưa hết toàn, nếu là cùng thanh lâu sở quán nhắc lên quan hệ tiết lộ hắn bệnh tình, hậu quả không dám tưởng tượng. Đã nhiều ngày phái người bảo hộ sơ thần. Chủ tử sơ thần sự tình ta sẽ an bài, chính là liền tính không có phân phó, chân nương cũng sẽ phái người bảo hộ sơ thần, hiện giờ Lan Dung Nguyệt cố tình phân phó. Đã nói lên muốn sơ thần chết người tựa hồ rất nhiều. Đề cập cung đình rèm pha, tự nhiên sẽ không có người muốn sơ thần tồn tại. Lan Dung Nguyệt nói đổi hảo quần áo ra tới sơ thần vừa vặn nghe được, Hoa Dung Nguyệt mạo trên mặt nhiễm một tia cười khổ, nếu không có nàng từ lúc bắt đầu liền chọn sai, có lẽ sẽ không rơi vào như vậy hoàn cảnh, hết thảy đều là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ. Sơ thần một thân vàng nhạt sắc váy dài, hơi lỏa lộ bên người trang phẫn, vừa vặn phụ trợ ra sơ thần là lướt hấp dẫn dáng người, so với thiệt lục, màu trắng sơ thần tựa hồ càng thêm thích hợp sắc màu ấm, nhất cử nhất động chung mang theo một tia vũ mị. Này bộ quần áo là Lan Dung Nguyệt phân phó Nhan Khanh định chế, không nghĩ tới chung quy vẫn là dùng tới. Có lẽ từ sơ thần lựa chọn muốn lưu tại Lan Thận Văn bên người kia một khắc bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền đoán được hôm nay kết quả. Lại đây, ta vì ngươi hóa trang. Đa tạ chủ tử. Sơ thần không có cự tuyệt, trực tiếp ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng chung chính mình, nàng cũng hơi kinh ngạc một chút. Vẫn luôn là xuyên thiển lục cùng màu trắng một phen, chưa bao giờ phát hiện nguyên lai vàng nhạt sắc cũng thật xinh đẹp, nàng tựa hồ càng thêm thích hợp cái này nhan sắc. Lan Dung Nguyệt đi đến trước bàn trang điểm, bắt đầu vì sơ thần thượng trang, một chút môi đỏ, đem trắng non khuôn mặt phụ trợ đến mức tận cùng, giống trăng rằm mi Lan Dung Nguyệt hơi làm tân trang, hơi hơi kéo dài, cả người nhiều một mạt vũ mị. Sơ thần, có đôi khi một chén nước rượu xa so một đêm triền miên càng có thể thâm nhập nhân tâm, ngươi muốn mê hoặc chính là nhân tâm mà không phải một người thân thể. Nếu là muốn tìm một cái có mỹ mạo có tài hoa bán mình người thực dễ dàng, nhưng là muốn lấy một chén nước rượu mê hoặc nhân tâm người lại rất thiếu, ngươi minh bạch sao? Sơ thần đấy mắt hiện lên một mặt khó hiểu, nàng nhất am hiểu chính là vũ đạo, tiếp theo mới là cầm kỳ thư họa, mê hoặc một người, một chén nước rượu thật sự có thể chứ? Sơ thần nhìn trong gương Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, mơ hồ gương đồng trung bóng dáng sơ thần vì này thất thần. Một khúc lăng sóng vũ, chiết tận phương hoa hồn, đã bị hết thể sở vứt bỏ, sẽ không có so này càng bất kham hoàn cảnh, nhưng liền tính ngã vào đáy cốc, cũng muốn học được chính mình yêu quý chính mình, nếu không tự ái liền không có người sẽ ái, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi là trọng sinh qua đi sơ thần, bất luận cái gì thời điểm không cần quên ngươi tươi cười, vui vẻ cũng hảo, bi thương cũng thế đều phải cười. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt đã cầm lấy chu sa bút ở sơ thần giữa mày vẽ thượng một đóa quyến rũ bị ngạn hoa, vung chu sa bút, chân nương lại xem sơ thần, kinh ngạc đồng thời âm thầm cảm thán, chủ tử hóa trang có thể xưng được với là thần tới chi bút. Thỉnh chủ tử lời khen tạo. Nhìn trong gương chính mình, sơ thần phảng phất có dũng khí, trong lòng hạ quyết tâm, nàng tuyệt không sẽ lại đắm mình truy lạc, nhớ tới hoan ái sau kia một chén tuyệt tử canh, nàng tâm như lao cát, 3 năm trước đây, thái tử vì bản thân tư lợi họa cập nàng toàn tộc, 3 năm sau. Nàng cho rằng có thể tín nhiệm người lại thân thủ đem nàng đẩy vào vực sâu. Đúng vậy, Lan Dung Nguyệt nói không sai, nàng không có so hiện tại càng thêm tuyệt vọng lúc. Tồn tại. Ta sẽ thân thủ giết Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Thận Văn, nhiên hòa hảo hảo tồn tại, nhìn Đông Lăng Quốc diệt vong. Sơ thần mỉm cười nói xong, này một nụ cười thực mị. Nếu nói Lan Dung Nguyệt khí chất là yêu, như vậy sơ thần khí chất chính là mị, sơ thần tươi cười làm người muốn tới gần, Lan Dung Nguyệt tươi cười thực mỹ, lại làm người không dám tới gần. Người trước là muốn được đến, người sau là sợ hãi. Chủ tử, thời gian không sai biệt lắm, ta mang sơ thần đi chuẩn bị một chút. Chân nương nhìn nhìn phòng dùng để nhớ khi chậu hoa nước chảy trang trí xin chỉ thị nói. Ân, chuẩn bị một bầu rượu, mấy đĩa danh sách tiểu thái đưa lên tới. Chân nương gật đầu ra khỏi phòng, Lan Dung Nguyệt tuy dùng qua cơm tối, chân nương vẫn chưa hỏi nguyên do. Chân nương rời đi không đủ một lát, rượu và thức ăn đã đưa đến Lan Dung Nguyệt phòng, Cửu Nhi vừa mới dọn xong rượu và thức ăn. Khách không mời mà đến Yến Thương Lam trực tiếp đẩy ra cửa phòng, Lan Dung Nguyệt nhìn đi vào tới Yến Thương Lam, một đường là đảo thật đúng là không có người ngăn cản hắn. Dung Nguyệt, vẫn là ngươi hiểu ta, biết ta không ăn cơm chiều. Yến Thương Lam đi vào tới sau trực tiếp ngồi ở Lan Dung Nguyệt ngồi giường nệm thượng, hắn nhưng thật ra không chút nào kiêng kỵ rửa gần Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, Dung Nguyệt, cho ngươi lễ vật. Khuyên thai sao? Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tiếp nhận hộp gấm, xem cũng chưa xem, trực tiếp trở lại nói. Dung Nguyệt. Chúng ta thật là tâm hữu linh tê, trời sinh một đôi, này đều bị ngươi đoán được. Yến Thương Lam mở ra hộp gấm, đưa tới Lan Dung Nguyệt trước mặt, vốn định tự mình cấp Lan Dung Nguyệt mang lên, chính là nhìn nhìn hộp gấm chung khuyên thai, kỳ lân huyết lệ có một chút trọng lượng, đêm nay chỉ sợ muốn đã khuya, vì thế lại khép lại hộp gấm, đưa cho đứng ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người Cửu Nhi. Lan Dung Nguyệt cũng không biết Yến Thương Lam trong lòng sớm đã tiến hành rồi một phen đấu tranh, nàng nhìn trước mắt giống như thiên thần giống nhau nam tử. Giờ phút này thấy thế nào đều giống vẫn luôn đại miêu mễ, chỉ cần một có cơ hội liền dính lên đây. Nàng ở Trung Dũng Hầu Phủ mấy ngày này Yến Thương Lam bên ngoài thượng chỉ đi 2 lần, chính là mỗi ngày ban đêm đều sẽ đúng giờ báo danh, nàng tựa hồ đã thói quen, mỗi ngày bất đồng lễ vật, mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị, giá trị liên thành, Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, còn hảo cầm vô ưu không ở, nếu không lộng không hảo có thể hay không trực tiếp đem hắn mua. Lúc này, xa ở Vân Thiên Quốc bận tối mày tối mặt cầm vô ưu đánh một cái hát xì. Trong lòng lẩm bẩm ai đang mắng ta, ta lại không kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, hai mắt tựa hồ biến thành bạc hình dạng, phiếm kim quang. Trước ngồi qua đi ăn cơm, Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn bên người người nào đó, trực tiếp làm bộ lạnh mặt nói. Hảo, nghe Dung Nguyệt. Yến Thương Lam ngoan ngoãn đáp ứng nói. Yến Thương Lam đứng dậy sau, vẫn chưa ở một khắc sườn ngồi xuống, mà là đi phòng trong đem trước bàn trang điểm ghế dọn lại đây, ngồi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, đổ 2 ly rượu, một ly đưa cho Lan Dung Nguyệt sau chính mình có bưng lên một khắc ly. Khi nào phát hiện ngàn kiểu các là ta sáng nghiệp. Lan Dung Nguyệt uống cạn ly chung rượu, trong rượu hỗn loạn nhàn nhạt hoa sen hương, hương vị không tồi, quan trọng nhất chính là cứu không gắt, nếu là đặt ở kiếp trước, cũng chính là hơn 20 độ bộ dáng. Dung Nguyệt là muốn nhìn chứng cứ, vẫn là muốn nghe suy đoán. Yến Thương Lam tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay chén rượu, gắp đồ ăn phóng tới Lan Dung Nguyệt bên miệng, Lan Dung Nguyệt khẽ lắc đầu, Yến Thương Lam lại thả lại chính mình trong miệng. Rượu nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, tứ chi kiện toàn, không phải trẻ con. Uy cơm nàng thật đúng là không tiếp thu được, nhìn trước mắt Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt có chút xem không hiểu hắn, mấy ngày này muốn nói là hư tình giả ý, hắn cần gì phải tự mình sắm vai, muốn nói là chân tình, nàng lại không thể tin. Mỗi lần đều là nàng lui một thước, hắn tiến một trượng, nàng tránh cũng không thể tránh. Tuy ý, mới gặp ngươi khi, ngươi một bộ hồng y, đi vào vương phủ, lửa nóng màu đỏ lại bị ngươi truyền ra lạnh lẽo, cái kia là ta liền biết ngươi nhất định không đơn giản, Đông Lăng cùng mấy quốc minh ước kỳ hạn gần, ngươi lựa chọn cái này thời cơ trở về, nhất định có điều đồ, nhìn thoáng qua, phát hiện đã rời không ra ánh mắt, lấy tính tình của ngươi, hẳn là sẽ không hề chuẩn buồn, một mình trở lại Lân Thành, Thanh Lâu Sở Quán là tốt nhất tin tức con đường, ngươi tự nhiên sẽ không bỏ qua, ta đoán. Được, cũng không chứng cứ. Mới gặp khi, nàng Trương Dương, tái kiến khi, rét lạnh đêm, tràn ngập cô tịch khúc, hắn lần đầu tiên cảm thấy một khúc nghe không hiểu ca thế nhưng có thể xâm nhập nội tâm. Mới gặp khi, hắn rời không ra ánh mắt, tái kiến khi, như vậy bóng người đã lưu tại nàng trong lòng, rốt cuộc không bỏ xuống được. Đối Yến Thương Lam mà nói, không bỏ xuống được liền không dưới, lưu tại bên người, nếu nàng không thể lưu tại hắn bên người, đổi hắn lưu tại bên người nàng liền hảo, chỉ thế mà thôi. Vì sao không cha? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, hắn tới Lân Thành, trừ bỏ giải phệ hồn cổ ở ngoài, đối Đông Lăng nhất định có điều mưu đồ, một cái có thể là tiềm tàng địch nhân người, hắn vì sao không cha? Yến Thương Lam chỉ là đạm đạm cười, vẫn chưa trả lời Lan Dung Nguyệt nói. Hai ly rượu, mấy non đồ ăn, Yến Thương Lam buông chén đũa, đã nhiều ngày Cửu Nhi đã thói quen Yến Thương Lam hành động, Yến Thương Lam buông chén đũa lúc sau Cửu Nhi lập tức đem trên bàn đồ ăn thu đi, theo sau lại phóng thượng mấy đĩa đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm. Vũ Khúc nhớ tới, Cửu Nhi mở ra phòng cửa sổ, phòng vị trí vừa vặn nhìn đến ngàn kiều các dựng sân khấu ở giữa, một trận dồn dập nhạc cụ thanh sau, sơ thần từ thiên nhi hàng, giơ tay nhấc chân thấy, một mạt mị sắc, làm người rời không ra ánh mắt. Khúc quá nửa sau, Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh người Yến Thương Lam, như thế nào? Giống nhau. Yến Thương Lam trong đầu lại nhớ tới Lan Dung Nguyệt băng thượng một vũ, mị hoặc chúng sinh, lấy vũ vì ngữ, trong thiên hạ chỉ sợ ở không có so với kia càng mị vũ đạo. Hôm nay so với ngày ấy thật là kém quá nhiều, nếu không có sơ thần là Lan Dung Nguyệt người, chỉ sợ Yến Thương Lam sẽ dùng một cái kém tự tới hình dung. Một khúc một vũ, hỗ trợ lẫn nhau, thanh nếu phất liễu, mị nếu hồ tiên, một vũ sơ thần xem như phát huy tới rồi cực hạn, chỉ là dung nhập linh hồn lược hiện đơn bạc, công lực còn không đủ. Chân nương xem qua sau, hơi hơi vừa lòng gật đầu, so với phía trước nhưng thật ra hảo quá nhiều. Sơ thần thân thế nói vậy ở đây các vị đều rõ ràng. Hôm nay sơ thần một vũ một người một chén rượu, không được vị nào khách quan nguyện ý bồi sơ thần cộng uống một say. Sơ thần đứng ở sân khấu ở giữa, tươi cười trung tràn đầy vũ mị, không ít người trực tiếp nuốt nuốt nước miếng. Sơ thần thân phận đặc thù, lầu hai không có người lên tiếng, lầu một người cũng không dám dễ dàng mở miệng. Một lát sau, chưa từng có người mở miệng, sơ thần trên mặt vẫn luôn lộ ra vũ mị tươi cười, mị sắc chưa giảm mảy may, chính là nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nàng tâm không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Giờ phút này tâm thần không yên, sợ làm tạp. Một vạn lượng, bồi ta uống một chén như thế nào? Lan Dung Nguyệt tránh thoát một chút không có tránh thoát khai Yến Thương Lam tay, đành phải kéo Yến Thương Lam đi đến bên cửa sổ, nàng đảo muốn nhìn Yến Thương Lam mặt mũi có thể hay không quải được. Hai người một cái là một quốc gia đế quân quân, một cái là một quốc gia tương lai đế hậu, cùng nhau dạo thanh lâu, này cũng coi như là thiên hạ kỳ văn. Không nghĩ tới Nguyệt quận chúa có này yêu thích, xin hỏi thương đế. Không biết này ly rượu là ngươi uống vẫn là Nguyệt quận chúa uống. Long vệ bị giết, Vân Uyên liền ghi hận thượng Yến Thương Lam, ngôn ngữ gian toàn là châm trọc. Cũng thế, Vân Thái tử một lòng ái mộ lâu Lan trưởng công chúa, các ngươi không phải cũng là cùng nhau tới sao? Hay là thay đổi một thân nam trang, Vân Thái tử liền chính mình người yêu thương đều nhận không ra. Yến Thương Lam một câu không chỉ có đắc tội Vân Uyên còn trực tiếp đắc tội Lâu Tinh Lạc. Lâu Tinh Lạc hung hăng nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt sát ý. Ngày đó tẩy trần bữa tiệc, Lan Dung Nguyệt phá nàng nhiếp hồn khúc, mấy ngày nay nàng phái người ám sát Lan Dung Nguyệt, mỗi lần đều là có đi mà không có về, hôm nay lại chiếm trước Yến Thương Lam bên người vị trí, Lâu Tinh Lạc đáy mắt sát ý tấn hiện. Yến Thương Lam trường tụ phất quá trên bàn chén trà, ly cái này cập bay về phía Lâu Tinh Lạc giữa mày chỗ, Lâu Tinh Lạc phái người ám sát Lan Dung Nguyệt, hắn sao lại không biết, thiệt hại Lâu Tinh Lạc người cũng là thời điểm nên cấp Lâu Tinh Lạc một chút giáo huấn. Lâu Tinh Lạc nghiêng người tính toán né tránh. Ly cái tựa hồ trực tiếp thay đổi phương hướng, đánh trúng sao băng lạc giữa mày, máu tươi nháy mắt từ giữa mày chảy ra, Lâu Tinh Lạc, nếu là ngươi còn dám đối Dung Nguyệt lộ ra chút nào sát ý, lần sau bay qua đi liền không phải ly cái mà là truy thủ. Lâu Tinh Lạc biết, Yến Thương Lam hôm nay là thủ hạ lưu tình, nếu Yến Thương Lam lại trọng vài phần lực độ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng là ái mộ Yến Thương Lam, nhưng thân là một quốc gia công chúa nàng sẽ không ái một cái đối nàng lộ ra sát ý nam tử. Như vậy thuận mắt nhiều. Quả nhiên vẫn là máu tươi xứng mỹ nhân thích hợp. Lan Dung Nguyệt trên mặt không có nụ cười, nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt luôn luôn sơ thần, tam và lượng. Lan Dung Nguyệt, hay là này chết Đông Lăng đạo đại khách, ngươi làm càn. Vân Uyên thấy Lâu Tinh Lạc trên tay, biểu tình thập phần phẫn nộ, vốn định tương đối Yến Thương Lam động thủ, bị một bên Liễu Thần Phi ngăn trở. Vân Thái Tử ngươi lời này cũng thật thú vị, chỉ là Dung Nguyệt nhưng không nhớ rõ có nào một quốc gia chiêu đãi khách quý là ở Thanh Lâu, chịu Dung Nguyệt kiến thức thiện cận, hay là đây là Vân Thiên Quốc đạo đãi khách, vẫn là Thái Tử vì truy mỹ nhân mà đến rồi lại hộ không được, vì vậy chỉ có thể nhằm vào Dung Nguyệt cái này nhược nữ tử. Lan Dung Nguyệt thanh âm không lớn, an tĩnh thanh triệt thanh âm vang vọng toàn bộ ngàn kiều các, không có người dám nhiều lời một câu. Vân Uyên bị Lan Dung Nguyệt châm chọc cùng cười nhạo thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Đa tạ quận chúa để mắt sơ thần, vô luận quận chúa hôm nay hay không là cuối cùng cùng sơ thần cộng uống người, sơ thần nhất định mời quận chúa cộng uống một ly. Sơ thần nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, giờ phút này trên nét mặt không có chút nào tự ti, chỉ là ánh mắt đảo qua Yến Thương Lam thời điểm, hơi hơi không thích ứng, nam nhân kia giống như thiên thần. Tuy rằng nhìn qua ôn hòa, chính là kia phân ôn hòa tựa hồ đều nhiễm huyết. Xem ra, hôm nay ta có khả năng ôm được mỹ nhân về, không nghĩ tới cuối cùng người thắng cư nhiên là ta nữ tử này. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua thân thể hơi sườn che ở nàng trước mặt Yến Thương Lam, không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Thương đế, không nghĩ tới ngươi tương lai hoàng hậu cư nhiên thích nữ tử. Lâu Tinh Lạc phòng cửa sổ đã đóng lại, hắn hận không thể không màng tất cả tiến lên, chính là một khi hắn đi qua liền sẽ bại bởi Yến Thương Lam. Hắn tuyệt không cho phép chính mình bại bởi Yến Thương Lam. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, chỉ cần Dung Nguyệt thích, một ném vạn kim thì đã sao, vẫn là Vân Thái Tử muốn cùng mỹ nhân một say, lại sợ thua. Chỉ là sợ thua tránh ở dịch quán không ra liền hảo, hà tất ra tới mất mặt. Vân Uyên ánh mắt nhiễm sắc ý, tựa hồ ngay sau đó liền phải diệt trừ Yến Thương Lam giống nhau. Bốn vạn lượng. Vân Uyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Yến Thương Lam, quyết định bất hòa Yến Thương Lam sấn miệng lưỡi cực nhanh. Theo sau nhỏ giọng đối bên người Liêu Thần Phi phân phó nói, hôm nay buổi tối diệt trừ Yến Thương Lam. Điện hạ, hiện giờ đã không có long vệ, hẳn là lấy ngươi tự thân an toàn làm trọng. Liêu Thần Phi không biết Vân Uyên vì sao như thế thống hận Yến Thương Lam, phảng phất là một loại bản năng. Hơn nữa Thương Minh Quốc cùng Vân Thiên Quốc những cái đó nói không rõ quan hệ, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản, rồi lại không phải hắn như vậy thân phận có thể biết đến. Sát Yến Thương Lam, Liêu Thần Phi trong lòng không có chút nào nắm chắc. Chứ không nói Yến Thương Lam bên người cao thủ nhiều như mây, riêng là Yến Thương Lam hắn liền không nhất định có biện pháp ứng phó, phất tay háo chi lực liền có thể đánh trúng năm trượng ở ngoài Lâu Tinh Lạc giữa mày, làm này tránh cũng không thể tránh, thị huyết đế quân quả nhiên là danh bất hư truyền. Vậy trước từ bỏ, đề cập chính mình ăn ủi, Vân Uyên hơi hơi nhíu mày đáp ứng rồi Liêu Thần Phi đề nghị. Bất chi bất giác trung tăng giá đã tới rồi 10 vạn lượng, Lan Ngọc Tiệp bỏ thêm vài lần giới, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Trong lúc Lan Phạn cũng bỏ thêm vài lần giới, mỗi một lần cơ bản đều là cố ý nâng lên giá cả. Bởi vì biên cảnh đề nghị, Lan Phạn vừa mới bị bỏ lệnh cấm lúc sau liền lập tức tới ngàn kiều cát. 15 vạn lượng. Góc phòng kẻ thần bí vẫn luôn chưa từng mở miệng, một mở miệng trực tiếp đem giá cả nhắc tới 15 vạn lượng, phải biết rằng liền tính là hoa khôi đầu đêm nhiều nhất cũng liền mấy vạn lượng, kẻ thần bí mở miệng lúc sau, toàn bộ ngàn kiều cát lặng ngắt như tờ. Sơ thần thấy không có người tăng giá sau. Đối với góc phòng, xinh đẹp cười, nói, nếu không có người tăng giá, tối nay sơ thần cùng vị này lao ra một say. 094 nhất tàn nhẫn trừng phạt. Lan Dung Nguyệt rời đi bên cửa sổ cửu nhi theo sau đóng lại cửa sổ, tỏ vẻ không hề tăng giá. Lan Dung Nguyệt có thể đi vào Nguyệt tự phòng đã biểu hiện ra cùng ngàn kiều các quan hệ phỉ thiện. Tuy không có chứng cứ nhưng ngàn kiều các là thuộc về Lan Dung Nguyệt sản nghiệp, điểm này mọi người trong lòng biết rõ ràng. Tin tức một truyền ra lập tức khiến cho một phen sóng to gió lớn. Lan Dung Nguyệt thân là khuê trung nữ tử, từ nhỏ ở miếu đường lớn lên, cư nhiên kinh doanh Thanh Lâu bực này sản nghiệp, không chỉ có như thế còn quang minh chính đại ban ngày tiến vào Thanh Lâu. Lan tỷ biết được tin tức sau, phẫn nộ không thôi, âm lãnh ánh mắt tựa hồ muốn giết Lan Dung Nguyệt. Lao ra, muốn hay không đem Nguyệt quận chúa tiếp trở về, nữ tử kinh doanh Thanh Lâu đúng là không ổn. Đại quản gia nhìn thịnh nộ trung Lan tỷ, thật cẩn thận mở miệng, sợ Lan tỷ lửa giận ương cập hắn. Làm ra bực này mất mặt xấu hổ sự tình, còn muốn đem người tiếp trở về. Đại quản gia là ngại trong phủ sự tình không đủ nhiều sao. Đi ra ngoài. Liêu Tuyết Nhu biết được tin tức sau vốn dĩ tưởng nhân cơ hội đem Lan Dung Nguyệt đưa vào chỗ chết, không nghĩ tới cứu nghe được đại quản gia khuyên giải, vương phủ là thiếu bạc không tồi, chính là nếu đem Lan Dung Nguyệt tiếp trở về, thế tất sẽ ảnh hưởng vương phủ danh dự kịp thời vừa mới trở thành thái tử phi Lan Nhược Vân danh dự cũng khó tránh khỏi sẽ bị lan đến. Nghĩ đến bạc, Liêu Tuyết Nhu biểu tình lại mềm vài phần. Là, vương phi. Đại quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi ra ngoài. Rời đi thư phòng sau, đại quản gia vô vô ngực, phía trước những việc này còn có quý vi sinh cấp Lan tỷ ra ra chủ ý. Hiện giờ quý vi sinh nói muốn khắp nơi du học một đoạn thời gian, rời đi Lân Thành sau liền rơi xuống không rõ. Trong phủ mặt khác mưu sĩ đều không được Lan tỷ tâm, Nghĩ đến đây, đại quản gia hơi hơi nhíu mày, hồi lâu không thấy Lan tỷ lộ ra lớn như vậy tức giận, mấy năm nay thế nhân chỉ biết Lan tỷ yếu đuối, phong lưu, mấy năm nay càng là cơ hồ đem to như vậy vương phủ cấp đảo. Giống, kỳ thật có lãnh lệ âm trầm một mặt càng làm cho người sợ hãi, chỉ là không người nhìn đến mà thôi. Nghĩ đến đây, đại quản gia vô vô ngực. Đại quản gia giờ phút này không biết, hắn động tác đã rơi vào sân góc một mặt bóng người trong mắt. Lao ra thật sự muốn đem Dung Nguyệt tiếp trở về sao? Chỉ sợ Liêu Tuyết Nhu nhìn Lan tỷ phát ra âm lãnh hơi thở, nuốt nuốt nước miếng, nhìn trước mắt Lan tỷ bộ dáng, Liêu Tuyết Nhu không khỏi nhớ tới 10 năm trước cái kia ban đêm, Lan tỷ đem chủy thủ cắm vào Quý Tiểu Điệp trái tim thời điểm cũng là như thế này một bức biểu tình, âm lãnh đến làm người không dám tới gần. Dung Nguyệt sự tình chỉ có bệ hạ làm chủ, ngươi không cần phải nhọc lòng, nếu là có thời gian hảo hảo xử lý một chút vương phủ nội vụ, mấy năm nay đem vương phủ cửa hàng giao cho ngươi xử lý, thiếu hụt càng ngày càng đại. Lan tỷ lạnh lùng nhìn Liêu Tuyết Nhu liếc mắt một cái lui về phía sau khai ánh mắt, biểu tình thập phần bất mãn. Đúng vậy. Liêu Tuyết Nhu thật cẩn thận nói. Liêu Tuyết Nhu trong lòng cũng thập phần bất đắc dĩ, mấy năm nay là nàng ở xử lý cửa hàng, chính là hiện tại cạnh tranh quá kịch liệt, mỗi tháng cơ bản đều là thu không đủ chi, hơn nữa Lan tỷ tiêu tiền ăn xài phung phí, cơ bản đã đào rông toàn bộ vương phủ. Vương gia nói tốt hôm nay buổi tối xem thiếp thân khiêu vũ, cơ vũ đều đợi một canh giờ, hay là vương gia đem thiếp thân cấp đã quên. Siêu mỏng áo choàng, cơ hồ có thể thấy được áo choàng hạ kia dị vực phong tình trang trí, dương liếu eo nhỏ, nhất cử nhất động tràn ngập dụ hoặc, nguyên lai vương phi tỷ tỷ cũng ở, cơ vũ cấp vương phi thỉnh an. Sao ngươi lại tới đây? Lan tỷ vốn là tràn ngập tức giận, chính là thấy được cơ vũ trang điểm, tức giận tức khắc thiếu vài phần. Vương gia, cơ vũ tự mình chuẩn bị rượu và thức ăn, đợi hồi lâu không thấy vương gia lại đây, thiếp thân không biết vương gia muốn cùng vương phi tỷ tỷ ôn chuyện, còn thỉnh vương phi chủ tội. Cơ vũ này liền đem rượu và thức ăn đưa lại đây. Cơ vũ trong miệng ôn chuyện hai chữ làm Liêu Tuyết Nhu hận không thể xé cơ vũ. Rõ ràng nàng là vương phi, hiện giờ cùng Lan tỷ gặp nhau ở cơ vũ trong miệng đảo thành ôn chuyện, dường như nàng bị Lan tỷ biếm lãnh cùng. Liêu Tuyết Nhu như thế nào nuốt đến hạ khẩu khí này? Liêu Tuyết Nhu nhìn cơ vũ, hiện giờ Lan Nhược Vân cùng thái tử đã thành hôn, nàng không cần phải ở bận tâm Lan Nhược Vân, vì con trai của nàng là thời điểm nên đem trong phủ rửa sạch sạch sẽ. Vương gia hẹn cùng cơ vũ cộng say. Thần thiếp liền không quấy rầy. Liêu Tuyết Nhu nói xong trực tiếp hành lễ xoay người đi ra thư phòng. Cơ vũ trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hôm nay Liêu Tuyết Nhu quá khác thường, theo sau cất bước đều sớm Lan tỷ bên người, câu lấy Lan tỷ cổ, cả người đều treo ở Lan tỷ trên người, kiều mị thanh âm ở Lan tỷ bên thai vang lên, làm cho Lan tỷ trong lòng ngứa. Vương gia, hôm nay vương phi tỷ tỷ cũng thật hào phóng, ngày mai thiếp thân chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, vương gia cũng cùng vương phi tỷ tỷ một say nhưng hảo. Cơ vũ lời nói trung tựa hồ còn mang theo ba phần ghen tuông. Ngươi bỏ được sao? Lan tỷ ôm cơ vũ eo thon nhỏ, ngón tay khơi mào cơ vũ cằm, trên mặt nào còn có phía trước cấm lãnh, toàn là si mê. Vương gia lại trêu ghẹo thiếp thân chỉ cần vương gia trong lòng có thiếp thân như vậy một đinh điểm vị trí, thiếp thân liền thỏa mãn. Khang Thụy vương phủ nội, như cũ coi thường Lan Dung Nguyệt làm sự tình, xuân hồng trứng ấm, hoan ái liên tục. Cùng lúc đó, ngàn tiêu các nội, sơ thần xuống đài sau lập tức gặp được chân nương. Chân nương nhìn đến trước mắt sơ thần, vừa lòng gật gật đầu, trong lòng bội phục Lan Dung Nguyệt, đồng dạng lời nói nàng nói vô số lần, sơ thần tựa hồ chưa bao giờ để ý quá, hiện giờ Lan Dung Nguyệt bất quá đơn giản vài câu, sơ thần liền đã hiểu. Không hổ là chủ tử, chân nương đấy mắt mang theo kính nể. Mụ mụ, sơ thần này liền qua đi khách quan phòng. Có thể ứng phó sao? Chân nương nhìn về phía sơ thần, tuy rằng chán ghét sơ thần thoát ly nàng không chế, chính là đối sơ thần trong lòng luôn là nhiều một phen cảm xúc. Sơ thần đối chân nương tới nói, trung quy là có chút bất đồng. Có thể. Sơ thần sờ sờ trên cổ tay màu bạc nạm đá quý vòng tay gật đầu nói. Sơ thần xuống đài sau, theo sau lên đài chính là ngàn kiểu các hoa khôi Vũ Khuynh Thành. Vũ Khuynh Thành giống như hoa sen tiên, nếu nói sơ thần là ánh sáng mặt trời, Vũ Khuynh Thành chính là nhu hòa ánh trăng, nhất cử nhất động, thâm nhập nhân tâm, làm người vô pháp quên, nhất cử nhất động trùng, tựa hồ làm không khí đều tràn ngập hoa sen hương. Lẫn nhau sơ thần vội vàng thoáng nhìn. Càng nhiều người đem ánh mắt lưu tại Vũ Khuynh Thành trên người, chỉ là ngàn kiểu các Vũ Khuynh Thành bán nghệ không bán thân, có thể vào nàng hương khuê người đến cho tới nay mới thôi còn chưa có một người. Vũ Khuynh Thành, xem tên đoán nghĩa, một Vũ Khuynh Thành, Mộ Dung Dác nhìn Vũ Khuynh Thành, tim đập nhanh hơn rất nhiều, không ngờ thanh lâu bên trong thế nhưng còn có như vậy xuất sắc nữ tử, giống như ban đêm một đóa u hoa quỳnh, mị đến làm người không dám kinh nhận. Dung Nguyệt không lo lắng sao? Cái kia trong phòng người đại biểu thân phận, không cần phải nói mọi người cũng trong lòng biết rõ ràng, Yến Thương Lam mỉm cười nhìn dựa vào giường nệm thượng nữ tử, nhất cử nhất động, như là nhu nhược không có xương, làm người như muốn ôm vào trong lòng ngực. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt chính là có điểm lười mà thôi, đại buổi tối có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể dựa vào tuyệt không ngồi, hơn nữa hôm nay buổi tối sẽ không nhàn rỗi, dù sao cũng phải trước nghỉ ngơi một chút mới là. Lo lắng. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhướng mày, khoe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, ngươi biết không? Tràn ngập thù hận lại có thể đè nén xuống thù hận nữ nhân là đáng sợ nhất, Yến công tử chẳng lẽ không có nghe nói qua một câu, nữ nhân tâm, đáy biển châm. Dung Nguyệt tâm chính là kia rớt vào đáy biển châm. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt tự tin, trong ánh mắt lộ ra một mặt tán thưởng, sơ thần tư duy phương thức có lẽ non nớt chút, đúng là bởi vì này phân non nớt ngược lại nhiều một đường sinh cơ. Nếu là, ngươi nên như thế nào? Lan Dung Nguyệt đem ánh mắt từ bên cạnh người yêu nghiệt trên người rời đi, nghĩ thầm, về sau giường nệm vẫn là làm điểm nhỏ, miễn cho người nào đó không có việc gì liền tưởng chiếm tiện nghi, làm 21 thế kỷ người tới nói, kéo kéo tay nhỏ gì đó nàng căn bản không thèm để ý, chỉ là đối mặt Yến Thương Lam người này, nàng một không cẩn thận hắn tìm cơ hội tận dụng mọi thứ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Kỳ thật đổi làm Yến Thương Lam nói tới nói, ngươi về phía sau một tấc, hắn về phía trước một trượng, cho nên hắn an định rồi nàng. Đem biển rộng vòng nhập ta thế lực phạm vi, chậm rãi tìm, tổng có thể tìm được. Nếu là tìm không thấy đâu, tìm không thấy liền đem chính mình bỏ vào đi. Yến Thương Lam chỉ Lan Dung Nguyệt ngược chỗ, nếu là hắn chảo không được Lan Dung Nguyệt tâm, liền đem chính hắn để vào Lan Dung Nguyệt trong lòng. Thật đúng là tự tin. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, nghĩ thầm, người này đến tột cùng là từ đâu tới tự tin. Vũ Khuynh Thành một vũ lúc sau, toàn bộ ngàn kiều các một mảnh an tĩnh. Lâu nghe Nguyệt quận chúa vũ kỹ siêu phàm, không biết có không dâng lên một khúc. Giờ phút này Lâu Tinh Lạc như cũ băng bó hảo, căn cứ đại phu cách nói, Lâu Tinh Lạc giữa mày chỗ khả năng sẽ lưu lại vết thương, Vân Uyên trong lòng tức giận không thôi. Lan Dung Nguyệt nghe tiếng làm Cửu Nhi mở ra cửa sổ, tránh thoát Yến Thương Lam nắm lấy tay nàng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Vân Thái Tử muốn nhìn Dung Nguyệt khiêu vũ sao? Ngàn Kiều các thiết kế đặc thù, chọn dùng vật lý vị trí khuyết đại âm thanh, mà Lan Dung Nguyệt nơi Nguyệt tự phòng liền tính là đóng lại cửa sổ cũng có thể nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Quân chúa nếu là nguyện ý dâng lên một khúc, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhìn Yến Thương Lam ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, Vân Uyên đã không có một khắc trước như vậy kiên cường, rốt cuộc chọc phải Yến Thương Lam sẽ thực khủng bố. Vân Uyên này cử không thể nghi ngờ là đem Lan Dung Nguyệt so sánh Thanh Lâu ký tử, Ngàn Kiều các trung, có người phẫn nộ, có người xem diễn, duy độc Yến Thương Lam, từ đầu đến cuối, thần sắc không có chút nào biến hóa, ngược lại là khỏe miệng lộ ra một nụ cười, góc phòng vị mâu thấy thế. Lập tức phân phó bên cạnh người gã sai vật đóng lại cửa sổ, không dám lại xem bên ngoài. Quốc sư, làm sao vậy? Gã sai vật khó hiểu hỏi, làm vẫn luôn hầu hạ vị mâu gã sai vật, tự nhiên hiểu biết vị mâu đam mê, hôm nay vị mâu hành động quá quỷ dị. Không có việc gì, có điểm mệt nhọc, chúng ta đi về trước. Vị mâu nhún vai, lập tức đứng dậy từ sau cửa sổ nhảy đi ra ngoài, tuy rằng hắn tưởng tiếp tục xem diễn, chính là càng thêm yêu quý chính mình sinh mệnh. Gã sai vật vẻ mặt ngây thơ gật gật đầu. Theo sát ở vị mâu phía sau. Một Vũ Khuynh Thành, giá trị vàng kim, Dung Nguyệt tốt xấu cũng là vương phủ quận chúa, hôm nay Vân Thái tử tưởng ở Thanh Lâu sở quán bên trong xem Dung Nguyệt khiêu vũ, ít nhất cũng đến trả giá gấp 10 lần hoặc gấp 100 lần giá, không biết Vân Thái tử ý hạ như thế nào. Gấp 10 lần tương đương với 100 vạn lượng bạc, Vân Uyên tuy rằng có chút của cải, chính là hiện giờ ở Lân Thành, 10 vạn kim chi số, Vân Uyên là khẳng định lấy không ra. Vân Uyên hơi hơi nhíu mày, hắn vốn định mượn cơ hội vũ nhục Lan Dung Nguyệt. Thân là nữ tử cư nhiên kinh doanh Thanh Lâu sở quán, bổn ý là muốn đem Lan Dung Nguyệt dụ vì Thanh Lâu ký tử, không nghĩ tới lại bị Lan Dung Nguyệt cắn ngược lại một cái. Lan Dung Nguyệt nói, Lan Ngọc Tiệp, Lan Phạn cùng với phòng kẻ thần bí hơi hơi như mày, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt nhược chân nhảy chịu nhục đó là toàn bộ Đông Lăng Quốc. Đồn đãi bảy quốc bên trong Vân Thiên Quốc nhất giàu có và đông đúc, không nghĩ tới kẻ hèn 10 vạn kim chi số Vân Thái tử đều lấy không ra, Dung Nguyệt lâu cư chủ miếu, hay là Vân Thiên Quốc cùng nghe đồn không hợp. Vân Uyên trầm mặc hết sức, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem mọi người ánh mắt dẫn hướng về phía Vân Thiên Quốc bên trong. Vân Uyên nếu là lấy ra 10 vạn kim mua Lan Dung Nguyệt một vũ, chỉ sợ sẽ nội bộ mâu thuẫn ương cập hắn thái tử địa vị, nếu là lấy không ra, đó là ném mặt mũi của hắn, nhị tuyển thứ nhất, vô luận như thế nào tuyển, Vân Uyên đều là thua. Dung Nguyệt, nếu là ngươi nguyện ý vì ta một vũ, đó là làm ta đem Thương Minh Quốc đưa lên ta cũng cam tâm tình nguyện. Yến Thương Lam nhìn Vân Uyên khí thành màu gan heo mặt, tâm tình rất tốt. Bám vào Lan Dung Nguyệt bên hai, nhẹ giọng nói. Không cần, ta cũng không tự tìm phiền toái. Lan Dung Nguyệt không chút khách khí trực tiếp cự tuyệt nói, nàng đối đương nữ đế nhưng không có hứng thú, cả đời hao tổn tâm cơ toàn bộ dùng ở bảo hộ Giang Sơn bá tánh trên người, nhiều mệt, nàng lại không phải bồ tát sống, ngẫu nhiên bố thí một chút còn hành, cả đời vây ở trong đó, nàng nhưng không có như vậy yêu thích. Nhân sinh trên đời, quý ở tự do. Nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn Yến Thương Lam, đáy mắt ảm đạm vài phần, Thâm Cung hậu viện, ngươi lửa ta gạt, nàng thật sự không có nhiều ít hứng thú. Nhìn Lan Dung trăng mở đạm ánh mắt, Yến Thương Lam trong lòng thập phần không mừng, chính là lại biết làm Lan Dung Nguyệt hiểu biết hắn, tin tưởng hắn yêu cầu thời gian, hắn không đổi, còn chờ đến khởi, Lan Dung Nguyệt còn chưa cập kê. Yến Thương Lam hoàn toàn không cảm thấy hắn không đổi chỉ có không đến nửa năm thời gian, có điểm đoạn. Bổn cung đối một nữ tử khiêu vũ không có gì hứng thú, nếu là nó ngày quận chúa bị thương đế vứt bỏ, bổn cung không ngại cấp quận chúa một vị trí nhỏ, làm quận chúa trong phủ làm một cái vũ kỹ. Vân Uyên thấy Lâu Tinh Lạc đã lặng lẽ rời đi, sau khi nói xong, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Yến Thương Lam bưng chén trà, nguyên bản đã mang theo lạnh lẽo nước trà giờ phút này mạo nhiệt khí, đủ thấy Yến Thương Lam là thật nổi giận, chỉ là Yến Thương Lam như cũ chưa từng mở miệng, hắn biết Lan Dung Nguyệt tuyệt không muốn sống ở hắn cánh chim dưới. Nếu là bị vị mâu nhìn đến trước mắt một màn này, nhất định sẽ vô vô độ ngực nói, còn hảo thoát được mau. Vân Thái Tử, nếu là một ngày kia Vân Thái Tử gặp nạn, xem ở hôm nay giao tình thượng, Dung Nguyệt không ngại đem ngươi đưa vào hậu cung. Lan Dung Nguyệt yêu dị tươi cười, đen nhánh lạnh băng đôi mắt, đáy mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một mạt yêu hồng, giống như huyết nhiễm hàn băng địa ngục. Ở đây đều là người thông minh sao lại nghe không hiểu Lan Dung Nguyệt nói, hậu cung trung nam tử trừ bỏ hoàng đế ở ngoài, chính là thái giám. Vân Uyên gặp nạn tiến vào hậu cung, chẳng phải liền nói đưa Vân Uyên đi đường thái giám. Vân Uyên sau khi rời đi, mọi người cũng chậm rãi tan đi. Dạ si. Yến Thương Lam thanh âm đạm mạc, tựa hồ ở cực lực gáp chế tức giận, lại như là căn bản không có sinh khí. Có thuộc hạ. Ngũ quốc người tới tựa hồ đều mang theo không ít thứ tốt, đêm nay dẫn người một kiện không lẩu cấp mang về tới, một kiện không lẩu. Một kiện không lẩu bị Yến Thương Lam cường điệu hai lần, đủ để thấy được phân phó có bao nhiêu dứt khoát. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt nhìn Vân Uyên bóng dáng, thẳng đến nguyện ý biến mất cửa hồi lâu, Lan Dung Nguyệt như cũ không có thu hồi ánh mắt. Vân Uyên giao cho ngươi xử lý, bất quá, làm ta bồi ngươi. Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, đến nỗi hắn muốn phát tiết liền chờ Lan Dung Nguyệt phát tiết sau khi xong, hắn lại tiếp tục. Yên tâm, tối nay nhất định cho ngươi xem vừa ra trò hay. Lan Dung Nguyệt chỉ kém điểm chưa nói, làm Yến Thương Lam trung thân khó quên. Rửa mắt mong chờ. Bóng đêm càng ngày càng ám, trong không khí mang theo hàn ý. So với trong không khí hàn ý, tựa hồ tổng mang theo vài phần làm người không rét mà run. Chân nương, ta nhớ rõ thành Bắc ở không ít về hưu lão nhân. Lan Dung Nguyệt trong miệng về hưu lão nhân là chỉ những cái đó giả cỗi kỹ nữ, có một thân bệnh, có nhiễm bệnh lây qua đường sinh dục, vì sinh tồn, các nàng như cũ ở bán đứng thân thể của mình tồn tại. Chủ tử, việc này có không giao cho thuộc hạ xử lý. Chân nương biết được Lan Dung Nguyệt tâm ý, chính là thành Bắc kia đoạn địa phương đích sắc không thích hợp Lan Dung Nguyệt qua đi. Không cần. Ngươi nhìn chằm chằm sơ thần liền hảo, cụ thể như thế nào, làm nàng chính mình lựa chọn. Nàng đã nói với sơ thần nên như thế nào sống sót, kế tiếp hết thể chính là sơ thần chính mình cách làm, nếu là này một quan qua, sơ thần đó là người một nhà, nếu là không quá, đó là một viên quân cờ. Thuộc hạ minh bạch. Chân nương nói xong, xoay người rời đi phòng. Đêm khuya tĩnh lặng khi, lân thành nhất náo nhiệt, Cửu Nhi cùng vô lệ càng ở Lan Dung Nguyệt phía sau, vô lệ trong tay lánh hôn mê Vân Uyên, hôn mê trùng. Vân Uyên cau mày, biểu tình tựa hồ phá lệ thống khổ. Lan Dung Nguyệt chỉ phân phó vô lệ đem Vân Uyên từ trạm dịch trung kiếp ra tới, vô lệ khinh công thực hảo, ở hắn trong đầu không có gì quang minh chính đại, một cái công phu hảo lại không từ thủ đoạn người, đây cũng là quỷ môn không ít người sợ hãi vô lệ nguyên nhân. Đến nỗi Liêu Thần Phi, vô lệ trực tiếp dùng từ linh mật nơi nào trộm tới mê. Dược cấp dược đổ, vô lệ còn không quên đem người lột sạch ném ở trên ngọn cây, liền tính là thiên cơ bảng thượng xếp hạng cao thủ bị mê. Giữa hôn mê lúc sau đặt ở trên ngọn cây thổi một đêm gió lạnh, cũng đủ hắn chịu. Đoàn người đi vào một cái hẻo lánh hẻm nhỏ nội di loạn hơi thở chung hỗn loạn một tia mùi hôi. Giờ phút này Lan Dung Nguyệt cùng Cửu Nhi đều đã thay nam trang, hơi làm tân trang, đã là một cái tuấn mỹ tiểu công tử. Vô lệ, đem người ném vào đi. Lan Dung Nguyệt thanh âm vừa mới rơi xuống, vô lệ uy một viên thuốc viên ở Vân Uyên trong miệng, theo sau một bóng người chưa từng lệ trong tay trực tiếp bay đi ra ngoài, vừa vặn ném ở sân nội thảo đối thượng. Phát ra một tiếng vang lớn. Hẳn là không có việc gì. Vô lệ nghĩ nghĩ, sẽ không như vậy không trải qua quăng ngã, hẳn là sẽ không quăng ngã hư. Vô lệ vừa mới vừa dứt, trong viện liền truyền ra thanh âm, từ nơi nào rơi xuống công tử, trên mặt tuy rằng có thương tích, chính là bộ dáng nhưng thật ra thực tuấn tiếu. Dược hiệu phát tác thực mau, Vân Uyên sắc mặt từng hồng, thân thể bản năng hướng một cái họa nùng trang, mặt phấn bôi thực bạch, lửa cháy môi đỏ, tràn đầy nếp nhăn làn da, chỉ cần mặt bộ biểu tình vừa động. Trên mặt phấn liền xoát xoát đi xuống rớt, nhìn khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Bầu trời rất bạc, mau ra đây nhặt bạc. Cửu Nhi mở ra túi tiền chứa đầy một hai bạc vụn, lấy ra một phen, trực tiếp hướng sân nội ném vào đi, cùng với Cửu Nhi thanh âm, không ít người bị đánh thức, có người không kịp mặc vào áo ngoài, trực tiếp bọc nội y ỉa đều vào sân. Nhìn mấy chục cái lão bà, một cái so một cái khó coi, Yến Thương Lam nghĩ thầm, tối nay lúc sau, phỏng trừng Vân Nguyên cả đời cũng chưa biện pháp chạm vào nữ nhân, xem ra, Vân Thiên Quốc bên kia cũng là thời điểm nên động thủ. Yến công tử, nho nhỏ trả thù, cảm thấy như thế nào? Yến Thương Lam biểu tình chưa biến, tựa hồ cũng không để ý, Lan Dung Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Cửu Nhi giải xong bạc lúc sau, trực tiếp đem bạc túi cùng bao tay ném vào lạch nước chung, hủy thi di tích, bạc cũng là nạp liệu, nàng thêm liêu không phải linh mật chế tác, mà là Lan Dung Nguyệt. Quỷ môn mọi người chỉ biết môn chủ y thuật siêu phàm, lại không biết Lan Dung Nguyệt chế độc bản lĩnh xa xa cao hơn linh mật, Lan Dung Nguyệt rất ít chế tác độc dược, bởi vì đồng dạng độc dược nếu là xuất từ Lan Dung Nguyệt tay, dược hiệu lớn gấp 10 lần không ngừng. Không tồi, ta sẽ làm người vẽ thành sách, không có việc gì thời điểm làm người ở Vân Thiên Quốc bán, rốt cuộc tiền tiêu đi ra ngoài dù sao cũng phải kiếm trở về. Yến Thương Lam trong lòng đối Lan Dung Nguyệt an bài thập phần vừa lòng, rốt cuộc không có so này càng có thể ghê tởm đến Vân Uyên. Tối nay lúc sau, chỉ sợ Vân Uyên là không có khả năng cưới Lâu Tinh Lạc, có lẽ hắn nên âm thầm thành toàn một chút Vân Uyên. Lan Dung Nguyệt ra tay chỉ có một lần, có thể dùng âm hiểm ngoan độc tới hình dung. Yến Thương Lam ra tay còn lại là trực tiếp chậm rãi đem người đùa tới chết, nếu không tuyệt không gác, Lâu Tinh Lạc đối Lan Dung Nguyệt lộ sát ý, ở Đông Lăng Quốc không nên động thủ, Lâu Tinh Lạc một khi rời đi, Yến Thương Lam tuyệt không sẽ dừng tay. Lan Dung Nguyệt vừa nghe, nghĩ thầm, người nam nhân này so với hắn còn thực, nếu vô tình ngoại, Vân Uyên nhất định sẽ giết người diệt khẩu, Yến Thương Lam khét ngược, làm người vẽ thành sách, bốn phía tuyên dương, còn công khai bán. Đến nỗi có hay không người mua, đương nhiên là có, rốt cuộc đế vị chi tranh. Tưởng chí Vân Nguyên vào chỗ chết người cũng không ít. Ngươi không sợ Thương Minh Quốc cùng Vân Thiên Quốc giao chiến sao? Yến Thương Lam này cử, thế tất sẽ xúc động Vân Thiên Quốc. Vân Thiên Quốc nếu bởi vậy huy binh Nam Hạ, trời cao cùng Thương Minh một trận chiến liền không thể tránh né. Hai nước chiến sự bất quá là sớm muộn gì mà thôi, sớm một bước vãn một bước cũng không khác nhau. Yến Thương Lam đương nhiên sẽ không nói, hắn vừa mới đã làm Vị Mâu suốt đêm khởi hành. Vị Mâu tuy không mừng cùng Bắc Tề Quốc giao chiến, bất quá Vân Thiên Quốc Vị Mâu nhưng thật ra thập phần vui. Có Vị Mâu ở liền tính hai nước chiến sự khởi, cũng sẽ không thua. Lan Dung Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy người nam nhân này thật sự man đáng sợ, tựa hồ hết thể đều ở hắn dự kiến bên trong. Nếu là địch, thật là một cái mạnh mẽ đối thủ. Đột nhiên ken một tiếng, Lan Dung Nguyệt từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, Cửu Nhi đã rút ra bên hông nhuyễn kiếm, Vô Lệ cũng bị 4-5 người cấp cuốn lên, Cửu Nhi bên này đồng dạng cũng là, Cửu Nhi cùng Vô Lệ tiến công, Hắc Y Y Hề Nhân tránh né, hai người muốn trở lại Lan Dung Nguyệt bên người, lại bị Hắc Y Y Hề Nhân ngăn cản. Xuống dưới. Cẩn thận. Yến Thương Lam ngăn lại Lan Dung Nguyệt bên hông, tránh thoát đánh thẳng Lan Dung Nguyệt giữa mày ám khí tản ra ưu ám quan mang. Tôi đọc sao? Xem ra là thật muốn ta mệnh. Lan Dung Nguyệt nhìn rơi xuống trên mặt đất ám khí hình dạng tới xem, không giống như là trong cung ám vệ, ám khí thượng tản ra nhàn nhạt mùi tanh, độc hẳn là không phải đến từ chính thực vật mà là động vật, không nghĩ tới muốn ta chết người ra tay thật đúng là mau. Thư Thanh, mang Dung Nguyệt đi. Yến Thương Lam lập tức đối cách đó không xa đang ở cùng Hắc Ý Diệp nhân vật lộn Tư Thanh phân phó nói. Chủ tử, chính là Tư Thanh nhìn về phía Yến Thương Lam, biết Yến Thương Lam không thể động nội lực, nếu không sẽ làm phệ hồn cổ phát tác, hiện giờ không ở Thương Minh Quốc, Thiên Cơ lão nhân không ở, nếu là phệ hồn cổ phát tác, nàng cũng vô pháp ngăn cản, chính là Yến Thương Lam mệnh lệnh, nàng không thể không tử, đúng vậy. Quân chúa, cùng thuộc hạ đi. Tư Thanh nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, cũng không nửa phần bất kính. Chỉ là đáy mắt càng có rất nhiều lo lắng. Lan Dung Nguyệt không có do dự, trực tiếp đi theo Tư Thanh mặt sau, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ lúc sau, tựa hồ không có ở theo kịp, Tư Thanh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lan Dung Nguyệt không biết võ công, nếu là nàng lại cùng người giao phong, bảo hộ Lan Dung Nguyệt an toàn thế tất sẽ có chút khó khăn. Hẳn là sẽ không đuổi tới nơi này, ngươi đi giúp Yến Thương Lam. Lan Dung Nguyệt nhìn bốn phía sau đối Tư Thanh nói, vừa mới ám khí bay qua tới thời điểm, nàng đã nhận ra. Liền tính nàng không né ám khí cũng thương không đến nàng mảy may. Vừa mới một đường nhìn qua là Tư Thanh mang theo Lan Dung Nguyệt chạy, kỳ thật hết thể đều ở Lan Dung Nguyệt khống chế trong vòng. Lan Dung Nguyệt nhìn cách đó không xa hồ nước, đáy mắt hiện lên hồng quang. Quân chúa, ngươi trước trốn đi, ta đi trước bang chủ tử, hẳn là sẽ không truy lại đây, nhất định phải chú ý an toàn. Tư Thanh do dự một chút, không màng lễ nghi đem Lan Dung Nguyệt kéo đến cách đó không xa đại thụ mặt sau, thật cẩn thận dặn dò nói. Lan Dung Nguyệt biết Tư Thanh đối Yến Thương Lam tâm tư, hiện giờ xem ra, nàng nhưng thật ra man có tự mình hiểu lấy, từ vừa mới hành động tới xem, Tư Thanh là kiểm tra lúc sau mới nói ra kia phiên lời nói, hơn nữa Tư Thanh vừa mới động tác là ở nàng chạm bốn phía hạ dược, nếu là có người đuổi theo, dược hẳn là có thể ngăn cản một chút. Hảo, cái này cho ngươi cầm có lẽ dùng được với. Lan Dung Nguyệt lấy ra một cái dược bình đưa cho Tư Thanh. Quân chúa, nhất định phải cẩn thận, không cần ra tới. Tư Thanh tiếp nhận dược bình, dặn dò sau phi thân rời đi. Tư Thanh rời đi sau, Lan Dung Nguyệt từ sau thân cây đi ra, đi đến hồ nước biên, Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống. Rửa rửa tay, nàng nhất không thích bị người đụng vào, vừa mới Tư Thanh nàng vẫn chưa ngăn cản, chính là lòng bàn tay lưu lại người khác hương vị nàng thật sự thực không thích. Theo ta một đường, còn không ra sao. Tính toán vẫn luôn cất giấu đương rùa đen rút đầu sao. Quận chúa hảo nhạy bén, ta tự nhận là không có lộ ra bất luận cái gì hơi thở, không nghĩ tới vẫn là không giấu giếm được quận chúa, không biết quận chúa là như thế nào phát hiện tại hạ. Một thân hắc y y, trên mặt che mặt xa nam tử từ âm thầm đi ra nhìn về phía đứng ở thủy biên Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt không biết võ công điểm này sớm đã xác định, không nghĩ tới cư nhiên có thể phát hiện hắn. Hiện giờ hắn khoảng cách Lan Dung Nguyệt chỉ có vài bước xa, sát Lan Dung Nguyệt dễ như trở bàn tay. Cảm giác, làm người cuốn lấy Cửu Nhi cùng vô lệ, đối ta bên người người sớm có hiểu biết, thậm chí liền Yến Thương Lam đều tính đi vào, bất quá ta đảo muốn biết các hạ thế lực phía sau sau đó có thể hay không chịu nổi Yến Thương Lam trả thù. Lan Dung Nguyệt hướng Hắc Y Lệ Nam tử đến gần rồi hai bước, lấy ra khăn tay, xoa xoa trên tay vệt nước. Tựa hồ một chút cũng không sợ hai hắn. Cái này không nhỏ quận chúa lo lắng, ta không nghĩ tới là quận chúa ở chùa miếu 10 năm, cư nhiên bồi dưỡng không nhỏ thế lực, quả nhiên không phải tầm thường nữ tử. Nam tử nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nếu không có chủ tử hạ sát lệnh, hắn thật đúng là muốn đem Lan Dung Nguyệt thu làm mình dùng. Đa tạ khích lệ, so với các hạ, ta tự nhận là có điều không kịp. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn nhìn không trung, không trung mây đen giăng đầy, không có một tia tinh quang, nguyệt hắc phong cao, giết người đêm. Thật sẽ tuyển thời cơ. Quận chúa hảo giải thích. Hắc Y Liễu nam tử nói xong, đang muốn đối Lan Dung Nguyệt ra tay, một trận hàn ý đánh úp lại, nam tử phát hiện hắn căn bản không động đậy, nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, đáy lòng phiếm hàn ý, ngươi khi nào ra tay? Ta không biết võ công, không đại biểu ta sẽ mặc người sâu xé, từ dùng độc tới xem, ngươi hẳn là lâu Lan quốc thời trẻ lẻn vào Đông Lăng người, thanh âm thói quen đều cùng Đông Lăng người vô dị, chính là dùng độc vẫn là không đổi được chính mình thói quen. Trong sa mạc tiểu động vật tinh luyện ra độc, một kích mất mạng, lộ ra lớn như vậy sơ hở, cùng phía trước cẩn thận an bài tựa hồ có chút không hợp. Lan Dung Nguyệt nhìn Hắc Y Liễu nam tử, nàng thật là có chút bắt không được trước mắt Hắc Y Liễu nhân chủ tử mục đích vì sao. Hôm nay Hắc Y Liễu nhân từ đâu mà đến, như thế nào giả thiết đều có chút nói không thông. Đem người mang đi. Lan Dung Nguyệt đối với không khí phân phó nói, một lát sau, một đạo Hắc Y Liễu bay qua, trước mắt Hắc Y Liễu nhân đã biến mất đến vô ẩn vô tung. Lan Dung Nguyệt chậm rãi hướng Trung Dũng Hầu phủ phương hướng đi đến. Đi chưa được mấy bước phía sau truyền đến hơi rồn dập tiếng hít thở. Yến Thương Lam bước đi đến Lan Dung Nguyệt trước mặt sau, tinh tế kiểm tra một chút, thấy Lan Dung Nguyệt thân thể không việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam hô hấp có chút hỗn loạn, duỗi tay nắm lấy Yến Thương Lam tay, nói, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Nói ra những lời này, Lan Dung Nguyệt chính mình đều dọa nhảy dựng. Ân, không có việc gì liền hảo, ta đưa ngươi hồi phủ. Đêm nay hẳn là sẽ không có người lại đi Trung Dũng Hầu phủ hành thích, vừa mới nhìn đến Tư Thanh quá khứ thời điểm, hắn thật sự sợ hãi. Vô luận Lan Dung Nguyệt hay không cố tình làm Tư Thanh rời đi, hắn cũng không để ý, chỉ cần Lan Dung Nguyệt không việc gì liền hảo. Ăn đường sao? Lan Dung Nguyệt từ nhỏ túi gấm lấy ra một viên kẹo đưa cho Yến Thương Lam. Người uy ta. Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt trong tay đều không phải là kẹo đơn giản như vậy, liền tính là độc dược, chỉ cần nàng uy, hắn cũng sẽ không chút do dự ăn xong đi. Chỉ này một lần. Lan Dung Nguyệt mở ra đóng gói giấy, uy đến Yến Thương Lam trong miệng, hai người bốn mắt tương đối, Lan Dung Nguyệt tránh đi Yến Thương Lam lửa nóng ánh mắt, từ khi nào bắt đầu, nàng đối hắn tựa hồ có chút vô pháp nhẫn tâm. Biết rõ tình yêu thứ này nàng nếu không khởi, chính là, kiếp trước sống ở ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta mất mạng hoàn cảnh chung, nàng căn bản không có tư cách đi muốn tình yêu, kiếp này nàng sinh mệnh bị thù hận sở vần quanh, giống nhau nhận không nổi. Hương vị thực hảo. Yến Thương Lam giữ chặt Lan Dung Nguyệt tay. Không biết là bởi vì Lan Dung Nguyệt đút cho hắn kia viên kẹo vẫn là bởi vì Lan Dung Nguyệt ở hắn bên người, cả người bỗng nhiên hảo rất nhiều, tâm cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Lúc ấy nhìn đến Tư Thanh thời điểm, trời biết hắn có bao nhiêu sợ hãi Lan Dung Nguyệt xảy ra chuyện, lần đầu tiên, hắn cảm thấy nguyên lai hắn tâm còn sẽ đau. Thích liền nhớ kỹ cái này hương vị, về sau muốn liền khó khăn. Này viên thuốc viên Lan Dung Nguyệt làm tốt vài thiên, vẫn luôn không có cơ hội cấp Yến Thương Lam ăn vào, có lẽ nàng trong lòng cũng có điều do dự, phệ hồn cổ. Lấy nàng hiện tại năng lực tới nói, thật sự giải không được, ở trong cung thời điểm, nàng cũng từng ở Văn Lan Các đi tìm về y thuật phương diện sách cổ xem, sách cổ chung đối phệ hồn cổ miêu tả quá ít. Nghe linh mật trong miệng miêu tả, cũng là biết chi rất ít, không thể nào xuống tay. Ta sẽ nhớ rõ Dung Nguyệt lần đầu tiên uy ta ăn cái gì, kẹo hương vị. Yến Thương Lam nhẹ giọng nói, có lẽ là kẹo đã xảy ra dược hiệu, trong thân thể hắn tật cơ bản ổn định, hắn vẫn chưa dò hỏi quá nhiều, chỉ là đem Lan Dung Nguyệt đưa về khuê phòng, theo sau buông ra Lan Dung Nguyệt tay, không tha rời đi. 095 mệt nằm liệt. Thành Bắc, sáng sớm trong không khí nhiễm nồng đậm huyết tinh, mười mấy điều mạng người ở Thành Bắc cái này dơ bẩn nơi căn bản ngã không dậy nổi một tia gợn sóng, đối sinh hoạt ở chỗ này người, quanh thân mấy cái phố người có chỉ là chán ghét, không có chút nào thương hại. Những cái đó chết đi nữ nhân, cả đời nhận hết vũ nhục, đối với các nàng tới nói, chết là một loại giải thoát. Vân Thiên Quốc dịch quán nội, một đêm gió lạnh làm Liêu Thần Phi nguyên bản mạnh mẽ thân thể hư nhược rồi rất nhiều, trở lại phòng sau, thật vất vả tìm được một bộ quần áo trên thuyền sau liền vội vã rửa theo địa chỉ đi cứu Vân Uyên. Giờ phút này hắn gương mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt nhìn đã hôn mê quá khứ Vân Uyên. Giờ phút này Vân Uyên tuy rằng rửa sạch sẽ, nhưng trên người tựa hồ còn tàn lưu một cổ di loạn hơi thở. Liêu Thần Phi nhớ tới đến biệt viện khi cảnh tượng, trong lòng một trận buồn nôn. Hắn chỉ là nghe nói Yến Thương Lam thủ đoạn tàn nhẫn, thị huyết thành tánh, không nghĩ tới tra tấn người bản lĩnh cũng là hắn bình sinh ít thấy. Giết người chu tâm, lấy Vân Nguyên ngày hôm qua trải qua tới nói, phá hủy không chỉ có là Vân Nguyên tâm còn có thân thể. Liêu Thần Phi căn bản không biết, từ đầu tới đuôi, Yến Thương Lam chỉ là người đứng xem, Yến Thương Lam chu tâm còn chưa bắt đầu. Liêu tiên sinh, điện hạ hôn mê bất tỉnh, hay không muốn thỉnh đại phu nhìn xem. Người mặc một thân áo lục nữ tử bưng một chậu nước trong, đi đến mép giường, nhìn hôn mê Vân Uyên, nhỏ giọng đối Liêu Thần Phi hỏi. Điện hạ thân thể không có trở ngại, ngươi hảo sinh chiếu cố điện hạ. Liêu Thần Phi đem Vân Uyên mang về tới thời điểm, cấp Vân Uyên đem quá mạch, thân thể lúc sau bị tiêu hao không, cũng không sinh mệnh chi ưu. Liêu Thần bay giải Vân Uyên, hắn là một cái cực sĩ diện người, đêm qua sự tình định không nghĩ làm người biết được, Liêu Thần Phi nghĩ thầm, cũng may hắn cứu người sự tình không người biết hiểu. Nếu là Vân Uyên biết hắn xem qua như vậy cảnh tượng, chỉ sợ một hồi đến Vân Thiên Quốc, hắn cũng tánh mạng khó bảo toàn. Liêu Thần Phi giờ phút này có chút hối hận dưới sự tức giận giết những cái đó lao bà. Vân Uyên tỉnh lúc sau, hắn còn muốn phí công phu giải thích một phen. Cùng Vân Thiên Quốc dịch quán tương đồng, còn lại Lâu Lan, Yến Quốc, Nam Diệu, Bắc Tề, Tứ Quốc dịch quán, một đêm bị trộm, liền một mảnh bố cũng chưa lưu lại, thậm chí liền mùng cùng mảnh đều hủy đi đến sạch sẽ một chút không dư thừa. Mấy người trong nước tỉnh lại hết sức. Tứ quốc dịch quán bị trộm tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ Lân Thành, có chút tin tức tuy rằng bị ảnh ẩn giấu, chính là mặt mũi thượng trung quy là không nhịn được. Lan tự biết được tin tức sau trực tiếp hủy bỏ hôm nay lâm triều, mấy quốc dịch quán xảy ra chuyện, người sáng suốt vừa thấy liền biết là Yến Thương Lam phái người việc làm, chính là không hề chứng cứ liền tính trong lòng biết rõ ràng lại cũng vô pháp hưng sư vấn tội, không dám hỏi tội. Đêm qua nho nhỏ giáo huấn một chút Vân Uyên, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Lan Dung Nguyệt tâm tình phá lệ hảo. Thay quần áo, lại quá một lát hẳn là có khách nhân tới. Quân cờ đã chuẩn bị tốt, vận mệnh bánh răng cũng muốn bắt đầu chuyển động, 10 năm, nàng chờ đến đủ lâu rồi. Tiểu thư, Phong Vô Nhai sáng sớm truyền đến tin tức, người nọ thật là Lâu Lan Quốc an bài ở Đông Lăng mật thám, hiện giờ là đại lý tự một người tiểu quan, bất quá chỉ là ấn tin chung viết hành sự, tin chung an bài hảo hết thảy, người nọ cũng không biết truyền tin người là ai. Cửu Nhi giống nhau vì Lan Dung Nguyệt thay quần áo, một bên hồi bẩm nói. Tin còn ở sao? Tin xem qua sau đã thiêu hủy, Phong Vô Nhai làm hắn viết chính tả một phần. Cửu Nhi đem mâm trung tin đưa cho Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt tắc ngồi ở trước bàn trang điểm, Lan Dung Nguyệt xem tin, Cửu Nhi vì nàng trang điểm. Xem ra là điều ca lớn, hẳn là ẩn nút nhiều năm, chỉ sợ trong lúc nhất thời tìm không ra tới, vô lệ ngươi đi nói cho Phong Vô Nhai, làm hắn đem người đưa cho tứ hoàng tử. Lan Dung Nguyệt xem qua tin sau đối tránh ở mảnh mặt sau vô lệ phân phó nói. Tỷ tỷ, lại bị phát hiện. Vô lệ trên mặt tràn đầy vô hại tươi cười, giống như sáng sớm dương quang, phá lệ ấm áp. Lần sau đừng giấu ở mành mặt sau, gió thổi qua thực dễ dàng lộ ra sơ hở, sớm chút đi. Lan Dung Nguyệt nhìn vô lệ bộ dáng, nói rõ là không nghĩ đi tìm Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai võ công rất cao, vô lệ công phu cơ bản là Phong Vô Nhai thân thụ. Nếu dùng sát chiêu vô lệ nhưng cùng Phong Vô Nhai liều mạng, chỉ là khi còn nhỏ nhưng không thiếu bị Phong Vô Nhai chỉnh. Hắn kính trọng Phong Vô Nhai lại không thích cùng Phong Vô Nhai ở chung. Hảo. Ngoan ngoãn gật gật đầu, chậm gì gì đi ra ngoài, tựa hồ đang đợi Lan Dung Nguyệt thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vô lệ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vô lệ thực thông minh, chỉ là vô lệ là thuộc về cái loại này có thể động thủ tuyệt không động não người, dùng vô lệ nói tới nói, động não hao tổn tinh thần vẫn là động thủ nhất thật sự. Lan Phạn bởi vì góp lời chủ hòa bị Lan tự hủy bỏ thượng triều tư cách, Lan Tử cảm thấy Lan Phạn yếu đuối, không thích hợp lưu tại trong triều đình. Lan Phạn sáng sớm tiến đến bái phỏng, Trương Bá do dự luôn mãi, nhớ tới ngày ấy Lan Dung Nguyệt cùng Lan Phạn đơn độc nói chuyện, không có trực tiếp đem Lan Phạn cử chi ngoài cửa, đem người mời vào sảnh ngoài, quân chúa, tứ hoàng tử đến phóng. Làm hắn chờ đi. Lan Dung Nguyệt chậm gì gì uống cháo, nghĩ thầm, so nàng dự tính thời gian sớm một canh giờ, tự cho là thông minh. Lan Phạn nếu không có vội vã lấy lòng Lan Dung Nguyệt, liền sẽ không vội vàng tiến đến, nếu thu được nàng đưa lên lễ vật liền không có tất yếu nhiều đi một chuyến. Đúng vậy. Trương Bá theo tiếng sau rời đi, trong lòng lại thập phần bất mãn Lan Phạn đường đột hành động, Trung Dũng Hầu Phủ sớm đã tồn tại trên danh nghĩa, Lan Tự lưu chữ này khối thẻ bài không có tháo xuống, cũng là vì quý vô danh công hơn làm Lan Tự muốn lại lợi dụng một phen. Quân vương ý, Trương Bá sớm đã hàn thấu tâm. Tỷ tỷ vì sao nhất định phải tuyển Lan Phạn? Vô Lệ cùng với cấp phong Vô Nhai truyền xong lời nói, theo sau lại thuận tiện đi một chuyến thực vì thiên mang lên đồ ăn sáng trở lại trong phủ. Vô Lệ không ngại đoán xem. Vô Lệ thông tuệ, người ở bên ngoài xem ra, Vô Lệ không thích động não, nhưng Lan Dung Nguyệt lại không như vậy cho rằng, nàng bồi dưỡng Vô Lệ thời điểm, chưa bao giờ xem nhẹ quá bồi dưỡng hắn tài trí, Vô Lệ cái gọi là không thích động não, chỉ là ngụy trang cùng thói quen thôi. Đối Vô Lệ mà nói, hắn chỉ để ý Lan Dung Nguyệt cái nhìn, trừ Lan Dung Nguyệt cái nhìn ở ngoài, hắn giống nhau không để bụng, đến nỗi người khác như thế nào đối đại hắn, căn bản không quan trọng. Tuy rằng keo kiệt chút, bất quá từ tính cách tới nói, tinh với tính kế thả trời sinh tính đa nghi, thuộc về cái loại này giáp mặt vô cùng cảm kích, sau lưng thọc dao nhỏ người, có điểm giống đương kim bệ hạ, bất quá, giống nhau cũng là tình lý bên trong, dù sao cũng là phụ tử. Lan Dung Nguyệt ở trong cung thời điểm, Vô Lệ mơ hồ gặp qua Lan Tự một mặt, tuy rằng là tránh ở âm thầm, chỉ là nhìn đến kia trương tràn ngập tính kế mặt, Vô Lệ nhịn không được chán ghét, hay là Lan Tự không thích Lan Phạn chính là nguyên nhân này sao? Vô Lệ lớn mật suy đoán. Có lẽ chủ hòa quyết định kỳ thật là bệ hạ chính mình nội tâm ý tưởng, Lan Phạn cùng Lan Tự trong miệng tuy đều tưởng chủ chiến, nhưng hiện giờ Đông Lăng cũng không lương tướng, đối với chiến tranh tiền cảnh cũng không xem trọng, nhìn như là nghe theo mệnh lệnh của ta, kỳ thật chẳng qua là tìm một cái chính mình nội tâm hảo quá lấy cớ thôi. Lan Dung Nguyệt uống xong một chén nhỏ cháo sau, vung chén đũa, nhìn Vô Lệ, trên mặt tươi cười nhiều vài phần chân thật. Tỷ tỷ lựa chọn Lan Phạn, cũng là vì Lan Phạn liền tính đoạt Giang Sơn, cũng chưa chắc giữ được sao? Vô Lệ nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn vẫn luôn có chút sờ không rõ Lan Dung Nguyệt ý tưởng, hiện giờ dần dần hiểu được, nhưng trong lòng rồi lại nhiều một cái nghi vấn, Lan Dung Nguyệt vì sao phải vì này Giang Sơn như thế lo lắng. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, Vô Lệ đáy mắt nghi vấn nàng thấy được, có chút đáp án yêu cầu Vô Lệ chính mình đi tìm, xem như, đến Giang Sơn người, trừ bỏ là cường giả ở ngoài còn có rất nhiều đồ vật, Lan Phạn bối cảnh quá phức tạp liền tính đến Đông Lăng, cũng không giữ được. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Kỳ thật đối với trước mắt Đông Lăng quốc tới nói, một cái yếu đuối quận chúa chưa chắc không phải một loại thực tốt lựa chọn, nếu là quá mức cường ngạnh, bảy quốc chi tranh, chủ chiến chỉ biết tử thương càng nhiều. Vì quý tiểu điệp báo thù cùng tơ liếu nguyện vọng, Khang Thụy Vương phủ cùng Đông Lăng Giang Sơn so diệt, kỳ thật nàng bất quá là làm sự tình ra tốc mà thôi, liền tính không có nàng mưu hoa Đông Lăng sớm hay muộn sẽ bị mặt khác ngũ quốc cắn nuốt, nếu là một cái cương liệt quân chủ, Đông Lăng chỉ sợ sẽ thương vong vô số, yếu đuối quân chủ nhiều nhất sẽ ném Đông Lăng quốc. Đối với ba tánh mà nói, cũng coi như là một loại phúc khí. Lan Dung Nguyệt có thể là giết hại lại tuyệt không phải một cái thương cập vô tội người, ít nhất ở chưa chạm đến nàng điểm mấu chốt phía trước là. Ân, tỷ tỷ nói đúng. Vô Lệ gật gật đầu, trong lòng bội phục Lan Dung Nguyệt đồng thời rồi lại lo lắng Lan Dung Nguyệt thân thể, này phiên mưu tính, lo lắng lại hao tâm tốn sức, Vô Lệ từ môn trông được hướng ra phía ngoài mặt. Vô Lệ không biết Lan Dung Nguyệt đối Trung Dũng Hầu Phủ là một phen như thế nào cảm tình. Bất quá lại biết Lan Dung Nguyệt này cử là lớn nhất hạn độ thành toàn quý vô danh, cho dù có chiến tranh lúc sau bá tánh liền có thể quá thượng an nhàn sinh hoạt. Hòa bình, thường thường là yêu cầu huyết đại giới. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lan Dung Nguyệt đi vào sảnh ngoài, Lan Phạn ngồi ở ghế trên nét mặt cảm xúc nôn nóng khó nén. Lan Dung Nguyệt tới rồi lúc sau, Trương Bá phân phó người lui đi ra ngoài, chính mình cũng theo sau rời đi. Quận chúa nghỉ ngơi tốt không? Đêm qua lân thành việc. Lan Phạn tổng cảm thấy sự tình có lẽ cùng trước mắt vị này có quan hệ, tuy rằng đều nói là Yến Thương Lam việc làm, chính là hắn trong lòng lại đối Lan Dung Nguyệt hoài nghi càng nhiều một ít. Tứ hoàng tử, vẫn là trực tiếp tiến vào chủ đề hảo. Lan Dung Nguyệt xem cũng chưa xem Lan Phạn liếc mắt một cái, tâm tư không biết phiêu hướng về phía địa phương nào. Lan Phạn nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, tuyệt mỹ trên mặt không có một tia cảm xúc, nhìn không ra là cao hứng vẫn là không cao hứng, chính là một bức họa cũng có thể nhìn ra được ba phần tính tình. Chính là từ Lan Dung Nguyệt trên mặt lại mảy may nhìn không ra tới. Quận chúa muốn đến tột cùng là cái gì? Vấn đề này vẫn luôn bối rối Lan Phạn, đây là Lan Phạn lần thứ 3 dò hỏi Lan Dung Nguyệt đồng dạng vấn đề, chỉ là mỗi lần đều nhiều một phen thâm ý cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngũ quốc dịch quán bị trộm, điện hạ cùng với tại đây cân nhắc ta tâm tư, không bằng hảo hảo kế hoạch như thế nào kéo gần cùng bệ hạ quan hệ, đừng quên ngươi phải đi con đường này xa so thái tử cùng văn vương khó khăn, ngươi phía sau cũng không có thái tử cùng văn vương mẫu hệ gia tộc thế lực. Ý thì quận chúa ý tứ, ta phần thắng cũng không lớn, quận chúa cảm thấy trước mắt ta nên như thế nào làm. Lan Phạn trong lòng tuy có chính mình giải thích, nhưng đối mặt Lan Dung Nguyệt hắn cũng không tính toán nói ra, đối với Lan Phạn mà nói, hiện giờ Lan Dung Nguyệt về tới Trung Dũng Hồi Phủ, hắn cũng có càng nhiều cơ hội, nếu là có thể được đến Quý Vô Danh lưu lại binh pháp, hắn thắng lợi có bao nhiêu một phân. Làm bệ hạ lấy xin lỗi vì danh, đem người lưu tại Đông Lăng. Lan Phạn nghe vậy, trong lòng khó hiểu, trước mắt tình huống Lan tự hận không thể trực tiếp hạ lệnh trục khách, để tránh mặt khác lục quốc người xếp vào mật thám ở Đông Lăng, như thế tình huống còn đem người lưu lại, chỉ sợ cùng Lan tự tâm ý đi ngược lại, này cử có phải hay không không ổn. Xuân săn còn có 10 ngày liền đến. Lan Phạn cân nhắc không ra Lan Dung Nguyệt chân chính tâm tư, trong lòng toàn là nghi vấn, còn thỉnh quận chúa nói rõ. Vân Thiên quốc thái tử, Lâu Lan quốc trưởng công chúa, Yến quốc Mộ Dung Giác, Nam Diệu quốc Hạ Hầu Văn Nhân, Bắc Tề quốc Thác Bạt Hoàng, 5 người đều là người trung nhân tài kiệt xuất, ở ngũ quốc trung địa vị rất cao, nếu vô tình ngoại, bọn họ chính là đời kế tiếp ngũ quốc đế quân, đến nôi Yến Thương Lam, nếu có thể đem hắn lưu tại Lân Thành, nhưng bảo Đông Lăng cùng Thương Minh hai nước biên cảnh Thái Bình. Lan Phạn tim đập nhanh hơn rất nhiều. Lan Dung Nguyệt đề nghị chẳng phải là đem 6 người coi như con tin, nhưng nếu là chính bọn họ nguyện ý lưu tại Lân Thành, đó là tự thân ý nguyện, nếu là như thế, hắn nhất định phải hảo hảo chiêu đãi mới là, lớn mật như thế ý tưởng, Lan Phạn cái chán toát ra một phen mồ hôi lạnh, trong lòng đã bị vui sướng sở bao trùm, trên mặt lộ ra sung sướng biểu tình. Lan Dung Nguyệt đề nghị đích sắc có thể bảo Đông Lăng nhất thời an bình, bất quá cũng giới hạn mấy quốc sứ giả ở Đông Lăng thời điểm, nếu là trong lúc phát sinh ngoài ý muốn, sẽ chỉ làm sự tình mấy quốc quan hệ nhanh chóng chuyển biến xấu, Lan Phạn cùng Lan Tự giống nhau đều chỉ trọng trước mắt thích lợi. Nếu không có như thế, Tơ Liễu sẽ không như thế chán ghét Lan Tự, Quý Vô Danh qua đời sau, Tơ Liễu mặt ngoài tự sát chôn cùng, Quý Vô Danh hạ táng lúc sau, Tơ Liễu từng đi ám sát quá Lan Tự, nhân cùng Liễu Yên Nhiên giao thủ, hành thích thất bại. Quý Vô Danh qua đời một nửa nguyên nhân là bởi vì Lan Tự, Quý Vô Danh chinh chiến nhiều năm, trên người lưu lại không ít vết thương cũ. Cuối cùng một trận chiến càng là ở bị thương dưới tình huống tiến hành, bởi vậy bị thương thân thể thế cho nên vô pháp trị liệu, nhân bệnh qua đời. Ta tặng tứ hoàng tử một phần tiểu lễ vật, tứ hoàng tử không ngại trở về nhìn xem, nói vậy bệ hạ sẽ thực vừa lòng. Lan Dung Nguyệt thấy Lan Phạn cao hứng không thôi, chậm chạp không nói, rồi lại không có rời đi tính toán, mở miệng hạ lệnh trục khách nói. Ta đây liền không quấy rầy quận chúa, cáo lui. Lan Phạn lấy lại tinh thần, hành chắp tay lễ sau xoay người rời đi. Tiểu thư. Đem người đưa cho Lan Phạn, như Lan Phạn giao cho bệ hạ, không sợ người nọ nói ra tiểu thư bí mật sao. Hồi hậu viện trên đường, Cửu Nhi nhỏ giọng hỏi. Nói lại như thế nào? Lan Tự đã biết Lan Dung Nguyệt bồi dưỡng một cổ chính mình thế lực, liền tính hiện giờ từ một người khác trong miệng biết được, cũng bất quá là chứng thực mà thôi. Đến nỗi nói được càng nhiều chính là vẽ rắn thêm chân, khiến cho Lan Tự hoài nghi. Lan Phạn rời đi sau, Lan Dung Nguyệt trở lại khuê phòng thay đổi một thân nam trang, hóa trang sau đi trước quỷ các. Nàng đi quỷ các chờ tiếp theo phê khách nhân. Linh Mật vừa định đi hầu phủ, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt liền tới rồi, đem trong tay thiệp đưa cho Lan Dung Nguyệt, chủ tử tới qua kịp thời, Lâu Tinh Lạc phái người đưa lại đây thiệp. Nàng ngươi tới sao? Lan Dung Nguyệt tiếp nhận thiệp, nhìn thoáng qua sau tùy tay ném ở trên bàn. Không có, chủ tử cần phải cho nàng trị liệu. Linh Mật tuy không có tận mắt nhìn thấy, căn cứ chân nương miêu tả, Lâu Tinh Lạc hẳn là bị thương thực trọng. Muốn hoàn toàn khôi phục đối Lan Dung Nguyệt tới nói không thể chối từ cũng không dễ dàng, bởi vì Lan Dung Nguyệt cũng không thiệt tình cấp Lâu Tinh Lạc trị liệu tính toán. Đương nhiên, có tiền không kiếm, nàng lại không nốc, nàng không có hứng thú đi Lâu Lan Quốc, nhưng muốn câu cá, Lâu Tinh Lạc lại là một viên hiếm có mồi câu. Đúng rồi, Vân Thiên Quốc có phái người đưa thiệp mời lại đây sao? Chưa từng. Vân Uyên tình huống Linh Mật cũng biết được một vài, trong lòng nhiều vài phần khó hiểu, chủ tử. Theo lý thuyết Vân Nguyên giờ phút này hẳn là xem như mệnh huyền một đường, vì sao chậm chạp không thấy Vân Thiên Quốc đi theo người có bất luận cái gì động tác. Không đổi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm, xem ra Liễu Thần Phi thật không phải giống nhau vũ phu, đầu óc không tồi, ít nhất ở Vân Nguyên chuyện này thượng hắn lựa chọn bảo toàn chính mình. Lâu Lan Quốc dịch quán bị trộm, lần này vẫn luôn Lâu Tinh Lạc chúng ta nên thu cái gì thù lao. Linh Mật nhớ tới buổi sáng thuộc hạ tới báo, rồi dám không thôi, nghĩ thầm, sớm biết rằng hấp dẫn nhưng xem. Nàng một đám lặng lẽ lẻn vào dịch quán, tự mình xem xét một phen mới là. nghe nói Lâu Tinh Lạc trong tay có một gốc cây Thiên Chỉ Băng Liên. Thiên Chỉ Tuyết Liên là giải độc thánh phẩm, Lan Dung Nguyệt đối dược liệu trước nay đều là hứng thú không lớn, nhưng đang nói cập báo đáp thời điểm, Lan Dung Nguyệt bất chi bất giác muốn một phần hy thế dược liệu. Nhân tâm là phức tạp, có đôi khi liền chính mình đều thấy không rõ chính mình tâm ý, bất chi bất giác chung, Lan Dung Nguyệt đã đem Yến Thương Lam cổ độc đặt ở trong lòng. Hiểu biết. Linh Mật cười xoay người rời đi phòng. Không đủ một lát, Linh Mật liền đi đến, trong ánh mắt còn lập lòe quan mang. Chủ tử, Lâu Tinh rơi xuống, đáp ứng rồi chủ tử điều kiện, bất quá Thiên Chỉ Băng Liên ở Lâu Lan Quốc, nàng nói muốn phái người đi lấy. Nữ tử đều yêu quý chính mình dung mạo, Lâu Lan lấy nữ tử vi tôn, ái dung mạo càng sâu mặt khác quốc nữ tử, tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp thu. Làm nàng tiến vào. Lâu Tinh Lạc đầu đội khăn che mặt, chậm rãi đi vào tới, từ ngày hôm qua bắt đầu, nàng đã nhìn vô số đại phu, được đến tin tức đều là dung nhan vô pháp khôi phục, nghe nói quỷ y ở Lân Thành, nàng liền tới thử xem vận khí, không nghĩ tới thật đúng là có thể gặp được quỷ y, tuy rằng quỷ y đưa ra điều kiện là Thiên Chỉ Băng Liên, giá trị xa xỉ, chính là đối nàng mà nói, Thiên Chỉ Băng Liên xa so ra kém nàng dung mạo, không có dung mạo, nàng liền tính lại có năng lực, mâu hoàng cũng sẽ không làm. Nàng kế thừa Lâu Lan Quốc. Lâu Tinh Lạc đi vào tới, nhìn một thân màu đen cẩm tú trường bào, trên mặt mang theo màu đen mặt nạ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tựa hồ căn bản không có nhận thấy được nàng tồn tại. Nếu là lấy trước, Lâu Tinh Lạc sẽ cảm thấy mà trước mắt nam tử cuồng vọng, mà giờ phút này lại sẽ không. Bởi vì quỷ y là nàng duy nhất hy vọng. Lâu Tinh Lạc vẫn chưa chủ động mở miệng, không nghĩ nhiễu quỷ y an bình, nghe nói quỷ y tính tình khó dò, nếu chọc đến quỷ y không mau, đối nàng mà nói, vô lợi. Đem khăn che mặt hai xuống. Lâu Tinh Lạc tháo xuống khăn che mặt, cái chán cuốn lấy một tầng hơi mỏng băng gạc thượng còn có vết máu chậm rãi thẩm thấu ra tới, mặt nạ hạ, Lan Dung Nguyệt nhíu mày, người phần đầu có rất nhiều thần kinh tuyến cùng mạch máu, xem ra, Yến Thương Lam ra tay thật đúng là tàn nhẫn, trị liệu tới phiền phải chút. Trị liệu lên tương đối khó khăn, ta sẽ trước cho ngươi trị liệu thương thế, đến nỗi vết sẹo phải đợi hảo lúc sau đi thêm trị liệu. Lan Dung Nguyệt xem khẩu nói, giờ phút này thanh âm hơi mang một tia khàn khàn, tựa hồ có thể xuyên thấu trái tim. Thẳng tới đáy lòng. Quỷ y y thuật có 102 thiên hạ, ta tự nhiên là tin tưởng, chỉ là Lâu Tinh Lạc không biết nên như thế nào mở miệng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nàng cho rằng thương thế hảo lúc sau sẽ không lưu lại vết sẹo, không nghĩ tới muốn cái khác trị liệu. Bị thương địa phương là giữa mày, thương ở địa phương khác dùng dược đảo cũng không ngại sự, giữa mày lại phải hảo hảo châm trước, bằng không đối đại não có điều tổn hại liền không hảo, công chúa hẳn là biết chính ngươi thương thế nghiêm trọng, nếu bằng không cũng sẽ không đến bây giờ huyết đều ngăn không được. Lan Dung Nguyệt dù chưa kiểm tra Lâu Tinh Lạc thương thế, nhưng tận mắt nhìn thấy Yến Thương Lam ra đối Lâu Tinh Lạc ra tay, trị liệu thương thế vẫn là có vài phần nắm chắc, chỉ sợ không chỉ có bị thương làn da, còn bị thương xương cốt. Yến Thương Lam đảo thật không có nửa điểm yêu quý chi ý. Đa tạ. Lan Dung Nguyệt hủy đi Lâu Tinh Lạc cái chán băng gạc, giữa mày chỗ có một cái rất lớn miệng vết thương ở giữa có một cái loại nhỏ lỗ trống, khó trách ngăn không được huyết, này một khối làn da tận hủy, miệng vết thương chỗ sâu trong thương cập sọ. Nàng trong lòng âm thầm bội phục, Yến Thương Lam không chế lực đạo thật tốt. Lan Dung Nguyệt phí một phen công phu mới thế Lâu Tinh Lạc ngừng huyết, thượng dược sau một lần nữa thế Lâu Tinh Lạc băng bó. Xin hỏi quỷ y, ta thương đại khái khi nào có thể khôi phục? Lâu Lan Quốc cũng không thái bình, nếu là nàng thương thế chuyển quay lại đi, ảnh hưởng không nhỏ, Lâu Tinh Lạc cũng không giống ở nàng dưỡng thương trong lúc xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Châm thì 10 ngày, nhiều thì 20 ngày. Lâu Tinh Lạc sắc mặt trầm xuống, vẫn chưa dùng cường ngạnh thủ đoạn. Lan Dung Nguyệt lại thấy được Lâu Tinh Lạc đáy mắt chỗ sâu trong tôi độc hận ý, xem ra, Yến Thương Lam cùng Lâu Tinh Lạc sống núi là kết thâm, chỉ sợ nàng cũng là Lâu Tinh Lạc trong mắt kẻ thù chí nhất. Lâu Tinh Lạc rời khỏi sau, thẳng đến giữa trưa, Liễu Thần Phi thấy Vân Nguyên còn chưa tỉnh lại, lại nghe nói quỷ y xuất hiện ở quỷ các, khẽ cắn môi, mang theo Vân Nguyên tự mình lại đây bái phỏng. Lan Dung Nguyệt xem đến Vân Nguyên thời điểm, hơi hơi nhíu mày, nàng tựa hồ còn có thể nghe đến từ Vân Nguyên trên người truyền đến kia cổ mỹ loạn hơi thở. Ngực một trận ghê tởm truyền đến, tuy rằng tưởng xảo trá Vân Uyên một bút, nhưng ở nhìn đến Vân Uyên lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền từ bỏ. Túng dục quá độ, mệt nằm liệt. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Liêu Thần Phi ánh mắt nhiều ba phần lạnh lẽo. Liêu Thần Phi, người tốt xấu cũng là thiền cơ trên bảng có tên cao thủ, không nghĩ tới lại rơi vào như thế hoàn cảnh, đem người mang đi, hắn bệnh, ta không trị. Cửu Nhi ở bình phong mặt sau nghe Lan Dung Nguyệt nói, nghĩ thầm, Vân Uyên thân thể cùng công phu đều không tồi, hẳn là sẽ không mệt nằm liệt. Hay là đêm qua có khác người ra tay, Cửu Nhi chính mình tắc đã quên, nàng ở bạc trên dưới dược là Lan Dung Nguyệt chế tác, không phải linh mật. Không thể không nói, Cửu Nhi cũng có hậu biết sau giác một mặt, hậu chi hậu giác người quả nhiên thực đáng sợ. Này Liêu Thần Phi vẻ mặt khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. Người không có việc gì, xem ra là chìm đắm trong ngộng đẹp không muốn tỉnh lại, đem người mang đi. Lan Dung Nguyệt trong thanh âm toàn là ghét bỏ, từ đầu tới đuôi cũng không từng xem Vân Uyên liếc mắt một cái. Lan Dung Nguyệt nói, Liêu Thần Phi khỏe miệng chịu một chút, ngộng đẹp, đối Vân Uyên mà nói, đó là cả đời không muốn tỉnh lại ác ngộng. Vân Uyên trốn tránh lâm vào hôn mê, vốn là cao cao tại thượng thái tử, hôn mê chung lại bị một đám ghê tởm xấu xí lao bà xoa bóp. Nghĩ đến đây, Liêu Thần Phi trong lòng cảnh giác, quyết không thể làm Vân Uyên biết là hắn đem này mang về tới, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liêu Thần Phi do dự một chút, nghe đồn quỷ y sâu không lường được, Liêu Thần Phi không dám tùy tiện ra tay, quỷ y hắn nhìn không thấu chính là quỷ y ở bên cạnh người nữ tử công phu không tồi, chính là hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng thắng không được. Hơn nữa Vân Uyên sự tình không nên nháo đại, chỉ phải mang theo người rời đi. Cùng lúc đó, Thương Minh Quốc Dịch quán nội. Chủ tử, quỷ y hôm nay xuất hiện ở quỷ các, chủ tử cần phải qua đi lại làm quỷ y kiểm tra một chút. Tư Thanh đã là thứ bảy thứ khuyên giải Yến Thương Lam, phệ hồn cổ một ngày khó hiểu, Tư Thanh liền một ngày không yên lòng. Tư Thanh tuy rằng ngoài ý muốn Yến Thương Lam đêm qua dùng nội lực, phệ hồn cổ lại không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, chính là phệ hồn cổ một ngày chưa giải, nàng liền một ngày không yên lòng. Quỷ y ngày đó có thể lấy dược làm phệ hồn cổ ngủ say, nhất định có giải cổ phương pháp, Tư Thanh không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Người trước đi ra ngoài đi. Yến Thương Lam nhìn Tư Thanh, biểu tình không vui. Tư Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn là rời đi thư phòng. Tư Thanh rời đi sau, Yến Thương Lam từ trong lòng lấy ra một khối trăng non hình ngọc bội, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ngọc bội đúng là nữ gia cắt phát ra đi 5 khối nguyệt quyết chí nhất, Yến Thương Lam vuốt trong tay ngọc bội. Trong thiên hạ nữ tử đông đảo, có thể vào hắn mắt lại không nhiều lắm, tuy rằng không có chứng cứ, bất chi bất giác trùng, tam khổ khổng, tựa hồ đã trùng hợp, quỷ y đi, nữ gia cát, nàng đến tột cùng còn có mấy phó gương mặt. Yến Thương Lam nhớ tới đêm qua Lan Dung Nguyệt cho hắn đường viên, kia viên thuốc viên tựa hồ tạm thời ức chế ở trong thân thể hắn phệ hồn cổ, đêm qua hắn đưa Lan Dung Nguyệt trở về thời điểm, phệ hồn cổ như cũ có thức tỉnh dấu hiệu, hôm nay tắc một lần nữa ngủ say, nghĩ đến đây, Yến Thương Lam biểu tình nhu hòa rất nhiều. Thiên Cơ lão nhân từng nói, phệ hồn cổ chỉ có vu tộc linh nữ nhưng giải, hắn không nghĩ làm quỷ y lại vì hắn kiểm tra, bởi vì nàng không nghĩ làm hắn khó xử. Ngày ấy ở quỷ các thời điểm, quỷ y nói phệ hồn cổ, nàng giải không được, hắn tin, nhưng hắn cũng không tính toán như vậy từ bỏ. 5 ngày sau, Trường Ninh trưởng công chúa phủ ngắm hoa yến. Trong xe ngựa, Lan Dung Nguyệt nhìn trong tay thiệp, cảnh đời đổi rời, năm đó Trường Ninh trưởng công chúa một lòng muốn gả cấp Quý Vô Danh, liền xin chỉ thị tiên đế tứ hôn. Kết quả bị Quý Vô Danh một ngụm cự tuyệt, năm thứ 2 Quý Vô Danh từ biên cảnh trở về, mang về thê tử Tơ Liễu, cũng tự mình phóng lời nói đi ra ngoài, cuộc đời này chỉ cưới một người. Không lâu lúc sau, tiên đế đột nhiên cấp Trường Ninh công chúa tứ hôn, trong đó nguyên do, năm đó cũng có rất nhiều suy đoán. Lan Tự Hạ chỉ làm Trường Ninh trưởng công chúa chủ trì năm nay Bách Hoa Yến thật đúng là dẫn người mơ màng. Tiểu thư, tới rồi. Xuống xe dừng lại sau, Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt như cũ đang ngẩn người, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lan Dung Nguyệt mới vừa xuống xe ngựa phát liền thấy được Vân Uyên, hôn mê 2 ngày, Vân Uyên rốt cuộc tỉnh lại, ngày xưa tuấn giật trên mặt hiện giờ cũng nhiều một tia khói mù, nhìn qua ánh mắt làm Lan Dung Nguyệt nhớ tới kia gián độc. Dung Nguyệt, xem ra Đông Lăng bệ hạ đối với ngươi rất là để bụng. Yến Thương Lam không biết bao lâu từ Lan Dung Nguyệt phía sau đi ra, xem Lan Dung Nguyệt nhìn Vân Uyên liếc mắt một cái, lập tức che ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, Đông Lăng bệ hạ hao tổn tâm cơ, Dung Nguyệt nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Bách Hoa Yến Lan Dung Nguyệt là lần đầu tiên tham gia, theo lý thuyết, nàng đã có hôn ước, có thể không tới, bất quá Trưởng Ninh trưởng công chúa tự mình phái xe đi tiếp nàng, nàng có ha có thể phất Trưởng Ninh trưởng công chúa hảo ý. Nhân gia tỉ mỉ chuẩn bị, ta tự nhiên sẽ không cô phụ, bất quá giờ phút này ta đột nhiên tưởng dưỡng một đôi diều hâu chơi chơi. Thảo Nguyên diều hâu săn thú cảm thấy thời điểm tốt nhất mổ rất con mồi đôi mắt, Yến Thương Lam nhìn cách đó không xa hướng buồng trong đi tới Vân Uyên, lập tức hiểu được, nghĩ thầm. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đưa điểm tiểu sủng vật cấp Lan Dung Nguyệt xa so với kia chút vật chết muốn hảo, liền tính là giá trị liên thành, cũng không thể chủ động đến Lan Dung Nguyệt trước mắt hoảng. Cái này đề nghị không tồi, không biết Dung Nguyệt thích như thế nào. Muốn nói diều hâu, Bắc Tề vị trí chi nhất, diều hâu là không trung vương giả, thành niên diều hâu cực kỳ khó săn, liền tính săn đến, cũng vô pháp chăn nuôi, nếu muốn chăn nuôi chỉ có thời trẻ hấu diều hâu, cũng may trước mắt thời tiết vừa lúc. Bắc Tề khoảng cách Đông Lăng có một khoảng cách, chỉ sợ yêu cầu chút thời gian, trước mắt ở Đông Lăng, không biết Đông Lăng có hay không diều hâu. Tốt nhất là màu trắng hoặc màu đen, mặt khác cũng đúng. Lan Dung Nguyệt nói xong trực tiếp đi trước cất bước hướng công chúa phủ đi đến. Cũng đúng 2 chữ Lan Dung Nguyệt nói đó là tương đương miễn cưỡng. Yến Thương Lam phân phó đối bên người Dạ Si phân phó một tiếng, theo sau đi theo Lan Dung Nguyệt phía sau, chính là Yến Thương Lam thất vọng rồi. Bánh Hoa Yến lúc ban đầu nam tân cùng khách nữ là tách ra, Yến Thương Lam vốn định rời đi, nghĩ đến hôm nay Bánh Hoa Yến định sẽ không đơn giản, không khỏi có chút không có mắt người tính kế Lan Dung Nguyệt, cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Trưởng công chúa phủ thư phòng nội, Lan tự một thân y phục thưởng tự mình đã đến. Hôm nay Bánh Hoa Yến bệ hạ chính là tưởng lại chọn lựa vài người đưa vào trong cung. Lan Trường Ninh nhìn thấy Lan Tự cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng cái này trưởng công chúa địa vị tuy rằng còn ở, nhưng đã sớm một năm không bằng một năm. Trường Ninh, hôm nay ta tới là có việc muốn nhờ. Lan Tự trong lòng minh bạch, năm gần đây hắn cũng không để ý Lan Trường Ninh, làm Lan Trường Ninh chủ trì năm nay Bách Hoa Yến, kỳ thật danh sách sớm đã định rồi, chỉ là làm Lan Trường Ninh ra mặt mà thôi, điểm này Lan Trường Ninh sớm đã hiểu rõ với tâm. Nói đi. Lan Trường Ninh rời đi ánh mắt. Mấy năm nay một người cô đơn thủ to như vậy trưởng công chúa phủ, nàng sớm đã nhìn thấu, nếu không có việc gì muốn nhờ, Lan Tự là tuyệt không sẽ đến thấy nàng, trong lòng bất đắc dĩ rồi lại không có lựa chọn. Thư phòng nội, Lan Tự cùng Lan Trường Ninh nói chuyện thật lâu, Lan Tự biểu tình cao hứng rời đi thư phòng, độc lưu Lan Trường Ninh một người ở thư phòng, thân ảnh cô tịch. 096 người so quốc sự quan trọng, canh một. Bách Hoa Yến, lấy hoa vì danh, kỳ thật chính là thân cận Yến. Yên lặng 6-7 năm trưởng công chúa phủ đột nhiên chủ trì Bách Hoa Yến làm không ít người ngoài ý muốn. Lan Dung Nguyệt đi vào trong viện, một bộ màu tím nhạt váy dài, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, sáng ngời u lành ánh mắt chút nào sẽ không cảm thấy không tương xứng. Ở đây không ít người đơn giản Lan Dung Nguyệt lúc sau trên mặt lộ ra kinh ngạc. Về Lan Dung Nguyệt nghe đồn nghe xong không ít, nhưng mấy ngày trước đây nghe đồn càng là làm người khó có thể mở miệng, thân là khuê các trung nữ tử cư nhiên chính đại quang minh đi thanh lâu, còn gặp phải không ít chuyện đoan. Quan trọng nhất chính là đồng hành người cư nhiên là Thương Minh Đế quân Yến Thương Lam, vị hôn phu thê cùng nhau dạo thanh lâu, phóng nhãn thiên hạ, chỉ này một chuyến, nghĩ đến đây chúng ra thiên kim nhìn đến Lan Dung Nguyệt lúc sau, âm thầm rời xa. Lan Dung Nguyệt, làm ra như vậy nhiều mất mặt sự tình sau không nghĩ tới ngươi còn có mặt mũi tới. Lan Dung Nguyệt xuất hiện, cướp đi Lan Nhiệm trên người vốn có quan mang, Lan Nhiệm đáy mắt mang theo một tia phẫn hận, lần đầu, vị mâu tiếp phong Yến, hôm nay, Lan Dung Nguyệt đã có hôn ước trong người. Theo lý thuyết không nên tới tham gia Bách Hoa Yến, Lan Dung Nguyệt cư nhiên ra mặt dạy tới. Dung Nguyệt chịu mời mà đến, vì sao không mặt mũi? Nhưng thật ra công chúa, ta nghe nói quốc sư đại nhân lặng lẽ rời đi Lân Thành, không biết công chúa làm gì cảm tưởng. Tuy nói phàm là đều ba phần tình cảm, nhưng nàng cùng Lan Nhiễm chi gian nhưng không có gì tình, tự nhiên cũng không cần phải lưu mặt. Lan Nhiễm ngày đó một vũ, Liêu Yên Nhiên hạ lệnh cấm luôn, không được bất luận kẻ nào bàn lại khởi, thiên hạ nào có không ra phong tưởng, việc này sớm đã mọi người đều biết. Chỉ là không có hình người Lan Dung Nguyệt như vậy giáp mặt nói ra mà thôi. Lan Dung Nguyệt, ngươi nói bậy gì đó, khuê các nữ tử thế nhưng làm ra bực này giống như thanh lâu kỹ tử mới có thể làm ra sự tình, thật sự là mất mặt. Lan Nhiễm nhớ tới Liêu Yên Nhiên cái khác trước công đạo, đè nén xuống trong lòng tức giận, trong lòng âm thầm thể, tuyệt không buông tha Lan Dung Nguyệt. Nói bậy, ta có sao? Lan Dung Nguyệt ánh mắt thập phần nghiêm túc nhìn Lan Nhiễm theo bản năng tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt, khỏe miệng ba phần ý cười. Làm người không rõ này chân ý. Nguyệt quận chúa, hôm nay tới tham gia Bách Hoa Yến đều là hoàng gia công chúa, quý gia thiên kim, hoàng tử hậu duệ quý tộc, quận chúa như vậy kiêu ngạo hương ngạnh nhưng không tốt. Một thân màu đỏ sẫm vân cẩm dùng nạm vàng tuyến thêu phượng văn phu nhân đi tới, một mở miệng liền cấp Lan Dung Nguyệt quan thượng một cái kiêu ngạo hương ngạnh thanh danh. Lan Trường Ninh bảo dưỡng đến cực hảo, xem tuổi ước chừng 30 tới tuổi, một thân khí thế, làm không ít người từ trong lòng sinh ra sợ hãi, sắc mặt trắng nõn, không thấy chút nào nếp nhăn. Xem này dung mạo, tuổi trẻ khi cũng coi như được với là phong hoa tuyệt đại. Dung Nguyệt gặp qua trưởng công chúa. Lan Dung Nguyệt hành lễ, nhuận miệng cười, ngày xuân hoa khai chính diễm, hai tháng xuân phong đã tính không phải rét lạnh, tươi cười tựa hồ có thể làm vạn hoa thất sắc, chỉ là này kiêu ngạo hương ngạnh thanh danh Dung Nguyệt cũng không dám gánh xuống dưới, rốt cuộc có người ngại với Dung Nguyệt mỹ mạo, muốn đem Dung Nguyệt đuổi ra đi, này cử tựa hồ là không cho trưởng công chúa mặt mũi, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra Dung Nguyệt sai rồi. Trưởng công chúa xem này tươi cười, nghe này lời nói, nhanh mồm dẻo miệng, ánh mắt nháy mắt lạnh ba phần, giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch Lan Tự lo lắng, trong lòng không mừng, ở trưởng công chúa trong lòng đã là đem Lan Dung Nguyệt đường trưởng một cái hại nước hại dân yêu nữ, đặc biệt là tươi cười chung cùng tơ liễu kia mấy phân tương tự. Hôm nay là trưởng công chúa phủ ngắm hoa yến, còn thỉnh quận chúa thấy rõ chính mình thân phận, chớ có ném chính mình mặt mũi, nhanh mồm dẻo miệng, nhưng không nhận người thích. Lan Trường Ninh trực tiếp mở miệng giáo huấn. Từ Lan Dung Nguyệt trên người rời đi ánh mắt, che giấu trụ nàng trong lòng vài phần hận ý, trong lòng ngoài ý muốn Lan Dung Nguyệt sẽ trực tiếp đem nàng kéo xuống thủy. Đa tạ trưởng công chúa nhắc nhở, thích Dung Nguyệt người mặc kệ Dung Nguyệt ra sao bộ dáng đều sẽ thích, không thích Dung Nguyệt người, Dung Nguyệt quá nghiêm khắc cũng chỉ sẽ đối hư tình giả ý, nếu như thế Dung Nguyệt làm sao cần miễn cưỡng. Lan Dung Nguyệt không chút khách khí trực tiếp trở về Lan Trường Ninh. Lan Dung Nguyệt nói Lan Trường Ninh trong lòng hơi kinh ngạc một chút, chính là thân là nữ tử, nói ra bực này ngôn ngữ ở Lan Trường Ninh xem ra chính là không biết xấu hổ, trong lòng tức giận không thôi, rồi lại không hảo lại lần nữa trước mặt mọi người tức giận. Cách đó không xa, một đạo bóng xanh nghe được Lan Dung Nguyệt nói, trong lòng kinh ngạc Diệp Tâm, lời này nghe tới thật là không tốt, chính là lại là sự thật, có một số việc, chỉ có trải qua qua, mới có thể cảm nhận được. Duyệt Nhi gặp qua trưởng công chúa, một bộ màu xanh lục váy dài, hoa dung nguyệt mạo, giang bạch môi hồng, bế nguyệt tu hoa chi mạo, dịu dàng đại khí, tóc dài chỉ dùng châm cài thúc khởi, trang trí đơn giản rồi lại không mất hào phóng, che giấu mũi nhọn rồi lại khó nén nảy phong hoa. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt vật trang sức trên tóc cũng rất đơn giản, chỉ là tuyệt mỹ dung mạo, yêu dị khí chất làm người theo bản năng xem nhẹ mặt khác. Duyệt Nhi, ngươi mặt đã hảo. Lan Trường Ninh đi đến Lan Duyệt bên người, đáy mắt mang theo một mặt kinh ngạc cùng cao hứng, sờ sờ Lan Duyệt gương mặt, biểu tình ôn hòa rất nhiều. Trưởng công chúa nói, chúng gia thiên kim đem ánh mắt nhìn về phía Lan Duyệt, Lan Duyệt dung mạo tương so với phía trước tựa hồ càng mỹ, hiện giờ Lan Duyệt đã 20, cũng khó trách ở đây người không có nhận ra Lan Duyệt, phía trước nhân dung nhan bị hủy, nguyên bản đính hôn tiết gia đã từ hôn, hiện giờ Lan Duyệt cũng coi như là gái lỡ thì. Nhận được quỷ y ghìa ra tay cứu giúp, Duyệt Nhi mới có thể khôi phục. Lan Duyệt hơi hơi mỉm cười. Tươi cười chung mang theo vài phần ẩn nhẫn, đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt hận ý, nhất cử nhất động, dịu dàng hào phóng. Lan Dung Nguyệt nhìn Lan Duyệt biểu tình, rõ ràng là dịu dàng tươi cười, Lan Dung Nguyệt lại từ Lan Duyệt tươi cười nhìn thấy một mạt hận ý, Lan Trường Ninh cùng Lan Duyệt đáy mắt hận ý có quan hệ sao? Xem ra hôm nay Bách Hoa Yến tựa hồ rất thú vị. Khôi phục liên hảo. Lan Trường Ninh thanh âm tuy rằng cao hứng, biểu tình lại làm người cảm thấy ý vị thâm trường. Nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Lan Trường Ninh không có ở khó xử Lan Dung Nguyệt, lãnh mọi người tới rồi công chúa phủ lớn nhất Hạnh Hoa Viên, trong viện, Hạnh Hoa Phiêu Hương, trong viện các gia công tử có đấu thơ, có đấu cờ, có đấu họa, nhã, cầm kỳ thư họa, tục, ăn nhậu chơi bời, mọi người cũng đều không nhàn rỗi. Hạnh Hoa trong rừng, Yến Thương Lam một bộ thâm tử sắc trường bào, đè nén xuống Hạnh Hoa mũi nhọn, không ít người đồng thời nhìn lại, Yến Thương Lam quay đầu lại, đáy mắt tựa hồ chỉ bao dung một người. Lan Nhiễm nhìn Yến Thương Lam. Ngày xưa cảm thấy vị mâu giống như tiên nhân, nhìn kỹ Yến Thương Lam tinh điêu tế chắc khuôn mặt, anh đĩnh, tú mị cái mũi, đáy mắt lập lòe quan mang, giống như sao trời. Lan Trường Ninh nhìn, mày nhíu lại, nghe đồn Yến Thương Lam làm người kiệt ngạo khó thuần, thị huyết thành tánh, bảy quốc bên trong đế quân bên trong, luận thủ đoạn, Yến Thương Lam đứng mũi chịu sào. Lan Trường Ninh không nói thêm gì, nhìn cách đó không xa Vân Uyên, không biết vì sao từ cảm giác Vân Uyên đáy mắt mang theo một tia khói mù, cùng phía trước Lan tự miêu tả không hợp. Có lẽ là bởi vì thấy được Lan Dung Nguyệt, Lan Trường Ninh trong lòng không mừng, cũng không có đi miệt mài theo đuổi việc này, Nhiễm Nhi, cùng ta tới. Cô Lan Nhiễm lộ ra một mặt thẹn thùng, trong lòng thập phần không mừng bị Lan Trường Ninh quấy rầy, ngại với Lan Trường Ninh ánh mắt, Lan Nhiễm chỉ phải đi theo Lan Trường Ninh rời đi. Lan Trường Ninh rời khỏi sau, Lan Dung Nguyệt nhìn đứng ở cây hoa hạnh hạ Yến Thương Lam, nói rõ chính là làm nàng qua đi, Lan Dung Nguyệt không có nghĩ nhiều, trực tiếp bước ra bước chân. Lan Dung Nguyệt rời khỏi sau. Chúng ra thiên kim top 5 top 3, lần lượt rời đi. Lan Dung Nguyệt đi đến Yến Thương Lam bên người, Yến Thương Lam vươn tay cầm Lan Dung Nguyệt tay, hận không thể hơi chút dùng sức đem Lan Dung Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, nhìn ngẫu nhiên đưa lại đây ánh mắt, Yến Thương Lam trong lòng không mừng, lôi kéo Lan Dung Nguyệt, tiểu bước rời đi. Buông tay. Lan Dung Nguyệt đối với Yến Thương Lam hành động lần cảm bất đắc dĩ, nghĩ thầm, vị này lại là nháo kia ra, hay là buổi sáng uống lộn thuốc. Không buông, Dung Nguyệt. Ngươi nói ta có nên hay không làm ngươi mang lên khăn che mặt đâu. Yến Thương Lam nhớ tới thượng một lần Tây Sơn hành cùng, vác đá nện vào chân mình, trên nét mặt lộ ra một mặt rối rắm. Ngươi nói đi. Lan Dung Nguyệt nhìn người nào đó, nghĩ thầm, hay là hắn ghen tị, hẳn là không thể nào, rốt cuộc hắn tồn tại chính là so nàng còn đáng chú ý. Đương nhiên, lời này Lan Dung Nguyệt là sẽ không nói ra tới. Lấy Yến Thương Lam tính tỉnh, hẳn là không có phát giác những cái đó nhìn về phía hắn ánh mắt, từ nào đó phương diện tới nói. Trực tiếp cấp xem nhẹ. Dung Nguyệt, ta tựa hồ có chút không muốn chờ lâu lắm, ngươi sẽ không cao hứng sao? Yến Thương Lam ngắm lại, Lan Dung Nguyệt cập kê còn có 5 tháng, trên nét mặt lộ ra một mặt rối rắm, như thế nào còn có 5 tháng đâu? Lần đầu tiên phát giác thời gian quá khổ sở. Ta nếu không cao hứng, ngươi sẽ như thế nào? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trên nét mặt lộ ra một tia rối rắm Yến Thương Lam, vô luận từ cái kia phương diện tới nói, Yến Thương Lam đều là một cái thập phần bá đạo người. hiện giờ nàng làm Yến Thương Lam lộ ra như vậy biểu tình, nàng là nên cao hứng hay là nên không cao hứng? Làm ngươi cao hứng. Yến Thương Lam trong lòng rồi dám, lựa chọn lại không có do dự. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, nàng lần đầu tiên từ Yến Thương Lam trong ánh mắt thấy được thống khổ, hắn che giấu thực hảo, chợt lóe mà qua, về Yến Thương Lam thân thế nghe đồn rất nhiều, Thương Minh Quốc tiên đế thừa nhận thập phần là Yến Thương Lam là hắn cháu đích tôn, cũng chính là hoàng trưởng tôn, chính là Thương Minh Quốc tiên đế cũng không hoàng tử, tiên đế qua đời sau, Yến Thương Lam tự mình chủ trì quốc tang, tiên đế hạ táng lúc sau, Yến Thương Lam tàn sát sạch sẽ Thương Minh Quốc hoàng thất chi thứ, lấy thị huyết thủ đoạn thành tiểu hiện tại đế vị, tuy rằng nghị luận sôi nổi, nhưng lại không người dám nói một cái không tự. Vì sao không phải này buông tay, ta đã từng nói qua, ta là một cái vô tâm người, cấp không được ngươi muốn. Lan Dung Nguyệt tưởng rút về chính mình tay, Yến Thương Lam nắm lấy Lan Dung Nguyệt thủ hạ ý thức khẩn vài phần, làm Lan Dung Nguyệt chịu không ra. Không quan hệ, ngươi cấp không được ta cho ngươi. Yến Thương Lam biểu tình thập phần nghiêm túc, nghe được Lan Dung Nguyệt nói, Yến Thương Lam đau lòng một chút, hắn không phải một cái tánh mạng người, cũng không phải một cái sẽ bận tâm người khác tâm tình người, duy độc đối nàng, hắn sẽ không có mảy may miễn cưỡng, chỉ là coi trọng, thích, hắn liền không tính toán buông tay. Ngươi hẳn là biết, ta cấp không ngươi muốn, ngươi cũng chưa chắc cấp được ta muốn, một khi đã như vậy, ngươi có gì khổ như thế chấp nhất. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, sống ở ẩn nhẫn bên trong, vận sức chờ phát động người có lẽ không ngừng một cái, hắn cũng là, nàng không có chứng cứ, chỉ là suy đoán, lại lần đầu tiên cảm thấy đây là chân thật. Ngươi muốn cái gì? Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn lần đầu tiên trực tiếp hỏi Lan Dung Nguyệt vấn đề này, Lan Dung Nguyệt bên người thế lực vượt qua hắn ngẫm lại, mấy ngày trước đây ám sát, hắn biết Lan Dung Nguyệt bên người còn có người, người kia công phu rất cao, thậm chí so Lan Dung Nguyệt bên người Vô Lệ còn muốn sâu không lường được, hắn trong lòng suy nghĩ vô số người tuyển, lại không cách nào xác định. Lan Dung Nguyệt cùng Thực Vì Thiên có quan hệ, Thực Vì Thiên là Thiên Nhai Hải các sản nghiệp, Lan Dung Nguyệt cùng Cầm Vô Ưu có quan hệ gì? Mọi người vấn đề tựa hồ lập tức xuất hiện ở Yến Thương Lam trong đầu, hắn biết Lan Dung Nguyệt không có cố tình lại che giấu, hoặc là nói Lan Dung Nguyệt là ở cố tình bạo lộ chính mình, hiện tại ngẫm lại, nàng là đang ép hắn buông tay sao? Chính là nàng không biết từ hắn động tâm kia một khắc bắt đầu, hắn đã không có khả năng buông tay. Yến Thương Lam, ngươi phóng quốc sự không để ý tới, tội gì phải đối ta như thế chấp nhất, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng bất đắc dĩ nhìn Yến Thương Lam, vì sao đối hắn, nàng càng ngày càng vô pháp nhẫn tâm. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, nàng rõ ràng không nghĩ chọc người nam nhân này, bất luận kẻ nào đối nàng động tâm đều có thể, bởi vì nàng có thể làm lơ, duy độc đối hắn, nàng luôn là làm không được làm lơ hắn tồn tại, chính là hắn lại càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng rõ ràng đã ở cố tình lảng tránh, chính là hắn luôn là không ngừng tới gần. Hắn có biết, nàng ái không dậy nổi, càng không muốn làm nhất quốc chi mẫu, nàng không nghĩ trở thành muôn vàn nữ nhân chung một cái, nàng vô tâm, ít nhất có thể nhận thức chính mình, hiểu biết chính mình, nàng không nghĩ làm chính mình có bất luận cái gì bên cùng, không nghĩ chính mình trở nên một ngày kia, nàng nhất thống hận cái kia chính mình, cho nên đối hắn, nàng ngay từ đầu liền biết, bọn họ không có khả năng. Ngươi so quốc sự quan trọng. Đơn giản trả lời lại lay động nàng như hàn băng tâm, tựa hồ chậm rãi xâm nhập nàng đáy lòng kia nói phòng tuyến. Nàng so quốc sự quan trọng sao? Lan Dung Nguyệt không thể tin được, chính là những năm gần đây gặp rất nhiều người làm nàng biết, vẫn là có thể tín nhiệm người, thế giới này tín nhiệm là tồn tại sao? Lan Dung Nguyệt trong lòng họa dấu chấm hỏi, có lẽ là bởi vì bị tín nhiệm phản bội, làm nàng bản năng cự tuyệt hết thảy, chỉ là có chút sự tình tựa hồ ở dần dần thoát ly nàng khống chế, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Nếu ta muốn điên đảo một quốc gia đâu? Ta bồi ngươi. Nếu ta muốn tiêu diệt ngươi quốc đâu? Một khi đã như vậy, thiên hạ giang sơn, ta muốn xem ngươi lựa chọn như thế nào? Không cần diệt, ta đưa ngươi. Nếu là đổi làm người khác, bực này ngôn ngữ dữ dội cuồng vọng, chính là hắn là Yến Thương Lam, nàng nói ra nói như vậy thế nhưng làm nàng trong lòng không nghi ngờ, nếu nàng muốn, có lẽ hắn thật sự sẽ làm như vậy, hắn ánh mắt, làm hắn tin tưởng, Lan Dung Nguyệt chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn. 097 tự rước lấy nhục tính kế, canh 2. Yến Thương Lam thanh âm thực nhẹ, biểu tình lại vô cùng nghiêm túc, nàng muốn, hắn cho nàng có gì phương, liền tâm đều cho cái này vô tâm không phổi tiểu nữ nhân, hắn còn có cái gì cấp không được đâu. Yến Thương Lam, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Lan Dung Nguyệt trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ, có lẽ nội tâm nhất khát vọng được đến tình người là nàng, chính là nàng sợ nàng có thể được đến, lại thủ không được, nhân tâm là hay thay đổi, nàng đánh cuộc không nổi, thua, nàng không biết nàng sẽ làm ra như thế nào sự tình tới. Thế gian này ta duy nhất muốn cũng chỉ có ngươi tâm, chỉ thế mà thôi. Hắn thanh âm thực trầm, lại rất ôn nhu, hắn cho rằng hắn vô tâm, nguyên lai, chỉ vì còn chưa gặp được nàng. Hắn đối nàng động tâm thời điểm, có lẽ hắn so nàng còn muốn kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng hắn sớm đã không có tâm. Đã vô tâm, nói gì động tâm. Điểm này hắn cùng nàng đã từng cũng là giống nhau, có lẽ chỉ là hai viên cô độc tâm chưa bao giờ gặp được quá lẫn nhau thôi, liếc mắt một cái, một bóng người, một đời cả đời bên nhau, bất quá là trong chớp mắt, động tâm, động tình, liền vô pháp lại buông tay, chỉ thế mà thôi, tình còn không phải là đơn giản như vậy sao? Lại như thế khó khăn sao? Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia nước mắt, muốn mạnh mẽ áp trở về, cuối cùng không ngừng nước mắt, ào ào rơi xuống, nàng vẫn luôn cho rằng, nàng có thể khống chế hết thảy. Chính mình cảm xúc vẫn luôn ở chính mình trong khống chế, lần đầu tiên nàng phát hiện tựa hồ có một số việc đang ở thoát ly nàng khống chế. Đừng khóc, là ta không tốt, ta không nên bức người, bất quá, ta không hối hận nói ra những lời này, nhưng ta bảo đảm, về sau nhất định sẽ không lại bức người, thiên hoang địa lão, ta đều chờ. Không khóc Yến Thương Lam lấy ra khăn tay, vụng về xoa Lan Dung Nguyệt khỏe mắt nước mắt, bộ dáng tựa hồ như là một cái làm sai sự hài tử, nhất cử nhất động, có vẻ phá lệ vụng về. Lan Dung Nguyệt trong mắt mang theo nước mắt. Nhìn người nào đó tuấn mỹ khuôn mặt, trên nét mặt toàn là nôn nóng, hắn là thật sự thực khẩn trương nàng, từ nhận thức tới nay, hắn tựa hồ đều là bá đạo, bất đắc dĩ, bày mưu lập kế, duy độc giờ phút này có vẻ phá lệ chân thật. Nàng xem qua hắn tươi cười, thực ôn nhu lại rất cứng đờ, nhưng là giờ phút này là nàng thích nhất, bởi vì nàng cũng từ trên mặt hắn thấy được mất khống chế. Nàng không nói gì, giờ phút này nàng muốn tùy hứng trong chốc lát, một lát liền hảo. Cách đó không xa, một bóng người nhìn hai người hành động. Tràn ngập khói mù cùng hận ý, nhiễm tính kế cùng ác ý. Hồi lâu lúc sau, Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam một bộ hống tiểu hài tử bộ dáng, có chút dở khóc dở cười, nàng thật lâu không có rơi lệ, hôm nay nàng thất thố, trọng sinh về sau, trừ bỏ quý tiểu điệp chết, nàng lần đầu tiên không có khống chế tốt chính mình cảm xúc. Dung Nguyệt, khó chịu sao? Chúng ta rời đi. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt đỏ rực đôi mắt, đau lòng không thôi, nghĩ thầm, hắn nhất định không thể làm nàng lại rơi lệ. Yến Thương Lam bình tĩnh lại lúc sau, trong lòng hiện lên một mặt vui sướng, hắn rốt cuộc thấy được nàng cảm xúc, trước kia, nàng tuy ngẫu nhiên sẽ lộ ra chân thật cảm xúc, chính là từ cảm thấy mang theo một tầng mặt nạ. Ta không có việc gì, cứ như vậy rời đi tựa hồ liền đến không, Lan tự không lâu trước đây tới mới thấy qua Lan Trường Ninh, hôm nay tựa hồ hấp dẫn nhưng xem, không xem chẳng phải là thực lãng phí. Lan Dung Nguyệt nhìn bốn phía, sớm đã không phải phía trước hạnh hoa viên, bất chi bất giác chung nàng đã cùng hắn liền đi ra, Lan Dung Nguyệt có thể nói nàng có một chút mù đường sao. Vừa mới đi theo hắn đi thời điểm nàng giống như quên nhớ lộ, nàng chỉ có thể khẽ cắn môi hỏi, đây là nơi nào? Không biết. Yến Thương Lam vô tội nhìn Lan Dung Nguyệt, nghiêm túc trở lại nói. Người cũng là mù đường. Lan Dung Nguyệt mang theo nghi vấn nhìn về phía Yến Thương Lam, theo lý thuyết không nên a. Ta không biết nơi này là chỗ nào, bất quá ta biết hạnh hoa viên liền ở ta phía sau. Yến Thương Lam đứng ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, gió nhẹ thổi qua, hạnh hoa phiêu hương. Yến Thương Lam, ngươi chơi ta. Lan Dung Nguyệt trừng mắt nhìn sờ cái nam nhân giống nhau, hắn nhất định là cố ý, không có cảm xúc người một khi có cảm xúc sẽ thực đáng sợ, chẳng lẽ là thật sự? Không có, cũng sẽ không, Dung Nguyệt, ta dẫn ngươi đi xem diễn. Yến Thương Lam nói xong, Dạ Si Tử âm thầm đi ra, Lan Trường Ninh mang theo Lan Nhiễm đi địa phương nào? Tây Sương Phòng. Dạ Si trả lời cực kỳ đơn giản, nói xong người này có lập tức yên lặng biến mất, Lan Dung Nguyệt nhìn cách đó không xa, Cửu Nhi vẫn luôn lặng lẽ đứng ở một viên đại thụ sau. Tựa hồ không có đi lên quấy rầy ý tứ. Yến Thương Lam đối với Cửu Nhi hôm nay biểu hiện là phi thường vừa lòng, ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, bay vọt qua tường vây, trực tiếp hướng Tây Sương phòng mà đi. Tới rồi Tây Sương phòng sau, Lan Dung Nguyệt xem đến Lan Trường Ninh cùng một cái lao ma ma, đáy mắt hiện lên một đạo quan mang. Cái này lao ma ma nàng ở trong cung gặp qua một lần, nàng còn chưa điều tra rõ Lan Tử cùng nàng quan hệ, Lan Tử tựa hồ đối nàng thực kính trọng. Ma ma, hay không muốn thỉnh bệ hạ ở châm trước một chút? Lan Trường Ninh nhìn về phía phòng trong, nhớ tới nhìn xem từ người nọ trong mắt nhìn đến khói mù, đáy lòng hiện lên một mặt lo lắng. Trường công chúa, bệ hạ ý tứ đã thực rõ ràng, trừ cái này ra, lại vô hắn pháp. Lao ma ma trong lời nói vẫn chưa có kính trọng chi ý, sau khi nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, Lan Trường Ninh nhìn phòng trong lòng lộ ra một mặt bất đắc dĩ. 6-7 năm, Lan tự chưa bao giờ chú ý quá giải công chúa phủ, cũng chưa từng chú ý quá nàng cái này trưởng công chúa. Không nghĩ tới lại một lần tìm tới nàng thế nhưng là làm nàng làm bực này sự, còn không quên phái người giám sát, phái ra người kia vẫn là nàng không có cách nào cự tuyệt. Đã bao nhiêu năm, ngày xưa cái kia nhìn như tinh với tính kế, kỳ thật có vài phần do dự không quyết đoán người trung quy vẫn là thay đổi. Vừa ra cho hay, chỉ có chúng ta hai cái xem, có phải hay không cô phụ này phân ngày tốt cảnh đẹp, ngươi nói trong phòng mặt người sẽ là ai. Lan Dung Nguyệt nhìn ngăn lại nàng bên hông, đem nàng cả người ôm vào trong ngực Yến Thương Lam, bọn họ tránh ở trên đại thụ, mấu chốt là nàng còn không hảo tranh đoạt, Lan Dung Nguyệt không câm có chút hâm mộ sẽ võ công. Vân Uyên, Dung Nguyệt cảm thấy đâu? Khi nói chuyện, Yến Thương Lam đối dấu ở âm thầm Dạ Si làm một cái thủ thế, ý bảo Dạ Si đem Bách Hoa Yến người toàn bộ dẫn lại đây. Ta cảm thấy cũng là, xem ra chúng ta đã sớm tâm ý tương thông. Tốt như vậy cơ hội, Yến Thương Lam như thế nào sẽ bỏ qua đâu? Hắn tuy rằng không tính toán bức Lan Dung Nguyệt, nhưng không tỏ vẻ hắn sẽ không được một tức lại muốn tiến một thước xâm nhập nàng trái tim, nếu ấy, liền phải trường tương thủ. Luận bảy thực lực quốc gia lực, Vân Thiên Quốc cường đại nhất, Lan Tử chỉ sợ là thử Vân Uyên, muốn cùng Vân Thiên Quốc kết thành thân gia, lấy liên hôn phương thức củng cố hai nước hòa bình, Vân Uyên hẳn là cự tuyệt, mới làm Lan Tử gian này hạ sách còn có một chút Lan Dung Nguyệt vẫn chưa tiếp tục nói tiếp. Còn có một chút, Lan Tử tựa hồ đối ta rất không vừa lòng. Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một mạt tháng quang, Lan Tử muốn mượn Lan Dung Nguyệt khống chế hắn, hắn nhưng thật ra thực nguyện ý bị Lan Dung Nguyệt khống chế, nhưng tiền đề là hắn tuyệt đối không cho phép có người khống chế Lan Dung Nguyệt, cho nên, Lan Tử kế hoạch chú định sẽ lấy thất bại chấm dứt. Không nghĩ tới ngươi còn có tự mình hiểu lấy, ngươi nói chờ Vân Uyên tỉnh lúc sau có thể hay không muốn bóp chết Lan Nhiễm. Lan Dung Nguyệt một bộ thập phần ngoài ý muốn bộ dáng, rốt cuộc trộm ngũ quốc dịch quán, đắc tội mọi người, dịch quán bị trộm trừ bỏ đắc tội ngũ quốc người ở ngoài, còn làm người nghi ngờ Đông Lăng quốc thế lực, làm Lan Tử không thể không ra này hạ sách, lấy gạo nấu thành cơm phương thức làm Đông Lăng quốc bàng thượng Vân Thiên quốc này cây đại thụ. Đích xác, Lan Tử tính lầu. Yến Thương Lam thập phần tán đồng, đã trải qua như vậy một đêm Vân Uyên chỉ sợ đối nữ nhân rốt cuộc nhất không nổi hứng thú, Lan Nhiễm kết cục hảo không đến nơi đó đi. Khi nói chuyện, cách đó không xa đã truyền đến thanh âm, Lan Trường Ninh vừa định muốn đi ra ngoài ngăn cản, không biết từ nơi nào bay ra tới một viên chân châu, phong bế Lan Trường Ninh huyệt đạo. Theo chân châu bay tới phương hướng nhìn lại, Lan Dung Nguyệt lại thấy được một cái ngoài ý muốn người. Lan Duyệt, như thế nào sẽ là nàng? Ngày xưa quỷ quận chúa đã khôi phục hủy dung trước phong hoa tuyệt đại, về Lan Duyệt như thế nào hủy dung, không có người biết, Lan Dung Nguyệt tra quá vài loại nghe đồn, cơ hồ đều không thể nào chứng thực. Đã từng có nghe đồn nói Lan Duyệt dung mạo là bởi vì Lan Nhiễm bị hủy, Lan Dung Nguyệt cũng tra quá, sở hữu đều có thể đối thượng, duy độc thời gian có chút không khớp, Lan Duyệt bị hủy dung là 5 năm trước. 5 năm trước Lan Nhiễm mới 12 tuổi, lúc ấy Lan Duyệt đã đính hôn, đối Lan Nhiễm không có chút nào uy hiếp, mà Tiết Gia vốn dĩ chính là thuộc về thái tử một mạch, hiện giờ cưới cũng là Liễu Gia người, lấy Liễu Yên Nhiên thông tuệ, nàng hẳn là sẽ không vác đá nện vào chân mình, phóng. Khang Khánh Vương Phủ không đi mượn sức, chỉ vì củng cố cùng Tiết Gia quan hệ, thấy thế nào đều nói không thông. Mọi người đi vào tới lúc sau, Lan Duyệt lại lặng lẽ giải khai Lan Trường Ninh huyệt đạo. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt xuất hiện ở đoàn người cuối cùng. Hạ Hầu Văn Nhân nhìn đến Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam sau, chỉ là khẽ gật đầu, đáy mắt chưa từng hiện lên chút nào ngoài ý muốn, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Lan Duyệt trên người. Tứ hoàng tử, đại gia không phải ở Hạnh Hoa Viên ngắm hoa sao? Như thế nào đều đến Tây Sương phòng tới? Lan Trường Ninh khôi phục sau đi đến Lan Phạn bên người dò hỏi, Lan Phạn đứng ở thủ vị, Lan Trường Ninh trong lòng hiện lên một tia không mừng, như cũ mặt mang tươi cười nói. Không phải cô mời chúng ta tới sao? Lan Phạn vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nếu giờ phút này hắn còn không biết bị người tính kế chính là cái đồ ngốc, nhìn nhìn sân nội cũng không nha hoàn, trong lòng mơ hồ biết đã xảy ra chút cái gì. Không chờ Lan Trường Ninh mở miệng thỉnh mọi người rời đi, Lan Duyệt liền lập tức té xỉu trên mặt đất, Hạ Hầu Văn Nhân thấy thế, lập tức đi nhanh vọt tới Lan Duyệt bên người, kiểm tra rồi một chút sau, đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta thành toàn ngươi. Hạ Hầu Văn Nhân ở Lan Duyệt bên thai nhỏ giọng nói xong bế lên Lan Duyệt hướng phòng phương hướng đi đến, trưởng công chúa, mượn phòng dùng một chút. Từ từ, Lan Trường Ninh còn chưa nói xong, Hạ Hầu Văn Nhân đã đẩy ra cửa phòng, đem Lan Duyệt đầu tận lực dựa vào chính mình trong lòng ngực, không cho nàng thấy được phòng trong cảnh tượng, mọi người cũng đi theo Hạ Hầu Văn Nhân đi vào. Hạ Hầu Văn Nhân còn chưa thấy rõ phòng một màn, trực tiếp xoay người, không hề nhìn về phía phòng trong. Phòng trong, mềm giường phía trên, một nam một nữ toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, phòng trong nồng đậm hương, không khí tiến vào lúc sau, hai người chậm rãi mở to mắt. Vân Uyên cảm giác được trong lòng ngực người truyền đến hương thơm, đáy mắt hiện lên một mạt sắc ý, trực tiếp động thủ đem người từ trên giường ném ra tới. Quăng ngã ở lạnh băng trên mặt đất, một trận ăn đau làm Lan Nhiễm thức tỉnh lại đây. A toàn thân chân trụi, không có bất luận cái gì che đậy đồ vật, Lan Nhiễm lập tức kêu ra tiếng tới, Lan Trường Ninh tiến lên cởi ra bên ngoài trường bào, lập tức thế Lan Nhiễm bọc lên, đem Lan Nhiễm ôm vào trong ngực. Lan Nhiễm toàn thân ăn đau, lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng như vậy, sợ hãi thẳng run run. Cùng Lan Nhiễm sợ hãi bất đồng, Vân Uyên dựa vào mép giường, nhớ tới vừa mới cảnh tượng, túi đầu, trực tiếp phun ra, nhìn đến phòng trong cảnh tượng, trừ bỏ mấy cái chuyện tốt người ở ngoài đều lặng lẽ lui đi ra ngoài, đến nỗi Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam từ đầu tới đuôi cũng chưa người nàng nhìn đến phòng trong nhỏ tí tẹo. Tục ngữ nói, ôn hương nón ngọc, mỹ nhân trong ngực, vân thái tử cư nhiên phun ra. Một cái người mặc hoa phục nam tử, thân hình hơi béo, trên nét mặt lộ ra một mặt đáng tiếc bộ dáng, liên tục lắc đầu nhìn thấy. Hay là vân thái tử không thích nữ nhân? Lại đi ra một người, trêu ghẹo nói. Đừng nói bậy, vân thái tử chính phi tuy rằng ngoài ý muốn qua đời, nhưng không thiếu chắc phi cùng con nối dõi, phỏng chừng nam tử không có tiếp tục nói tiếp, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Mọi người nghị luận sôi nổi, nghe được nói cập này chờ sự tình, tiểu thư khuê các đều hơi hơi cúi đầu, gương mặt từng đỏ, lại không có rời đi sân ý tứ. Ta không có việc gì, đa tạ tam điện hạ, phóng ta xuống dưới đi. Lan Duyệt mở to mắt, tránh đi hạ hầu văn nhân ánh mắt, nếu không phải người nhiều, nàng sẽ trực tiếp tránh thoát khai hạ hầu văn nhân ôm ấp. Ngươi còn hận ta sao? Hạ hầu văn nhân nhẹ nhàng buông Lan Duyệt, đáy mắt hiện lên xin lỗi, tái kiến Lan Duyệt khi, nàng vui mừng đồng thời lại thấy được Lan Duyệt đáy mắt thật sâu hận ý, năm đó, là hắn sai, chính là hắn tìm Lan Duyệt 5 năm, này 5 năm tới không có về Lan Duyệt một tia manh mối, sau lại, hắn thậm chí phát hiện hắn yêu một cái liền tên cũng không biết nữ tử. Không hận. Lan Duyệt rời đi hạ hầu văn nhân ôm ấp, hận sao? Nàng có lẽ từng hận quá, hận hắn đối nàng thề non hẹn biển, hận hắn ruồng bỏ mang nàng rời đi hứa hẹn. Chỉ là hiện giờ không hận, bởi vì không yêu, cho nên không hận. Lan Duyệt không nghĩ gần chút nữa hạ hầu văn nhân, liền hướng Lan Dung Nguyệt bên người đi tới. Hạ hầu văn nhân nghe được Lan Duyệt nói, nguyên bản ba phần chờ mong tâm nháy mắt lạnh, hắn còn chưa cưới, nàng cũng còn chưa gả, vì sao không thể lại cấp lẫn nhau một lần cơ hội. Hạ hầu văn nhân rất muốn hỏi một cái đến tuột cùng, nhưng lại biết, không phải thời điểm. Từ hắn đấy mắt hiện lên kiên định, lần này tương ngộ, hắn tuyệt không sẽ lại buông tay. Xem như vừa mới giúp ta thủ lao sao. Lan Duyệt đi tới lúc sau, Lan Dung Nguyệt biết Lan Duyệt là ở mượn cớ tránh né hạ hầu văn nhân, nhớ tới vừa mới đối mặt Lan Trường Ninh thời điểm, Lan Duyệt đích sát xuất khẩu giúp nàng. Thính ta thiếu ngươi một tân tình. Lan Duyệt cũng không tính toán muốn báo thù, chỉ là nàng nghe nói Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam sự tình, khó được một lòng người, nàng rất muốn nhìn xem thế giới này có phải hay không thật sự có, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Lan Duyệt cảm nhận được một đạo lãnh lệ cảm thấy ánh mắt, cắn chặt răng, không có rời đi. Chỉ là đỉnh Yến Thương Lam lánh lệ ánh mắt không rời đi, tránh ở Lan Dung Nguyệt bên người. Lan Dung Nguyệt bên người còn có Yến Thương Lam, hạ hầu văn nhân có thể không tránh ngại trực tiếp tới gần. 098 Duyên Tẫn. Vô ái tắc vô hận tắc vô ngân, Lan Duyệt tuy che giấu đến cực hảo, chính là đối mặt hạ hầu văn nhân như cũ có chút thất thố. Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy Lan Duyệt tính tình cũng không tệ lắm, ít nhất vừa mới nói làm nàng nhiều vài phần chân thật, có lẽ là nàng chính mình mang theo mặt nạ giả thật lâu. Luôn là hy vọng có thể nhìn đến một ít chân thật đồ vật, đối với nàng mà nói, chỉ có cùng nàng không quan hệ người trong mắt chân thật mới có thể tin. Nhân tâm chính là như vậy, đơn thuần người có phức tạp một mặt, phức tạp người cũng có đơn thuần một mặt. Hạ hầu văn nhân đi tới sau ngại với Yến Thương Lam ánh mắt ở, chỉ phải đứng ở Yến Thương Lam bên cạnh người, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Lan Duyệt trên người. Hắn đau khổ tìm kiếm 5 năm thời gian, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ dưới tình huống như thế tương ngộ, hắn kinh hỉ, chính là càng sợ hãi. Sợ hãi Lan Duyệt ngay sau đó lại từ hắn trong mắt biến mất, bởi vì hắn ở nàng trong mắt trừ bỏ vừa mới hiện lên kinh ngạc cùng bài xích ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác. Lan Duyệt ánh mắt nhìn phòng trong phương hướng, chỉ nghĩ đương hạ hầu văn nhân không tồn tại. Chính là nàng tâm tư đã sớm phiêu hướng về phía phương xa, ngày xưa ký ức, không ngừng ở nàng trong đầu quanh quẩn. Lần đầu tương ngộ là ở biên quan, nàng mẫu thân qua đời, nàng đi trước biên quan ông ngoại ra giải sầu, bọn họ lẫn nhau coi như là nhất kiến trung tình, hắn thất ước. Thừa nhận hậu quả lại là nàng một người, nàng không oán hắn, đó là nàng chính mình lựa chọn, nếu muốn hận, nàng chỉ hận chính mình. Hiện tại ngẫm lại, nguyên bản hắn cũng chưa từng đối nàng thề non hẹn biển, hết thảy đều chỉ là nàng chính mình một mặt chấp nhất, một lòng cho rằng nàng thật sự có thể tín nhiệm hắn, có thể dựa vào hắn, nguyên lai hết thảy bất quá là nàng tự mình đa tình, ồn ào thanh làm Lan Duyệt phục hồi tinh thần lại, về nước thần tới lúc sau, Lan Duyệt đáy mắt khôi phục thanh minh. Hạ hầu văn nhân trong tay háo đem tay cầm thành nắm tay. Năm đó là hắn thất ước tuy rằng là có bất đắc dĩ khổ chung, nhưng hắn trung quy vẫn là thất ước, rời đi sau hắn mới chân chính nhận thức đến chính mình tâm, nguyên lai nàng sớm đã không thể thay thế, hắn thực hối hận năm đó không có không màng tất cả mang nàng cùng nhau rời đi. 5 năm, hắn nếm hết nỗi khổ tương tư, lại cũng nếm hết tương tư ngọt ngào. Cùng lúc đó, Lan Trường Ninh đã phân phó làm một lần nữa cấp Lan Nhiễm mặc hảo, phái người lặng lẽ đem Lan Nhiễm đưa về cùng, Lan Nhiễm phía sau là Liệu Yên Nhiên, Lan Trường Ninh không dám có phần hào chậm trễ. Vân Nguyên mặc hảo lúc sau ra khỏi phòng, tràn ngập khói mù đáy mắt mơ hồ có thể thấy được một tia sắc ý. Xem ra, bệ hạ là vác đá nện vào chân mình, chỉ sợ một khi Vân Nguyên đăng cơ vi đế, đến lúc đó cục diện sẽ trở thành bất diệt Đông Lăng, thế không bỏ qua. Lan Dung Nguyệt vừa mới nói xong, một đạo mang theo sát ý ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt thấy ánh mắt là Vân Nguyên đầu lại đây, lộ ra một cái vô tội ánh mắt. Lan tự cho rằng hắn tính lẩu không thể nghi ngờ, chính là hắn lại đã quên, Vân Nguyên hiện giờ thân phận rất có khả năng là Vân Thiên Quốc đời kế tiếp đế quân. Vân Nguyên mấy ngày trước đây mới chịu nhục, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, liền tính là dùng dược cũng vô pháp khôi phục nam tính công năng. Này một kế, tính sai. Vân Nguyên theo bản năng hơi hơi nhíu mày, hôm nay vô luận là ai tính kế hắn, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Kế sách quá vụ về, không xứng vì vua của một nước. Yến Thương Lam thập phần tán đồng Lan Dung Nguyệt cái nhìn, nếu là ở phía trước có lẽ Vân Nguyên sẽ không đối Lan Nhiễm bỏ chi không để ý tới, chính là trước mắt Vân Nguyên tuyệt không sẽ cưới Lan Nhiễm. Lan tự tính kế càng là chỉ lo trước mắt thích lợi, căn bản không có nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào. Lấy Vân Nguyên tính tình, chỉ sợ đến làm Đông Lăng trả giá đại giới, thậm chí còn có sẽ họa cập ba cánh. Vân Thái Tử, ngươi có phải hay không nên cho ta một công đạo, nếu liền như vậy rời đi, chỉ sợ Lan Trường Ninh nhìn Vân Nguyên đáy mắt khói mù, y đi theo nàng buồn ý tới nói, nàng tưởng như vậy dừng tay, chính là Lan tự phân phó, nàng không thể không tuân mệnh. Công đạo, trưởng công chúa. Bổn thái tử cho rằng Đông Lăng đại công chúa liền tính là vô tài, ít nhất so giống nhau tiểu thư khuê các muốn hảo rất nhiều, không nghĩ tới cư nhiên cấp bổn thái tử hạ mê. Dược, trưởng công chúa có phải hay không hẳn là cấp bổn thái tử một công đạo, huống hồ, hôn mê bên trong bổn thái tử vẫn chưa chạm vào nàng. Vân Nguyên đè nén xuống trong lòng tức giận, rét lạnh ánh mắt giống như một phen lưới dao sắc bén cắm vào Lan Trường Ninh ngực. Vân thái tử, trước mắt gạo đã thành cơm, không phải ngươi nói không chạm vào chính là không chạm vào. Vừa mới ma ma cấp nhiễm nhi kiểm tra quá, thủ cung xa đã không ở, ngươi còn muốn nói ra này chờ không phụ trách nhiệm nói tới sao. Nếu là như thế, Đông Lăng cũng không ngại binh nhung tương kiến. Lan Trường Ninh tim đập nhanh hơn rất nhiều, nàng ở đánh cuộc, nếu là thua cuộc, Đông Lăng cùng Vân Thiên Quốc chỉ sợ lại vô xoay chuyển nơi. Lan Trường Ninh nói, không ít người trong lòng cả kinh, ở đây người tuy rằng có nghe qua Lan Trường Ninh là nữ trung hào kiệt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam sở khí thế, không khỏi vì này thuyết phục. Lan Trường Ninh chính mình rõ ràng, nàng giờ phút này có bao nhiêu khẩn trương, một đoạn thua cuộc, một hồi chiến sự không thể tránh né, Đông Lăng tổn thất cũng không phải nàng có thể gánh vác đến khởi. Trường công chúa muốn bổn thái tử cưới Lan Nhiễm. Vân Nguyên không nghĩ tới Lan Trường Ninh sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười, tươi cười trung tựa hồ lộ ra vài phần lạnh lẽo cùng tàn nhẫn. Lẽ ra nên như vậy. Rõ ràng là lời lẽ chính đáng, Lan Trường Ninh nói lại không phải như vậy đương nhiên. Đáy lòng còn kèm theo nhàn nhạt do dự. Vừa mới xem qua Lan Nhiễm thân thể người không ở ít nói, nếu là trưởng công chúa nhất định muốn cho bổn thái tử cưới Lan Nhiễm, bổn thái tử nguyện ý cấp Lan Nhiễm một cái chắc phi chi vị, như thế cũng không uổng công trưởng công chúa tinh kế bổn thái tử một phen, trưởng công chúa cảm thấy như thế nào? Lan Dung Nguyệt nghe vậy, nhìn về phía Yến Thương Lam, nghĩ thầm, từ Vân Nguyên đem Lan Nhiễm từ trên giường ném xuống tới kia một khắc khởi, Vân Nguyên chỉ sợ liền tinh kế hảo hết thảy, đối Vân Nguyên mà nói, làm Lan Nhiễm làm hắn chắc phi, hắn ở Đông Lăng hành động có lợi. Chỉ là Lan Nhiễm thủ cung xa là chuyện như thế nào? Đục nước béo cỏ. Yến Thương Lam hơi hơi nghiêng người, ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói. Yến Thương Lam hành động xem ở Vân Nguyên trong mắt, làm hắn cảm thấy phá lệ chói mắt, Vân Nguyên che giấu trụ chính mình đáy mắt sắc ý, mang theo ba phần lạnh lẽo nhìn về phía Lan Trường Ninh. Hôm nay thiết kế người của hắn là Lan Trường Ninh không thể nghi ngờ, liền tính Lan Trường Ninh là vâng mệnh mà làm, cũng là chấp hành người. Hắn đều sẽ không bỏ qua. Ta đến cảm thấy ngươi đây là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không sao cả, ta cùng Vân Nguyên buồn không có khả năng trở thành bằng hữu, nếu là địch nhân, ta có như thế nào có thể làm địch nhân vô cùng cao hứng đâu. Hắn nếu cao hứng, ta nên không cao hứng. Yến Thương Lam nói thực cuồng vọng, lại rất chân thật. Hạ Hầu Văn Nhân sau khi nghe được, hơi hơi kinh ngạc một chút, rốt cuộc lời này hắn cũng coi như là một cái không nên nghe được người. Lan Nhiễm là bệ hạ trưởng công chúa. Nàng hôn sự lý nên có bệ hạ tới định, ta sẽ bẩm báo bệ hạ, Vân Thái tử đến lúc đó cùng bệ hạ thương nghị là được. Lan Trường Ninh không nghĩ tiếp tục can thiệp đi xuống, nếu là nói thêm nữa, nàng sợ liền chắc phi chi vị đều giữ không nổi. Như thế vừa lúc, bổn Thái tử cũng có vấn đề muốn hỏi bệ hạ. Vân Nguyên nói xong, trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Ngươi nói Vân Nguyên sẽ như thế nào trả thù Lan Trường Ninh? Nhìn đến Vân Nguyên rời đi khi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một mạt hưng phấn, này ra diễn còn chỉ là bắt đầu. Cũng không có kết thúc. Cùng với chi đạo còn thi bị thân. Yến Thương Lam thanh âm không lớn, Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt cũng vừa vặn nghe thấy, Lan Duyệt trong mắt hiện lên một đạo quan mang, theo sau biến mất hầu như không còn. Nghe tới tựa hồ không tồi, bất quá xem liền không cần. Nàng đối từ nương bán lão người nhưng không có gì cảm xúc, bất quá hưởng thụ thành quả nàng vẫn là thật cao hứng. Ra chuyện như vậy, Bách Hoa Yến chỉ có thể làm qua loa, Lan Trường Ninh tìm lấy cớ để lại Lan Duyệt, phòng nội, Lan Trường Ninh đáy mắt hiện lên một mặt thương tiếp theo sau dần dần biến hóa thành lạnh lẽo. Duyệt Nhi, sự tình hôm nay người quá phận. Lan Trường Ninh ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ tiếc Lan Duyệt tâm sớm đã cứng cỏi như thiết, căn bản thương không đến mảy may. Ta không rõ trưởng công chúa đang nói cái gì. Lan Nhiễm trên tay thủ cung xa, ngươi dám nói cùng ngươi không quan hệ. Trưởng công chúa không phải khuê các trung thiên kim, Lan Nhiễm trên cổ tay tuy đã không có thủ cung xa, chính là phòng trong cũng không vui thích quá hơi thở. Lan Trường Ninh biết Lan Duyệt đối nàng có hận ý, hơn nữa vừa mới nào ra diễn, việc này chỉ biết Lan Duyệt việc làm. Công chúa thủ cung xa cùng ta có quan hệ gì đâu, phỏng chừng là có người hảo tâm thấy trưởng công chúa kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, hảo tâm bổ sung một chút mà thôi, rốt cuộc đều ở trên giường trần chuồng tương đối, nếu là còn lưu lại thủ cung xa tựa hồ thực trướng mắt, không phải sao. Rốt cuộc chuyện như vậy trưởng công chúa làm quá nhiều, thế cho nên liền chi tiết đều bỏ qua. Lan Trường Ninh nhìn Lan Duyệt, 5 năm tới, vì đền bù năm đó đối Lan Duyệt thua thiệt, nàng vẫn luôn phân phó người âm thầm chiếu cố Lan Duyệt, nàng cùng Lan Duyệt mẫu thân là khăn tay chi giao. Tựa như tỉ muội, nàng càng là nhìn Lan Duyệt lớn lên, đem Lan Duyệt trở thành chính mình nữ nhi. 5 năm trước Lan Duyệt từ biên quan trở về, sắp cập kê hết sức, Lan Duyệt đột nhiên muốn hủy diệt hôn nước, tiết ra tuy là hoàng hậu nhất phái, nếu vô tình ngoại bước lên đế vị hẳn là thái tử, như Lan Duyệt gả vào tiết ra cả đời sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhìn Lan Duyệt kiên quyết, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể lấy như vậy phương thức thành toàn Lan Duyệt cùng tiết công tử, không nghĩ tới sự tình sẽ thoát ly nàng khống chế, thế cho nên lạc thành như vậy cục diện. Ngươi còn ở hận ta sao? Năm đó sự tình là ta không tốt, chính là ngươi hủy dung cũng là chính ngươi sai. Đúng vậy, là ta chính mình sai, năm đó ta chống đỡ được dự tính, đâm bị thương tiết công tử, mơ hồ thời điểm ta kêu một người khác tên, hắn liền hủy hoại dung mạo của ta, kỳ thật dung mạo ta cũng không để ý, chính là ta thống hận người khác tính kế ta, trưởng công chúa, 5 năm tới ta chưa từng tiến đến quấy rầy, hiện giờ 5 năm đi qua, cũng coi như là không làm thất vọng ngươi cùng mẫu thân tình ý, ngươi ta chi gian. Tái kiến khi chỉ là kẻ thù, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Lan Duyệt tự nhận là nàng không phải một cái khoan dung độ lượng người, này 5 năm tới nàng vô số lần tương đối Lan Trường Ninh ra tay, chính là nếu không thể đem địch nhân một kích phải giết, chết chính là nàng, hiện giờ thời cơ vừa lúc. Duyệt Nhi, ngươi trong lòng người là Nam Diệu Tam Điện Hạ đi, nếu các ngươi có cơ hội có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc, làm sao khổ rồi dám những cái đó quá vãng. Có lẽ là bởi vì mấy năm gần đây Lan Tử cũng không coi trọng Lan Trường Ninh. Đã không có ngày xưa truy phủng, Lan Trường Ninh trong lòng càng thêm hoài niệm lúc trước cùng Lan Duyệt mâu thân những cái đó tình ý, lại có lẽ là bởi vì Lan tự bổn ý chính là liên hôn, Lan Duyệt là một viên thực tốt quân cờ. Ta tuyệt không sẽ trở thành liên hôn quân cờ. Lan Duyệt không nghĩ lại cùng Lan Trường Ninh dây dưa đi xuống, nếu là bệ hạ muốn cho ta liên hôn, ta sẽ thân thủ giết hạ Hầu Văn Nhân, đến lúc đó cái này hậu quả chỉ sợ muốn ngươi tới phụ trách, trưởng công chúa. Cuối cùng xưng hô tràn ngập trâm trọng. Lan Trường Ninh nhìn Lan Duyệt rời đi bóng dáng, nàng sai rồi sao? Nàng chỉ nghĩ Lan Duyệt có thể lưu tại Lân Thành, lúc trước Lan Duyệt nói cho nàng, nàng muốn hối hôn thời điểm, đáy mắt thập phần kiên định, nàng bất quá là tưởng Lan Duyệt không ở chịu khổ, không nghĩ tới lại chôn vùi Lan Duyệt cùng nàng chi gian tình ý. Lan Trường Ninh hồi ức từ trước, luôn là ăn mặc màu xanh lục quần áo tiểu hoa nhi, dùng nhu nhu thanh âm kêu nàng cô, hiện giờ hết thảy đều trở về không được, nếu trở về không được, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lan Duyệt đi ra trưởng công chúa phủ, Hạ Hầu Văn Nhân như cũ chờ ở cửa. Ta tìm ngươi 5 năm. Hạ Hầu Văn Nhân thấy Lan Duyệt muốn ly khai, lập tức chắn Lan Duyệt trước người, hắn chỉ nghĩ nói cho nàng, hắn không có tuân thủ lúc trước ước định, chính là chưa bao giờ quên quá nàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nàng không hận Hạ Hầu Văn Nhân, nam nữ hoan ái sự tình, không yêu liền kết thúc, nguyên bản liền không có hận cùng không hận, chỉ có ái cùng không yêu, ái không dậy nổi, liền không hề ái. Ta biết ngươi không có đã quên ta. Nếu không có như thế, ngươi sẽ không chính mình gây tê chính mình, 5 năm trước hứa hẹn ta không có quên, ta cũng không tính toán buông tay. Hạ Hầu Văn Nhân luôn có một loại cảm giác, tưởng lời nói nếu hôm nay không nói ra tới liền không còn có cơ hội. Ta trong sạch tận hủy, ngươi hứa hẹn với ta có quan hệ gì đâu, cảnh đời đổi rời, nếu ngươi còn có nửa phần tình ý cũng đừng tới quân lấy ta, làm ta hận ngươi. Lan Duyệt nói xong, Hạ Hầu Văn Nhân thân thể dại ra một chút, phục hồi tinh thần lại hết sức, Lan Duyệt đã làm xe ngựa rời đi. Trong sạch tận hủy này 4 chữ giống như ma âm giống nhau ở Hạ Hầu Văn Nhân trong đầu quanh quẩn, nàng thực hắn sao? Hạ Hầu Văn Nhân không nghĩ tới sẽ nghe được như thế tuyệt tình nói, bội ước chính là hắn không có bảo vệ tốt nàng, hết thể là hắn sai, vô luận hậu quả là cái gì, hắn đều nguyện ý gánh vác. Hồi lâu lúc sau, Hạ Hầu Văn Nhân đấy mắt hiện lên một tia kiên định, trong sạch bị hủy lại như thế nào, nàng hận hắn lại như thế nào, chỉ cần bất tử, hắn đối nàng vĩnh không buông tay. Hạ Hầu Văn Nhân rời đi sau, lưỡng đạo bóng người từ tường viện nội bay vọt ra tới, nguyên lai nghe góc tưởng có đôi khi cũng rất thú vị. 099 binh pháp cùng tình yêu, canh 2. Lan Dung Nguyệt vỗ vỗ người nào đó đặt ở nàng bên hông móng heo, người này như thế nào càng ngày càng sẽ tìm cơ hội chiếm tiện nghi, hắn xác định là hắn là cổ nhân sao. Chẳng lẽ hắn không biết rụt rè nên viết như thế nào sao? Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ phải hảo tâm nhắc nhở người nào đó còn đặt ở nàng bên hông móng heo, tay. Ta cho rằng Dung Nguyệt ý tứ là làm ta lại ôm chặt điểm. Yến Thương Lam trở ra mặt, thập phần không tình nguyện bung ra, không có biện pháp, hắn mới làm nàng tâm hơi chút có như vậy một tia bung lỏng, hắn cũng không thể ở trước mắt kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Lần sau ta sẽ nói thẳng. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn Yến Thương Lam, hơi hơi mỉm cười. Nàng nói thẳng hắn tổng không thể làm bộ không hiểu, nàng trước kia như thế nào không biết người ngoài trong mắt thị huyết đế quân nguyên lai có như vậy bất đắc dĩ một mặt, chẳng lẽ đây là bản tính. Dung Nguyệt cảm thấy Hạ Hầu Văn Nhân như thế nào. Yến Thương Lam quyết định không hề thảo luận cái này đề tài, bởi vì lại thảo luận đi xuống, có hại người nhất định là hắn, về chính hắn phúc lợi vấn đề hiện tại nhất định không thể biểu hiện ra ngoài, binh pháp có vân, xuất kỳ bất ý đánh úp. Không nghĩ tới Hạ Hầu Văn Nhân nhưng thật ra một cái si tình người. Chỉ tiếc liền hứa hẹn đều thủ không được người là ở làm người vô pháp lại lần nữa tin tưởng. Lan Dung Nguyệt có thể nhìn đến Hạ Hầu Văn Nhân đáy mắt tình yêu, chính là lại ai giống như gì, tín nhiệm đã không có, hết thể liền đều không tồn tại. Dung Nguyệt yên tâm, ta sẽ bảo vệ cho chính mình lời hứa, nhất sinh nhất thế, vĩnh bất biến tâm. Nhìn Lan Dung Nguyệt đáy mắt đạm mạc, Yến Thương Lam phá lệ đau lòng. Tình yêu trên đường, ai trước động tâm, ai liền thua, nhưng ở Yến Thương Lam trong lòng, hắn thực may mắn trước động tâm người là hắn. Hắn không nghĩ làm Lan Dung Nguyệt thừa nhận này phân cầu mà không được tâm tình, này phân chua sót, hắn độc hưởng, bởi vì ái, nguyên bản chua sót đối hắn mà nói, cũng giống như mật đường, hắn cũng không cho rằng hắn là thua, hắn thật cao hứng hắn ái nàng càng nhiều một ít. Yến Thương Lam bản chất là một cái bá đạo người, chỉ là đối mặt người là Lan Dung Nguyệt, cho nên trừ bỏ tâm ở ngoài, hết thể ngoại tại nhân tố đối hắn mà nói đều đã không quan trọng. Ngươi thật sự thực nhàn Yến Thương Lam nói, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức làng tránh, một phần ái, nàng không cho được. Cũng muốn không dậy nổi. Yến Thương Lam tốt xấu là vua của một nước, Thương Minh quốc tuy nhỏ, hắn thân là đế quân liền như vậy lưu tại Đông Lăng thật sự hảo sao. Nói chuyện hết sức, Dạ Si đã năm tam con ngựa đã đi tới. Dung Nguyệt, Thương Minh quốc có một đám không tồi đại thần, Dung Nguyệt tuy rằng là ta hoàng hậu, ở triều vụ thượng ta nhưng không đành lòng làm Dung Nguyệt nhọc lòng, những chuyện lung tung lộn xộn đó tự nhiên có người xử lý, đối ta mà nói ngươi quan trọng nhất, ta mang ngươi đi một chỗ. Yến Thương Lam bế lên Lan Dung Nguyệt, nhảy lên ngựa. Cửu Nhi theo sau đoạt qua đêm si trong tay dây cương, theo sát sau đó, một đường hướng ngoài thành đi đến. Yến Thương Lam rõ ràng nói không đổi, bồi dưỡng cảm tình xuống tay chút nào không chần chờ, dù sao lúc này đại ở lân bên trong thành cũng chỉ dư lại sốt ruột sự, còn không bằng hưởng thụ một chút hai người thời gian. Xuân về hoa nở, đóa hoa còn đều là nụ hoa đại phóng bộ dáng, ngoài thành, một mảnh lục ý, Lan Dung Nguyệt không khỏi nhớ tới ở chùa Hàn Sơn thời gian, mùa đông tuyết trắng, mùa xuân mùi hoa, mùa hè ve minh, mùa thu lá rụng. Một năm bốn mùa, đẹp không sao tả xiết, hiện tại tính tính, nàng ở chùa Hàn Sơn đã trải qua xuân hạ thu đông, tuy rằng không phải mỗi năm như thế, tựa hồ nơi nào là nàng duy nhất nhớ kỹ bốn mùa địa phương. Theo đại lộ đi rồi một đoạn lúc sau, Yến Thương Lam kéo động dây cương, đi vào một cái tiểu đạo, 30 phút lúc sau, ở một chỗ rửa biệt trang ngừng lại, Yến Thương Lam trước xuống ngựa sau, duỗi tay tưởng tiếp Lan Dung dưới ánh trăng mã, Lan Dung Nguyệt lại từ một cái khác chính mình xuống dưới. Ai? Hắn như thế nào liền bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội đâu. Xem ra, về sau còn phải khắc chế một chút mới được, bằng không thật sự sẽ dọa chạy nàng. Lan Dung Nguyệt tuy như vậy Yến Thương Lam ở ngoài thành có một tòa biệt trang, theo biệt trang nhìn lại, biệt trang tựa hồ cũng không lớn, bốn phía đều là rừng trúc, vị trí tuyệt hảo, ba mặt phòng thủ, nhìn như là tử lộ. Tuyệt cảnh sao? Công kích là tốt nhất phòng thủ, ba mặt nhìn như là ra không được, vào không được, bất quá hẳn là lưu có hậu tay mới là... Từ sinh hoạt nhìn ra một người tính tình, từ trước mắt Lan Dung Nguyệt xem đến một cái tự tin, bá đạo, lại có tuyệt đối thực lực người bóng dáng. Vào xem. Yến Thương Lam đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, lúc này đây hắn không có nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, tuy rằng hắn từ điển trung không tồn tại một vừa hai phải, lại cũng không tồn tại đường đột vô lễ. Đi vào biệt viện, trong viện kiến trúc thuần một sắc là dùng cây trúc dựng, tam đống tiểu lâu, một tả một hữu đều cùng trung gian tiểu lâu giống nhau như lúc, Yến Thương Lam nắm Lan Dung Nguyệt tay. Đi vào bên trái tiểu lâu, Cửu Nhi muốn theo sau lại bị Dạ Si ngăn trở. Tránh ra. Cửu Nhi lạnh lùng nhìn Dạ Si liếc mắt một cái, có lẽ là bởi vì đã từng trải qua, Cửu Nhi đối với nam nhân loại này giống được động vật là không thể tin. Quân chúa không yếu. Dạ Si thập phần ngắn gọn nói, không biết vì sao hắn từ Cửu Nhi đáy mắt thấy được thật sâu chán ghét, Dạ Si trong lòng rối rắm, hắn là đắc tội nàng chỗ nào, giống như cũng không có giao thoa, chẳng lẽ hắn lớn lên chọc người chán ghét sao? Cửu Nhi do dự một chút, dừng lại bước chân. Cửu Nhi cô nương, xin theo ta tới. Dạ Si trong lòng đỉnh một hơi, dẫn Cửu Nhi hướng trung gian tiểu lâu đi đến. Đi vào bên trái tiểu lâu trước cửa, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn trong viện hết thảy, từ cửa xem ra, sân bố trí lược hiện khuôn sáo cũ, từ nhỏ lâu trước cửa nhìn lại, mỗi một chỗ tự thành một cảnh, cùng chi hô ứng chính là trận pháp thập phần tuyệt diệu, trận pháp mở ra khi, nàng cũng không có tự tin có thể bình yên vô sự xông ra đi, từ bên ngoài căn bản nhìn ra trong viện bố trí trận pháp, có thể thấy được bố trí thập phần tinh diệu. Từ trong viện bố trí tới xem, hẳn là có chút thời đại, xem ra Yến Thương Lam không phải lần đầu tiên tới Đông Lăng. Có mấy năm, ta mùa đông là ở chỗ này vượt qua. Yến Thương Lam chủ động mở miệng giải thích nói, phệ hồn cổ không tới vào đông phát tác, thương minh quốc cảnh nội bốn mùa nhiệt độ không khí tương đối cao, mùa đông tuyết quý quá ngắn, Đông Lăng là tốt nhất lựa chọn. Phòng trong trang trí rất đơn giản, một cái kệ sách, một chương giường nệm, mấy chương chiếu, bàn lùn lại xứng với một bộ trà cụ là trúc chế, phòng trong hết thảy tất cả đều là trúc chế phẩm. Tuy rằng đã là mùa xuân, như cũ có chút rét lạnh, phòng trong cũng không có chậu than, nghĩ đến là bởi vì phệ hồn cổ duyên cớ, Yến Thương Lam thân thể không thể bị nóng, nếu không cổ độc phát tác thời điểm thống khổ liền sẽ gấp bội. Ngươi chừng nào thì biết đến. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, ngữ khí là khẳng định. Dung Nguyệt là chỉ cái gì? Quỷ y kìa. Tay. Yến Thương Lam nói thẳng ra sơ hở, Lan Dung Nguyệt lược cảm ngoài ý muốn, lúc ấy nàng rõ ràng mang lên băng tơ tầm bao tay. Không nghĩ tới Yến Thương Lam lại nói nàng sơ hở ở chỗ tay, Lan Dung Nguyệt trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lần đầu tiên nắm lấy ngươi tay thời điểm cùng lần đó cảm giác rất giống, ta liền biết là ngươi, chỉ là một loại cảm giác, tuy rằng không chứng cứ trong lòng ta biết, quỷ y chính là Dung Nguyệt, Dung Nguyệt, hiện tại ta thật cao hứng. Yến Thương Lam một bên đem vừa mới nấu khai thủy đổ một ly cấp Lan Dung Nguyệt, một bên nói, vì sao không tìm ta thế ngươi giải cổ. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, nếu là đổi làm những người khác, nhất định hồi tìm lấy cớ làm nàng giải phệ hồn cổ, chính là hắn khẽ ngược, một người yên lặng thừa nhận thống khổ, nàng không biết phệ hồn cổ phát tắc có bao nhiêu thống khổ, chính là chỉ bằng linh mật nói, nàng liền biết phệ hồn cổ có bao nhiêu bá đạo. Nhìn phòng trong hết thảy, Lan Dung Nguyệt tâm vì này run lên, hắn ở rét lạnh trung vượt qua nhiều ít năm. Ngươi không thích lá trà hương vị, nơi này nước sơn tuyển hương vị thực hảo, nếm thử xem. Yến Thương Lam không biết nên như thế nào trả lời Lan Dung Nguyệt, hắn tưởng giải phệ hồn cổ, hắn khát vọng nhiều năm. Chính là hắn không nghĩ mượn này làm nàng giải phệ hồn cổ, không có quá nhiều lý do, chỉ thế mà thôi, không có phức tạp lý do, ta chỉ là tin tưởng ngươi ngày đó lời nói, phệ hồn cổ ngươi giải không được. Phệ hồn cổ ta hiện tại giải không được, đây là thật sự. Lan Dung Nguyệt bưng lên cây trúc làm chén trà, nhìn về phía Yến Thương Lam, nàng không nghĩ lừa gạt hắn, mấy năm nay nàng là tuy rằng nghiên tập y lý thuật tạo nghệ ít có người có thể cập, chính là nàng nhất am hiểu như cũ là đổi nhan. Đối với cổ độc càng là đặt chân không nhiều lắm, gần nhất, miêu cưng người sống sót thiếu, thứ hai, cổ thuật không phải nàng muốn học liền có cơ hội tập đến, nàng làm ra thuốc viên có thể tạm thời khống chế một đoạn thời gian, đã là nàng tạm thời cực hạn. Ta mang ngươi đi hậu viện nhìn xem. Yến Thương Lam không nói thêm gì, thấy Lan Dung Nguyệt uống xong ly chung thủy sau, kéo Lan Dung Nguyệt về phía sau viện đi đến, sân rất nhỏ, một cái tiểu đỉnh hong gió, mấy viên bốn mùa thường thành cây cối, cách đó không xa một vông nước suối còn mạo nhiệt khí. Nơi này còn có suối nước nóng. Mỗi lần ở chùa Hàn Sơn vượt qua đông thời điểm, nàng thật là có chút chờ mong có thể ở nơi nào phát hiện một vùng suối nước nóng, chỉ là đỉnh núi phát hiện suối nước nóng tỷ lệ tựa hồ quá thấp quá thấp. Ta cũng là phát hiện suối nước nóng sau mới phân phó người ở chỗ này kiến tạo biệt viện. Yến Thương Lam buông ra Lan Dung Nguyệt tay, đi đến Lan Dung Nguyệt phía sau, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, Lan Dung Nguyệt vừa định muốn tranh đoạt, bên tai truyền đến Yến Thương Lam thanh âm, "Dung Nguyệt, phệ hồn cổ nếu không ta mệnh, yên tâm." Ta sẽ nắm lấy này đôi tay, cùng nhau đầu bạc. Yến Thương Lam, ngươi có thể đứng đắn điểm sao? Lan Dung Nguyệt thập phần bất đắc dĩ, vì sao đối mặt hắn thời điểm, nàng càng ngày càng vô pháp bình tĩnh lại, càng ngày càng vô pháp mắt lạnh tương đối, rõ ràng nàng tâm sớm đã như vạn năm hàn băng, căn bản không có khả năng hòa tan, chính là người này khét ngược, không ngừng tới gần, không ngừng xâm nhập nàng trái tim. Ta là nghiêm túc. Yến Thương Lam thập phần nghiêm túc nói, nhận định liền không tính toán buông tay, nắm lấy tay người, cộng độ cuộc đời này. Hắn chưa bao giờ có so hiện tại còn muốn nghiêm túc thời khắc. Người trước buông ra. Trong chốc lát, một lát liền hảo. Ước chừng 15 phút qua đi, Yến Thương Lam không tha buông ra Lan Dung Nguyệt, năm tháng tính hảo, nếu là cho hắn một loại khác lựa chọn, hắn có lẽ thật muốn cùng nàng lánh đời mà cư, cả đời vô cùng đơn giản vượt qua, chỉ là nàng cùng hắn đều không thể, hắn muốn không nhiều lắm, chỉ cần có nàng tại bên người, hắn có thể thời thời khắc khắc người thủ hộ nàng, vì thế hắn không tiếc hết thảy, cùng nàng cộng độ cuộc đời này, đã đủ rồi. Hoài vài phần không tha, hai người trở lại phòng trong. Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt một người lưu tại phòng trong, chính mình tắc có đi vào hậu viện. Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi hướng kệ sách không lớn, thư chủng loại lại rất đầy đủ hết, đạo trị quốc, binh pháp, y lý thư, giả sử chờ đầy đủ mọi thứ. Lan Dung Nguyệt tùy ý cầm lấy một quyển y lý thuật chậm rãi lật xem, này đó thư đại đa số cùng giải độc cùng cổ độc có quan hệ, nhớ tới về Yến Thương Lam nghe đồn, thị huyết, có lẽ cùng hắn trải qua có quan hệ. Lan Dung Nguyệt trong lòng bản năng có một loại cảm giác, hắn tựa hồ cũng không bằng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Một quyển y lý thuật lật xem một nửa. Yến Thương Lam bưng mấy cái tiểu thái đi đến, nghe nhàn nhạt đồ ăn hương, Lan Dung Nguyệt khép lại trong tay y lìa thư, đi hướng bên cạnh bàn. Ngươi làm? Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên nghi vấn, vua của một nước, đích sắc không quá hợp lẽ thường. Ngồi xuống nếm thử xem. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, Yến Thương Lam đem chiếc đũa đưa cho Lan Dung Nguyệt, hai người bộ dáng nhưng thật ra không có chút nào câu nệ, ngược lại như là tân hôn tiểu phu thê, nhất cử nhất động chung đều hỗn loạn là ngọt ngào. Lan Dung Nguyệt kẹp lên một mảnh măng mùa xuân để vào trong miệng. Nhàn nhạt thanh hương vị từ trong miệng truyền khai, thanh thúy, hương vị vừa vặn tốt. Hương vị thực hảo, thật nhìn không ra tới, ngươi sẽ nấu cơm. Giờ ngọ ở trưởng công chúa thời điểm, Lan Dung Nguyệt chỉ là tùy ý ăn một chút, nàng đối ăn thực bắt bẻ, không hợp khẩu vị một chút đều không ăn, nhưng nếu là vì uy no bụng, nàng cũng có thể một chút đều không bắt bẻ. Phải nói là ở có thể bắt bẻ thời điểm tuyệt không miễn cưỡng chính mình. Ta từ rất nhỏ chính là liền sẽ làm, phải nói, chỉ có thể chính mình làm, Dung Nguyệt. Về sau ta thường xuyên cho ngươi làm được không? Yến Thương Lam vẫn chưa giấu giếm, đế vương chi ra, thủ đoạn nhiều đếm không xuể, một không cẩn thận liền sẽ bị mất mạng. Chỉ tiếc liền tính hắn lại cẩn thận, có chút người trung quy vẫn là thủ không được. Từ rời đi nơi đó lúc sau, hắn vẫn là lần đầu tiên xuống bếp, bởi vì liền tính là tự mình xuống bếp, trong miệng hương vị cũng chỉ có chua sót. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt gấp vài lần măng mùa xuân, lần đầu tiên cảm thấy măng mùa xuân có một cổ thanh hương ngọt lành hương vị. Ta chỉ phụ trách ăn, không phụ trách rửa chén. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, nàng nhất không thích sự tình chính là tẩy đồ vật, trừ bỏ chính mình tắm rửa ở ngoài, kiếp trước thời điểm cũng là như thế. Hảo. Yến Thương Lam lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nàng còn có không thích sự tình, quan trọng nhất chính là còn nguyện ý nói cho hắn. Bất quá, nếu là có cơ hội ta có thể vì ngươi làm một bữa cơm, tay nghề không nhất định so ngươi hảo, nhưng là nhất định đừng cụ đặc sắc. Kiếp trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nàng đi rất nhiều quốc gia. Bởi vì nhiệm vụ, chủ nghệ cũng là ác không thể thiếu kỹ năng trí nhất, nếu nói chỉnh dung bác sĩ thân phận là bề mặt, như vậy chủ nghệ chính là cuối cùng thủ đoạn, rốt cuộc không phải mỗi người đều muốn chỉnh dung, nhưng mỗi người đều cần thiết đến ăn cơm. Rửa mắt mong chờ. 100 liên hôn phong 3, canh 1. Đông Lăng quốc cùng Vân Thiên quốc liên hôn, từ đại cục đi lên nói ổn định hiện giờ Đông Lăng cục diện, 7 quốc bên trong, lấy Vân Thiên quốc thế lực mạnh nhất, cùng mong muốn ổn định thế cục, một đoàn hòa thuận vọng tưởng so sánh với. Trước mắt liên hôn đổi lấy hòa bình nhiễm mưa gió đột kích hương vị. Vân Thái tử thật sự muốn cưới Lan Nhiễm, cùng Đông Lăng liên minh quốc tế nhân sao. Lâu Tinh rơi vào đến tin tức sau, lập tức đuổi tới dịch quán, gặp được Vân Uyên. Lâu Tinh lạc một thân quốc hoàng sắc váy dài, giữa mày chỗ bị một cái đá quý mặt dây đổ trang sức chặn miệng vết thương, ngược lại có vài phần đừng cụ phong tình hương vị, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, mặt mày mỉm cười, nhất cử nhất động tràn ngập phong tình. Có gì không thể? Chẳng lẽ Vân Thiên quốc cùng Đông Lăng liên minh quốc tế nhân còn cần thăm hỏi công chúa ý tứ sao? Vân Uyên tránh đi Lâu Tinh lạc ánh mắt, trong lời nói mang theo nhàn nhạt xa cách, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Vân Uyên đáy mắt chỗ sâu nhất còn mang theo nhàn nhạt chán ghét. Lâu Tinh lạc đáy mắt hiện lên không dám tin tưởng chi sắc, nàng không thể tin được Vân Uyên thế nhưng đối nàng nói ra như vậy một phen lời nói, phải biết rằng lúc trước Vân Uyên đối nàng biểu lộ tiếng lòng thời điểm nói cho nàng, phi nàng không cưới, mới bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tâm liền thay đổi. Nam nhân tâm sao? Quả nhiên là thiện biến, cũng may nàng từ nhỏ thu mẫu hoàng dạy dỗ, nam nhân không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu là dễ tin Vân Uyên lời ngon tiếng ngọt, nàng chẳng phải là từ cao cao tại thượng hoàng thái nữ biến thành một cái lấy nam nhân vì trung tâm tiểu nha hoàn. Tự nhiên không cần, chỉ là nghe nói ta Lan Nhiễm thủ cung xa đã sớm không có, không nghĩ tới Vân Thái tử sẽ thích như vậy nữ nhân. Lâu Tinh lạc che giấu trụ chính mình đáy lòng cảm xúc, trong giọng nói hơi mang một tia trào phúng. Thì tính sao? Hay là công chúa ghen tị, thay đổi quyết định. Vân Uyên có lẽ đã từng ngưỡng mộ quá Lâu Tinh lạc, chính là trải qua như vậy một cái ban đêm, hắn đối bất luận cái gì nữ nhân đều nhấc không nổi hứng thú, bao gồm Lâu Tinh Lạc. Nghe Lâu Tinh Lạc trên người son phấn mùi hương, Vân Uyên sắc mặt khẽ biến, đè nén xuống chính mình tưởng phun dục vọng, biểu tình bất biến. Từ nhỏ sinh trưởng ở trong cung, Lâu Tinh Lạc sao lại nhìn không ra Vân Uyên sắc mặt biến hóa, nàng không nghĩ tới có một ngày Vân Uyên thế nhưng sẽ cảm thấy nàng ghê tởm. Vân Thái Tử vui đùa, nghe nói Vân Thái Tử hôm nay thân thể không khỏe, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới là, rốt cuộc lại quá không lâu Vân Thái Tử Đông Cung lại thêm một vị mỹ nhân, Vân Thái Tử thân thể không khỏe, Tinh Lạc liền không quấy rầy, cáo tử. Lâu Tinh Lạc nói xong, hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi. Vân Uyên biến hoa quá lớn, mơ hồ gian tựa hồ đã thoát ly nàng khống chế. Lấy Nam, người đi tra một chút Vân Thái Tử sinh bệnh phía trước phát quá cái gì, còn có đến tột cùng được bệnh gì, thuận tiện lại tra một tra ngàn kiểu các ngày đó chúng ta rời khỏi sau mọi người hành tung. Vân Uyên biến hoa quá lớn, trở nên Lâu Tinh Lạc cũng không dám tin tưởng, ngày xưa đáy mắt ái mộ thế nhưng biến thành chán ghét. Đến tột cùng là sự tình gì làm Vân Uyên đối nàng thái độ biến hóa như thế to lớn, Lâu Tinh Lạc không thể không để ý. Công chúa là sợ trời cao cùng Đông Lăng liên hôn, ảnh hưởng trước mắt thế cục sao? Lấy Nam thân thể hơi chấn, bước chân sậu đỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâu Tinh Lạc. Nếu Đông Lăng đơn thuần cùng Vân Thiên Quốc liên hôn đảo cũng không sao, trước mắt thế cục tựa hồ ở chậm rãi thoát ly khống chế, từng có nghe đồn Nam Diệu Quốc Tam hoàng tử Hạ Hầu Văn Nhân không gần nữ sắc, căn cứ phía trước tới báo. Hắn tựa hồ đối Khang Khánh Vương phủ Lan Duyệt quận chúa nhìn với con mắt khác, nếu hơn nữa Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt liên hôn, Đông Lăng quốc nhược chân cùng Tam quốc giao hảo, như vậy Lâu Lan mấy bối người mưu hoa chỉ sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Không thể không phòng. Đề cập Yến Thương Lam hết sức, Lâu Tinh Lạc đáy mắt hiện lên không cam lòng, cuối cùng vẫn là lựa chọn quốc sự. Đúng vậy, lấy Nam lĩnh mệnh rời đi. Mưa phùn, truyền tin cấp xếp vào ở Lân Thành Trâm, không tiếc hết thể đại giới, ngăn cản Vân Thiên quốc cùng Đông Lăng quốc liên hôn. Lâu Tinh Lạc trăm triệu không nghĩ tới, nàng bất quá là cự tuyệt Lan Trường Ninh Bách Hoa Yến, sự tình thế nhưng chậm rãi thoát ly nàng khống chế, nàng tuyệt không cho phép thoát ly nàng khống chế sự tình phát sinh. Công chúa ý tứ là mưa phùn làm một cái giết động tác, đáy mắt lạnh băng, che mặt xa, thấy không rõ trên mặt nàng cảm xúc. Tất yếu thời điểm, giết Lan Nhiễm. Lâu Tinh Lạc không biết Vân Uyên vì sao xem nàng ánh mắt đột nhiên coi chán ghét, nhưng nàng cùng Vân Uyên giao hảo liền tương đương với hai nước quan hệ giao hảo, Vân Thiên quốc thế cục phức tạp. Nếu diệt trừ Vân Uyên, chưa chắc có thể tìm ra một cái thích hợp người, nếu Vân Thiên quốc thái tử thay đổi người, đối Lâu Lan quốc mà nói cũng thập phần bất lợi, nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không động Vân Uyên. Trước mắt xem ra, Vân Thiên quốc nàng chỉ sợ đến khác làm an bài, nhớ tới cái kia như tiên nhân giống nhau không có một tia cảm xúc nam tử, Lâu Tinh Lạc mày nhíu chặt, giữa mày truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, lần đó nàng đi Vân Thiên quốc, tuy chỉ là vội vàng vừa thấy, người nọ nhìn như giống tiên nhân, hành động thần bí khó lường. Chỉ sợ biết được hắn hành tung người rất ít. Lâu Tinh Lạc một đường đi trở về dịch quán, trong lòng phân tích này mấy quốc thế cục, Lâu Lan nếu tưởng có điều thành, như vậy Đông Lăng nhân thể ở nhất định phải. Văn Vương phủ nội, Lan Nhiễm cùng Vân Uyên liên hôn làm Lan Thận Văn thập phần coi trọng, như Lan Nhiễm lấy liên hôn vì danh gả vào Vân Thiên quốc, tuy rằng sẽ đổi lấy hai nước hòa bình, cùng lúc đó lại cũng tăng tiến Lan Ngọc Tiệp thế lực, đối hắn mà nói, tệ lớn hơn lợi, nếu là phá hư liên hôn, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Một khi ngày nào đó trời cao đối Đông Lăng phát binh, Đông Lăng vô lương tướng, chưa chắc có thể ứng phó. Vương gia là ở vì liên hôn sự tình mà phiền não sao? Tố Tâm một bộ đơn giản màu vàng nhạt váy dài, đơn giản đồ trang sức, trên khay phóng nàng tự mình chuẩn bị trà bánh. Liêu gia ở Đông Lăng địa vị rất cao, nàng Minh Trung tuy rằng là triệu tướng quân nghĩa nữ, nhưng chung quy chỉ là nghĩa nữ mà thôi, nếu lấy thân phận người hầu, nàng căn bản không có tư cách lưu tại Lan Thận Văn bên người. Không tồi, liên hôn. Hai nước liên hôn đối ta mà nói, bất lợi. Lan Thận Văn muốn biết Tố Tâm cái nhìn, nữ gia cắt Tố Hoa chi danh, làm hắn chờ mong không thôi. Vương gia có thể tưởng tượng nghe một chút thần thiếp cái nhìn. Tố Tâm buông thiếu chút nữa, đem trà đưa cho Lan Thận Văn. Nguyện nghe kỹ càng. Lan Thận Văn nguyên nhân chính là việc này phiền não, nhìn Tố Tâm bộ dáng, trong lòng không cấm có chút chờ mong, từ cưới Tố Tâm lúc sau, Tố Tâm đem trong phủ sự tình xử lý đến cực hảo, chỉ là lại chưa từng thấy nàng bày ra quá tài hoa. Vì nước mà nói, liên hôn thế ở phải làm, vương gia không ngại trái lại ngẫm lại. Tố Tâm đem điểm tâm phóng tới Lan Thận Văn trước mặt, cười thần bí nói. Trái lại tưởng. Lan Thận Văn khó hiểu, nghĩ thầm, đây là nữ gia cắt sao. Tư duy quả nhiên cùng thường nhân bất đồng. Hai nước liên hôn là vì ổn định hai nước quan hệ, có lẽ là mở rộng thái tử thế lực, nhưng công chúa chỉ là chắc phi chi vị, trước mắt tình huống tới xem, cũng không đến vân thái tử tâm, công chúa tâm tư tựa hồ cũng không hề vân thái tử trên người. Vương gia sao không lấy bất biến ứng vạn biến? Tố Tâm nói xong, Lan Thận Văn khẽ gật đầu, như thế phân tích, đối hắn mà nói, lợi tuy không lớn lại vô tệ đoan, vương gia hiện giờ còn có càng chuyện quan trọng. Chuyện gì? Vương gia, trước mắt cùng với đem tâm tư dùng ở cùng thái tử tranh đấu thượng, không bằng đi đón ý nói hùa phụ hoàng, đem tâm tư đặt ở phụ hoàng nơi nào, phụ hoàng mới là vua của một nước. Tố Tâm nhớ tới đã từng có người dạy dỗ quá nàng một câu, một nhà chi chủ, cho dù có người thừa kế vô số, gia chủ mới có cảm thấy người thừa kế quyền lực, quốc là đại gia cũng là tiểu gia, đế vị từ người nào kế thừa, trừ bỏ thực lực ở ngoài, quan trọng nhất chính là Lan tự quyết định. Không tồi. Lan Thận Văn gật đầu tán đồng Tố Tâm cái nhìn, bởi vì Liễu Ngôn Mộng sự tình đã rước lấy bệ hạ không mau, hắn thật là nên dùng chút tâm tư. Còn có mấy ngày đó là xuân săn, vương gia không ngại tại đây sự thượng làm chút văn chương. Tố Tâm nói xong, hơi hơi cúi đầu, che giấu chính mình khẩn trương tâm tình, trong lòng sợ hãi Lan tự làm nàng hiên kế. Lý luận xuông dễ dàng, lâm trận mới mài gương khó. Lan Thận Văn buông chén trà, giữ chặt Tố Tâm tay, thuận thế đem Tố Tâm ôm vào trong lòng ngực, từ cưới Tố Tâm lúc sau, hắn phát hiện Tố Tâm tựa hồ cùng tầm thường nữ tử cũng không bất đồng, kỳ tài hoa thượng thậm chí còn so bất quá Liêu Ngôn Ngộng. Giờ phút này mới phát hiện, Tố Tâm là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Không biết Vương Phi có gì kế sách. Lan Thận Văn ôm chặt lấy Tố Tâm bên hông, không cho Tố Tâm tranh đoạt. Vương gia, thế sự hay thay đổi, thần thiếp cho rằng tùy cơ ứng biến phương là thượng sách. Tố Tâm tươi cười chung mang theo một mạt ngượng ngùng, đem vùi đầu ở Lan Thận Văn trong lòng ngực. Lan Thận Văn nhìn thấy hành động, lập tức tâm hoa nộ phóng. Lan Thận Văn coi trọng trong lòng ngực Tố Tâm, trên mặt lộ ra một mạt nhu tình. Lúc trước hắn đề nghị cưới Tố Tâm, thật là bởi vì nàng tài hoa, thành thân tới nay thật là có chút ủy khuất nàng. Tố Tố, từ cưới ngươi lúc sau, ủy khuất ngươi. Ngày đó trong cung cùng Liễu Ngôn Mộng việc, tuy là bị người tính kế, bất quá hắn trong lòng cũng không hối hận, rốt cuộc Liễu Ngôn Mộng là Liêu gia tỉ mỉ đào tạo trưởng nữ, có thể được nàng, có thể được đến Liêu gia duy trì, trước mắt liền tính không phải duy trì, ít nhất Liêu gia cầm quan vọng thái độ, trước mắt tình huống như hắn mong muốn giống nhau, chỉ là mấy ngày nay hắn xem nhẹ Tố Tâm. Chỉ cần vương gia còn nhớ rõ thần thiếp liền không cảm thấy ủy khuất. Gả vào hoàng gia, Tố Tâm liền lúc sau không có khả năng là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, chính là mỗi lần nhìn đến Liễu Ngôn Ngộng thời điểm, nàng trong lòng ghen tị mọc lan tràn, cũng may Liễu Ngôn Ngộng đối nàng còn tính tôn trọng, nếu không cũng sẽ không lưu lại Liễu Ngôn Ngộng. Lan Thận Văn tay nhẹ nhàng khơi mào Tố Tâm cằm, hôn lên Tố Tâm môi. Cùng lúc đó, Trường Ngộng trong viện. Vương gia đâu? Liễu Ngôn Ngộng thấy nha hoàn một mình trở về, đáy mắt hiện lên một tia khói mù, vương phủ tranh đấu, nàng chưa từng có hứng thú tham gia, chỉ là trước mắt tình huống bất đồng, Lan Nhiễm hỏa thân là bệ hạ ý tứ. Thế ở phải làm, nếu là Lan Thận Văn bởi vậy phản đối, tổn hại chính là đại cục, thua chính là khí độ. Tiểu thư, vương gia cùng vương phi ở thư phòng, nô tỳ chưa tiến vào. Mục Tê nhìn Liễu Ngôn Ngộng, đau lòng không thôi, nhà nàng tiểu thư là Liêu phủ hòn ngọc quý trên tay, không nghĩ tới hiện giờ lại phải vì người chắc phi, lại không bằng lòng đúc kết đến vương phủ hậu trạch tranh đấu chung. Mục Tê trên nét mặt hiện lên một mặt khó xử, nói, tiểu thư, ngài đến đem vương gia tâm lưu lại. Bằng không vương phi chỉ sợ sớm hay muộn sẽ đối chúng ta ra tay. Mục Tê nói, Liễu Ngôn Mộng thân thể khẽ run, nàng không phải không biết phải được đến một người nam nhân sủng ái rất quan trọng, chính là nàng đối mặt chính là Lan Thận Văn, nàng trong lòng đối Lan Thận Văn là bài xích, diệt trừ Tố Tâm rất đơn giản, chính là một khi không có Tố Tâm, nàng liền phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, chỉ sợ đến lúc đó Liễu Yên Nhiên cái thứ nhất muốn diệt trừ người chính là nàng. Trừ bỏ ngủ đông, nàng còn có cái khác lựa chọn sao? Suy nghĩ hồi lâu, Liễu Ngôn Mộng phân phó, đi nhà kho chọn một phần lễ vật, chúng ta đi một chuyến Trung Dũng hầu phủ. Liễu Ngôn Mộng đi hầu phủ thời điểm, Lan Dung Nguyệt cũng không ở trong phủ, sắc trời dần dần ám xuống dưới, Lan Dung Nguyệt như cũ không có hồi phủ, Liễu Ngôn Mộng khăng khăng phải đợi Lan Dung Nguyệt trở về, Trương Bá cũng không hảo đem người đuổi ra đi. Sắc trời hơi ám, Yến Thương Lam rốt cuộc đưa Lan Dung Nguyệt trở lại trong phủ, biết được Liễu Ngôn Mộng đang đợi, Yến Thương Lam thập phần chủ động lựa chọn đi trước rời đi. Vào phủ khi Trương Bá cũng đã hội báo quá Liêu Ngôn Ngộng tới chơi, Lan Dung Nguyệt đi vào sảnh ngoài sau trực tiếp đối Liêu Ngôn Ngộng chào hỏi nói, làm Liêu Trắc Phi đợi lâu. Không ngại sự, là ta tùy tiện tiến đến bái phỏng, quấy rầy quận chúa. Liêu Ngôn Ngộng đứng dậy hành lễ, ngày xưa nàng là Liêu gia đại tiểu thư, nhìn thấy Lan Dung Nguyệt phía sau có thể không hành lễ, hiện giờ nàng là Văn Vương phủ Trắc Phi, từ phẩm giai đi lên nói thấp hơn Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nhìn Liêu Ngôn Ngộng, theo sau tiếp tục phân phó Trương Bá nói, Trương Bá, chuẩn bị bữa tối, lại đi hầm rượu chung lấy một hồ rượu ngon. Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Dung Nguyệt, khoe miệng lộ ra một tia cười khổ. Có thể nói có thể kêu ta Ngôn Mộng sao? Ta kêu ngươi Dung Nguyệt. Liễu Ngôn Mộng trong thanh âm lộ ra một tia khẩn cầu. Liễu Ngôn Mộng trở thành Văn Vương Trắc Phi, hiện giờ đã là một vinh đều vinh, một nhục đều nhục, nàng trong lòng thập phần rõ ràng, Văn Vương muốn đoạt đế, một khi đoạt đế thất bại, nàng tất nhiên sẽ bị hòa cấp, bại ở nàng trước mặt chỉ có một cái lộ, đó chính là trợ Văn Vương đăng cao vị. Hảo, nôn ngộng, ngươi tới tìm ta, không phải là vì làm ta thỉnh ngươi uống rượu đơn giản như vậy đi. Hôm nay Bách Hoa Yến, nàng cùng Yến Thương Lam cùng rời đi, Lan Nhiễm cùng Vân Nguyên liên hôn tin tức đều chuyển khắp Lân Thành, nàng cùng Yến Thương Lam cùng rời đi tin tức Liêu Nôn Ngộng sẽ không biết. Dung Nguyệt, trời cao cùng Đông Lăng liên hôn, ngươi có ý kiến gì không? Liêu Nôn Ngộng trực tiếp mở miệng hỏi, từ đại cục tới nói, nàng là tán thành liên hôn, từ nội tâm đi lên nói, nàng tưởng trả thù Liêu Yên Nhiên, nàng tạm thời vô pháp động Liêu Yên Nhiên, chỉ có thể từ Liêu Yên Nhiên nhất để ý người xuống tay, Lan Nhiễm là tốt nhất người được chọn. Không có cái nhìn. Lan Dung Nguyệt nói, bên cạnh người Cửu Nhi trong lòng cũng hơi hơi ngoài ý muốn một chút. Liêu Ngôn Mộng trong lòng khẳng định Lan Dung Nguyệt nói chính là tình hình thực tế, nàng thần sắc không có một tia biến hóa, nàng thật sự không để bụng liên hôn như thế nào, chỉ là bình đạm đến một chút đều không quan tâm trình độ, thái độ này làm Liêu Ngôn Mộng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ta tới tìm ngươi, kỳ thật là có chút cùng đường, cho nên muốn nghe một chút ngươi cái nhìn. Liêu Ngôn Mộng trong lời nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Ngày xưa cùng nàng giao hảo bạn bè hiện giờ đều rời xa nàng, Liêu gia thái độ không rõ, nàng tuy có thể giấu trụ Lan Thận Văn nhất thời, lại không thể giấu hắn một đời, trừ phi tình huống đại biến, Lan Thận Văn có thể có tuyệt đối quyền thế ngăn chặn Lan Ngọc Tiệp, nếu không Liêu gia thái độ rất khó thay đổi. 101 tính kế, canh 2. Liêu Ngôn Mộng hiện giờ vị trí đích xác gian nan, ngày xưa người nhà, bạn tốt đều ở vào đối địch mặt, mà nàng cũng không chiếm được Lan Thận Văn tuyệt đối tín nhiệm, đối Lan Dung Nguyệt tới nói hết thảy đều ở nàng đoán trước bên trong. Liễu Ngôn Mộng thực thông minh, đơn thuần lợi dụng đối nàng mà nói căn bản không có hiệu quả, chỉ có lợi dụng tố tâm bước một bước, Liễu Ngôn Mộng liền sẽ sinh ra kiêng kỵ. Ở trong cung là lúc, nàng từng cùng Liễu Ngôn Mộng nói chuyện với nhau, tuy không dám nói tuyệt đối hiểu biết Liễu Ngôn Mộng, nhưng Liễu Ngôn Mộng tâm tính nàng vẫn là có thể nắm chắc vài phần. Liễu gia hiện giờ cùng Liễu Ngôn Mộng còn tồn tại ngăn cách, Liễu Ngôn Mộng thế tất sẽ không tìm cha mẹ huynh đệ thương lượng, ngày xưa giao hảo nhân là thái tử nhất phái, ở nàng gả cho Lan Thận Văn thời điểm, đối phương đã xa cách quan hệ, hiện giờ duy nhất có thể nghe nàng trong lòng lời nói người chỉ có nàng. Đối Liêu Ngôn Mộng mà nói, Lan Dung Nguyệt là không có uy hiếp, rốt cuộc Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam quan hệ hiện giờ cũng coi như là định rồi, lại quá không lâu Lan Dung Nguyệt liền phải đi trước Thương Minh Quốc, sẽ không đối nàng bất lợi, nếu cùng Lan Dung Nguyệt giao hảo, lấy thương đế đối Lan Dung Nguyệt thích, nó ngày Lan Thận Văn đăng cơ vi đế, hai nước hòa bình, nàng cùng Lan Dung Nguyệt đều có thể trở thành lẫn nhau trợ lực. Ta cái nhìn không biết Ngôn Mộng là chỉ phương diện kia. Liên hôn. Nàng một người một mình ở Trung Dũng Hầu phủ đợi Lan Dung Nguyệt một canh giờ rưỡi, trong lòng mơ hồ đoán được hôm nay cử chỉ sợ là bệ hạ việc làm, mục đích chính là vì hai nước Thái Bình. Loại này ý tưởng mới đầu làm nàng cảm thấy nghĩ lại mà sợ, nhưng càng là tưởng đi xuống liền càng cảm thấy chân thật. Hai nước liên hôn, việc lớn nước nhà, chỉ sợ bệ hạ giờ phút này tưởng cũng không phải Vân Thiên Quốc cùng Đông Lăng Quốc, còn muốn hơn nữa Đông Lăng Quốc cùng Nam Diệu Quốc. Lan Duyệt đã khôi phục ngày xưa hoa dung nguyệt mạo, hơn nữa bách hoa bữa tiệc hạ hầu văn nhân trước mặt mọi người đem Lan Duyệt ôm vào trong ngực, đã là đối nàng cố ý, Lan tự là sẽ không bỏ qua điểm này. Đúng vậy, nếu là như thế, Đông Lăng thế cục liền ổn định, ba cánh cũng có thể đổi lấy một đời thái bình. Liêu Ngôn Mộng thật sâu thở dài một hơi, trong lòng ngũ vị tạp trần, dùng liên hôn đổi lấy hòa bình, đem người giá trị lợi dụng phát huy tới rồi lớn nhất. Liên hôn được đến hòa bình, đối liên hôn nữ tử tới nói, dữ dội bi ai. Cầm sắc hòa minh liên hôn còn không tồn tại, nghĩ đến đây, Liễu Ngôn Mộng nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều ba phần thương hại. Ngôn Mộng là ở cảm thán các nàng quy tốc sao? Không. Liễu Ngôn Mộng lắc lắc đầu, nàng đã không có thời gian đi cảm thán nàng người quy tốc, nhưng Lan Dung Nguyệt trước mắt đối nàng mà nói, thập phần quan trọng, là không thể thiếu trợ lực, thế cục ổn định, đối ba cánh tới nói, Giang Sơn ổn định mới có thể an cư lạc nghiệp, Dung Nguyệt, thương đế có thể khuynh tâm với ngươi, ta thật cao hứng. Ngôn Mộng, không bằng ta nói cho ngươi một bí mật, đối với ngươi mà nói, có lẽ là thời cơ vừa lúc. Lan Dung Nguyệt khuynh thế dung nhan, tuyệt mỹ tươi cười phía trên, ba phần thần bí, làm Liễu Ngôn Mộng hạnh căng thẳng, nghĩ thầm, khó trách thương đế cũng sẽ vì này khuynh tâm, nàng là nữ tử, ở nàng tươi cười bên trong đều vì này thất thần, nếu là nam tử, chỉ sợ cũng sẽ vì này khuynh tâm. Cái gì bí mật? Liễu Ngôn Mộng vội vàng hỏi. Bệ hạ thân thể có lẽ không bằng các ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo, theo ta được biết, bệ hạ hiện giờ ở lặng lẽ uống dược. Lan Dung Nguyệt biết, bệ hạ hành tung không thể gạt được Nhàn Quý Phi, bệ hạ mỗi ngày Tĩnh Phi nơi nào nhìn như là làm Tĩnh Phi mỗi ngày đi Văn Lan Các cho hắn chọn lựa một ít thư tịch, chỉ là Tĩnh Phi không có con nối dõi, liền tính biết bệ hạ hành tung, Nhàn Quý Phi cùng Liêu Yên Nhiên đều sẽ không đi chú ý. Thật sự, Liêu Ngôn Mộng nhớ tới ngày hôm trước thấy Lan Tự thời điểm, cũng không phát hiện có bất luận cái gì dị thường, trên nét mặt hơi mang một tia không dám tin tưởng, Như Lan tự thân thể không khỏe, trước mắt cùng thái tử tranh đấu nhìn như thắng bại chưa phân, nhưng nếu bệ hạ băng hà, thái tử liền chiếm cứ địa vị ưu thế, Như Lan thận văn đoạt đế, liền hình đồng nhu nịch. Tận mắt nhìn thấy, tự nhiên sẽ không có giả. Liêu Ngôn Mộng hiện lên một tia cao hứng, tựa hồ muốn nói, cơ hội rốt cuộc tới, không biết nghĩ đến cái gì, Liêu Ngôn Mộng đáy mắt hiện lên một tia sắc ý. Dung Nguyệt, ngươi biết là cái gì dược sao? Liêu Ngôn Mộng nghĩ nghĩ, theo sau nhỏ giọng hỏi. Không biết, bất quá việc này bí ẩn, vì bảo hiểm khởi kiến ngươi không ngại nghĩ cách nói cho hoàng hậu, làm hoàng hậu ra mặt. Ý gì theo Liêu Yên Nhiên cá tính, nhất định sẽ tra cái đến tuột cùng, nhân cơ hội nháo đại cấp Liêu Yên Nhiên một đòn chí mạng. Ở trong cung thời điểm, Liêu Yên Nhiên không thiếu tính kế nàng, nàng cũng nên thời điểm sau phản kích, tiểu đánh tiểu nháo nàng không có hứng thú, có thể đem sự tình nháo đến càng lớn nàng liền càng là có hứng thú. Bố cục lâu như vậy, rốt cuộc là thời điểm được mùa. Vì sao là hoàng hậu, mà không phải nhàn quý phi? Liêu Ngôn Mộng khó hiểu vì sao Lan Dung Nguyệt làm nàng đem như thế tin tức tốt nói cho hoàng hậu, nếu là lặng lẽ kiểm chứng, vận sức chờ phát động chẳng phải là càng tốt. Nếu là làm hoàng hậu đối Tĩnh phi ra tay, chọc đến bệ hạ không mau, đối với ngươi mà nói, chẳng phải là càng có lợi sao? Ngôn Mộng, ta là lo lắng việc này làm nhàn quý phi ra mặt, vạn nhất thương tới rồi Tĩnh phi, làm tức giận bệ hạ, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói vậy ngươi cũng không muốn nhìn đến như vậy kết quả, ta mới có này đề nghị. Lan Dung Nguyệt biết Liêu Ngôn Mộng tâm sinh nghi lự, chắc chắn phái người đi tra, nàng nên biết đến thực mau liền sẽ biết. Dung Nguyệt là nói làm hoàng hậu cho rằng uống thuốc người là Tĩnh phi, mà cũng không là bệ hạ. Trong cung tranh sủng, chưa bao giờ để ý thủ đoạn, nếu là làm hoàng hậu cho rằng đây là Tĩnh phi tranh sủng thủ đoạn, đích xác sẽ không chút do dự đối Tĩnh phi ra tay, rốt cuộc Liêu Yên Nhiên đối bất luận kẻ nào trước nay đều sẽ không mềm lòng. Đích xác có lý. Liêu Ngôn Mộng trong lòng vẫn là cảm thấy lặng lẽ kiểm chứng rõ ràng cho thỏa đáng, nghĩ thầm, cũng may nàng trước đây liền ở trong cung an bài người, hiện giờ vừa lúc mượn cơ hội kiểm chứng bệ hạ ở dùng cái gì dược vật, điều tra rõ lúc sau lại làm định luận. Dùng quá cơm chiều sau, Liêu Ngôn Mộng mang theo 3 phần men say rời đi, Lan Dung Nguyệt trở lại khuê phòng, một bóng người từ bình phong mặt sau đi ra, người tới đúng là Yến Thương Lam, một bộ màu đen áo dài, ngọn tóc mang theo 3 phần ướt át, nghĩ đến là rửa mặt sau, lập tức chạy tới. Dung Nguyệt trong tay này viên quân cờ tựa hồ không thế nào nghe lời, bất quá lại rất thú vị. Có đôi khi không nghe lời quân cờ mới càng tốt dùng, hay là ngươi đối nàng có hứng thú. Nhận thấy được Yến Thương Lam thời điểm, Lan Dung Nguyệt đã phân phó Cửu Nhi đi một lần nữa chuẩn bị chút ăn. Yến Thương Lam từ bình phong mặt sau đi ra thời điểm, Cửu Nhi đã chuẩn bị tốt. Dung Nguyệt đây là ghen tị sao? Yến Thương Lam trong lòng một trận cao hứng. Không phải, ta muốn biết ngươi nói thú vị là chỉ phương diện kia. Cảm giác. Yến Thương Lam cấp ra một cái làm người hiểu lầm đáp án, muốn xem Lan Dung Nguyệt phản ứng, kết quả hắn thất vọng rồi, Lan Dung Nguyệt căn bản không có cái gì phản ứng, tựa hồ một chút đều không để bụng. Cảm giác như thế nào? Cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, đối với Yến Thương Lam cái nhìn nàng chưa bao giờ sẽ bỏ qua. Nàng rất giống trong cung vị nào, diện mạo có 3 phần tương tự, càng tương tự chính là tính tình. Yến Thương Lam nghiêm túc trả lời nói, tránh ở âm thầm, nghe được Lan Dung Nguyệt cùng Liêu Ngôn Ngộng nói chuyện, hắn đến ra như vậy kết luận. Không có chứng cứ, tuy rằng đều là Liêu gia người, chính là quá tương tự, có lẽ là hắn hàng năm mang theo mặt nạ duyên cớ. Ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá cảnh đời đổi rời, chứng cứ rất khó tìm. Nàng đã làm người cha Liễu Ngôn Mộng thân thế, vừa vận thế cũng không dị thường, nếu năm đó thật sự có người đổi đi 3 cái hài tử, như vậy chứng nhân hiện giờ chỉ sợ đã không còn nữa, nếu tìm không ra chứng cứ, chỉ sợ muốn từ Liêu Tuyết Nhu trên người xuống tay. Không hổ là ta Dung Nguyệt, đem người tâm tính nắm chắc cực hảo. Quan sát năng lực cùng ta không sai biệt lắm, chúng ta thật đúng là trời sinh một đôi, bất quá ta rất tò mò Lan tự đến tuột cùng được bệnh gì. Yến Thương Lam ngồi xuống sau, cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi nhấm nháp trên bàn đồ ăn, nghĩ thầm, nếu là Lan Dung Nguyệt làm thì tốt rồi. Yến Thương Lam một ngụm canh mới vừa uống đến trong miệng, Lan Dung Nguyệt trong miệng thốt ra 3 chữ, bệnh hoa liễu. Cũng may hắn kịp thời đem canh nuốt xuống đi, bằng không nhất định sẽ sặc. Lan tự đều không phải là thiên vị nữ sắc người. Này bệnh chỉ sợ đa số là nhân vi. Dung Nguyệt đây là tính toán xem diễn vẫn là tính toán diễn kịch. Yến Thương Lam tựa hồ càng xem càng thích, hoàn toàn không cảm thấy bệnh hoa liếu có cái gì không ổn, ngược lại mang theo 3 phần sủng lịch, bất quá, này ra diễn nhất định thực xuất sắc. Cửu Nhi, truyền tin cấp Tĩnh phi, nói cho nàng dược đối thân thể vô hại, có thể dùng. Đúng vậy. Cửu Nhi rời đi sau, phòng trong chỉ còn lại có Lan Dung Nguyệt một người, đã nhiều ngày tới nay, Cửu Nhi đối Yến Thương Lam có như vậy một đinh điểm tín nhiệm. Yến Thương Lam hành động tuy rằng đường đột, nhưng lại sẽ không thật sự động Lan Dung Nguyệt mảy may, mỗi ngày tới đều sẽ đưa lên một phần lễ vật, thời gian mặc dù ngắn, lại đem toàn bộ bản trang điểm bãi đến tràn đầy. Nếu là diễn, xuất sắc là tất nhiên. Lan Dung Nguyệt pha một ly trà đặt ở Yến Thương Lam bên người, nàng không thích trà, nhưng trong phòng vẫn là sẽ bị thượng một ít. Vừa mới ngươi này cử là vì giữ được Tĩnh Phi sao? Tĩnh Phi là Lan Dung Nguyệt quân cờ, điểm này Yến Thương Lam cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy Lan Dung Nguyệt năng lực, ở trong cung cư trú một đoạn thời gian, nói động Tĩnh Phi, điểm này ở tình lý bên trong, bảo hộ Tĩnh Phi điểm này Yến Thương Lam lại cảm thấy ngoài ý muốn. Yến Thương Lam không có phái người đi theo Lan Dung Nguyệt, nếu là biết đến lại nhiều một ít, lấy hắn cơ trí nhất định sẽ đoán được ra Lan Dung Nguyệt toàn bộ kế hoạch, bởi vì Yến Thương Lam cũng không sẽ xem nhẹ bất luận kẻ nào. Xem như, nàng không phải thánh mẫu, giữ được Tĩnh Phi chỉ là vì bước tiếp theo cờ, thái tử cùng văn vương tranh chấp, chú định là lưỡng bại câu thương, nhưng ở kia phía trước lưu trữ Tĩnh Phi vẫn là cần thiết, Lan Phạn bối cảnh phức tạp, rất khó được việc, cuộc đời này cùng đế vị vô duyên, lợi dụng Lan Phạn đúng là bởi vì hắn phức tạp thân phận. Nàng cuối cùng kết quả cũng không phải bồi dưỡng một cái đế quân, mà là hủy diệt một quốc gia, ở thành công phía trước, đem quân cờ tác dụng phát huy đến lớn. Nhất là nàng cái này chấp cờ người năng lực, đương hết thể đều kết thúc thời điểm, quân cờ giá trị cũng liền không có. Dung Nguyệt, chấp cờ người, có đôi khi tốc chiến tốc thắng càng thú vị, một cái trò chơi chơi lâu liền sẽ nị, nếu là Dung Nguyệt thích, tức thời ta có thể lại vì Dung Nguyệt khai một ván. Yến Thương Lam cơm nước xong, xúc xúc miệng sau ngồi vào Lan Dung Nguyệt bên người. Có lẽ là bởi vì ở Lan Dung Nguyệt nơi này, Yến Thương Lam ăn so ngày xưa ở mặt khác trường hợp nhiều rất nhiều, dấu ở âm thầm dạ si vẫn luôn lưu ý hết thảy, nghĩ thầm, chủ tử vẫn là đem quận chúa sớm chút cưới về nhà hảo, ít nhất không cần lo lắng chủ tử đồ ăn. Phải không? Nghe Yến Thương Lam lời này, nàng như thế nào cảm thấy hắn có mưu đồ khác đâu? Kỳ thật, Yến Thương Lam muốn cho Lan Dung Nguyệt nhanh hơn hành động, ít nhất là ở nửa năm nội thu phục, nói vậy, nửa năm sau, hắn liền có thể an tâm nên thú nàng. Giờ phút này Yến Thương Lam cũng không biết, sự tình biến hóa sẽ vượt qua đoạn trước. Chơi lâu rồi sẽ nhị, nếu là Dung Nguyệt thích chậm rãi chơi, cũng không sao. Yến Thương Lam đè nén xuống chính mình nóng nội, hắn nhưng không nghĩ bởi vì hắn nóng nội bạo lẩu chính mình quải người kế hoạch, nếu là làm nàng một lần nữa để phòng hắn, hắn thì mất nhiều hơn được. Người không thích xem diễn sao? Yến Thương Lam tâm tư như vậy rõ ràng, nếu nàng một chút đều nhìn không ra tới, ngốc người chính là nàng. Chỉ là nhớ tới hôm nay bách hoa bữa tiệc Yến Thương Lam nói. Làm nàng tâm tựa hồ bưng lỏng, nàng rõ ràng không nên động tâm, tình yêu khoảng cách nàng quá xa xôi, nàng cũng nhận không nổi mất đi đại giới. Hấp dẫn nhưng xem, tự nhiên vui mừng, Dung Nguyệt cũng biết lâu Lan Quốc mưu hoa nhiều năm, mục đích chính là Đông Lăng Quốc, ta tin tưởng ngươi, bất quá mọi việc cẩn thận, ta không hy vọng ngươi chịu chút nào thương, bảo vệ tốt chính mình, nếu không ta sẽ huy binh Đông Lăng. Hắn vô pháp tiếp thu có người thương tổn Lan Dung Nguyệt chút nào, vô năng là vì cái gì lý do, như Lan Dung Nguyệt bị thương. Hắn không ngại thân thủ diệt Đông Lăng Quốc. Lan Dung Nguyệt có thể chơi, tiền đề là ở nàng chính mình an toàn có thể được đến bảo đảm dưới tình huống, hay không hủy diệt một quốc gia, Yến Thương Lam căn bản không quan tâm. Ăn cơm xong, ngươi có phải hay không cần phải đi? Lan Dung Nguyệt lảng tránh Yến Thương Lam nói, nàng vô pháp cấp Yến Thương Lam một cái hồi đáp. Kỳ thật Lan Dung Nguyệt nội tâm là thực quan tâm Yến Thương Lam, chỉ là nàng hậu chi hậu giác, căn bản không có phát hiện mà thôi. Ban ngày Yến Thương Lam ở dịch quán định là có vô số công vụ, ban đêm đại bộ phận thời gian đều ở hầu phủ, liền tính nàng ngủ như cũ biết hắn ở hầu phủ ngây người rất dài thời gian, trong thân thể hắn còn có phệ hồn cổ, còn như vậy đi xuống thân thể sẽ chịu không nổi. Dung Nguyệt là đang đau lòng ta sao? Không có. Lan Dung Nguyệt lập tức phủ nhận nói, trong ánh mắt mang theo ba phần nghi vấn nhìn về phía Yến Thương Lam, phảng phất lại nói, ngươi cũng sẽ thuật độc tâm sao? Bất quá ngươi lại không hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ sợ ta đợi không được ngươi huy binh Đông Lăng. Dung Nguyệt, ta thật cao hứng. Bất quá dịch quán hoàn cảnh quá kém, ta vẫn luôn nghỉ ngơi không tốt, hầu phủ có không ít không sân, không bằng ta trụ tiến vào nhưng hảo. Tốt như vậy cơ hội, Yến Thương Lam sao lại dễ dàng buông tha? Không được. Lan Dung Nguyệt lập tức cự tuyệt, có Yến Thương Lam tồn tại, chỉ sợ bên người nàng càng thêm không yên ổn, kiêng kỵ che giấu người sẽ đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng, đêm đó muốn nàng mệnh người còn không có manh mối, phàm là chuyện tốt cẩn thận chút hảo. Yến Thương Lam tuy nói dịch quán hoàn cảnh không tốt, chính là nàng đi qua một lần cũng không tính kém, nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhịn không được mềm lòng, bất quá, hầu phủ bên cạnh tòa nhà có thể bán cho ngươi. Một lời đã định, Yến Thương Lam đã sớm tra ra hầu phủ bên cạnh sân phòng khế liền ở Lan Dung Nguyệt trong tay, chỉ là vẫn luôn không tiện mở miệng mà thôi, đêm nay ta liền dọn đi vào. Cần thiết như vậy cấp sao? Dung Nguyệt, sớm chút nghỉ ngơi, nếu là ngủ không được, có thể tưởng ta. Yến Thương Lam đứng dậy, tính toán rời đi, có lẽ ta vãn chút lại đến bồi Dung Nguyệt. Vô Lệ tối nay sẽ ở tại hầu phủ. Lan Dung Nguyệt ý tứ đã thực minh xác, nếu là Vô Lệ ngăn cản Yến Thương Lam tiến vào, đó là cùng nàng không quan hệ. Xem ra Dung Nguyệt vẫn là rất muốn ta tới, đem tin tức lặng lẽ nói cho ta. Yến Thương Lam sau khi nói xong, xoay người tới xem. Nhìn Yến Thương Lam bóng dáng, Lan Dung Nguyệt một trận bất đắc dĩ, nàng rõ ràng là quang minh chính đại nói, khi nào biến thành lặng lẽ nói cho hắn, nàng chỉ là lo lắng Yến Thương Lam động nội lực sẽ làm phệ hồn cổ trước thời gian tỉnh lại, nàng trước mắt nhưng không có năng lực giải phệ hồn cổ, nếu là lại lần nữa tỉnh lại, nàng hiện tại cũng không có cách nào khống chế. Cựu nhi, truyền tin cấp trong cung người, đi tra một chút năm đó Miêu Cương mang về tới đồ vật. Nhiều năm trôi qua, tiên đế từng làm người tấn công Miêu Cương mang về không ít đồ vật, rất nhiều đồ vật đã tiêu hủy, dư lại đồ vật không biết ở địa phương nào. Yến Thương Lam tiến vào Văn Lan Các tìm Miêu Cương một quyển sách cổ, nàng tìm khắp Văn Lan Các đều không có tìm được, như thế nghĩ đến, kia quyển sách rất có khả năng không ở Văn Lan Các. Dù sao cũng là từ Miêu Cương mang về tới đồ vật, liền tính là muốn bảo tồn cũng đến thận trọng. Đúng vậy. Cửu Nhi cũng không phản đối Lan Dung Nguyệt cấp Yến Thương Lam giải độc, có lẽ nàng trong lòng càng có rất nhiều hy vọng Lan Dung Nguyệt có một cái có thể dựa vào người, chính là nghĩ đến Linh Mật, Cửu Nhi dừng lại bước chân, tiểu thư, muốn hay không cùng Linh Mật nói một chút, rốt cuộc cùng phệ hồn cổ có quan hệ. Cũng hảo. Nàng vì học y y thuật, bái Linh Mật cha mẹ vi sư, Linh Mật phụ thân đem nàng về cổ độc chi thức, duy độc nói phệ hồn cổ vô giải, Linh Mật mẫu thân giáo nàng y y thuật, Linh Mật phụ thân qua đời sau, mẫu thân đem Linh Mật nhờ phúc cấp Lan Dung Nguyệt sau cũng buông tay mà đi, Linh Mật trong lòng bị phụ thân giáo huấn thù hận, chính là nàng mẫu thân lại không nghĩ Linh Mật sống ở báo thù chung, Linh Mật tính tình có đôi khi có chút cực đoan, nói cho Linh Mật làm nàng một lần nữa suy nghĩ những việc này cũng hảo. Ban đêm, chưa bao giờ là yên lặng, trong bóng đêm, ẩn chứa tội ác. Ngoại ô, chủ, người rơi vào Lan Phạn trong tay, Lan Phạn tựa hồ muốn mượn cơ hội lấy lòng Đông Lăng bệ hạ, muốn hay không diệt khẩu. Hắc Y Ghi Nhân đối một cái khác người mặc hắc cưng, đầu đội mặt nạ, hai mắt âm lãnh nam tử hội báo nói. Không cần, hắn cũng không biết được chúng ta thân phận, liền tính rơi vào làn tử trong tay cũng sẽ không đối chúng ta bất lợi, trước mắt có khác chuyện quan trọng. Âm lãnh trong ánh mắt tựa hồ nhiễm nồng đậm hắc khí thổi quét, hóa thành sát ý. Thỉnh chủ phân phó. Lãnh lệ ánh mắt nam tử nhỏ giọng phân phó vài câu sau, biến mất ở chúng Hắc Y Ghi Nhân trước mắt. 102 hoàn tương khấu, canh 1. Thế sự như cờ. So với những cái đó cục đá làm quân cờ, lấy nhân vi cờ thú vị rất nhiều, nhân tâm sẽ biến, tổng hội có đoán trước ở ngoài biến hóa. Hai ngày sau, trong hoàng cung.